cùng các loại, chẳng lẽ là trên trời có thiểm điện vạch phá, tiếp theo có kinh lôi nổ vang. Ninh Phong trong lòng cũng như là một cái ý niệm trong đầu cực nhanh hiện lên. Hắn nhớ tới tại cũ trận thời điểm, trận lão cùng hắn gặp thoáng qua, nghĩ đến đạp vào trong trận có thể cảm giác được không hiểu chỉ dẫn, nghĩ đến trận pháp lực lượng ra chỉ đến trên người hắn thời điểm loại kia không cách nào nói hết cảm giác. Trận ấn, ra. Ninh Phong đón gió hét lớn, hét phá chạy ngược mà đến cuồng phong cùng nước biển, đồng thời kiệt lực đem một cái tay giơ cao. Nguyên bản liền tràn ngập ở trong cơ thể hắn một loại nào đó không hiểu lực lượng tùy theo hội tụ tại hắn giơ cao cái tay kia, tại Ninh Phong nơi lòng bàn tay, một cái kim sắc lạc ấn, đồng nhiên hiện hiện ra. Và anh, chân trời màu vỏ quýt chỗ, đồng dạng có kim quang tại tán phát ra, giống như hô ứng, nháy mắt giận rát. Ninh Phong cả người giống như bị kéo xuống không trung chơi diều đồng dạng, hướng lấy chân trời hóa thành một đạo kim sắc lưu quang rơi xuống. Trong lòng nhất định đồng thời, Ninh Phong tại trong bụng chửi ầm lên, trực tiếp điểm nói có thể chết ta. Hắn hướng lấy chân trời rơi xuống tốc độ nhanh chóng, nhanh đến một cái ý niệm trong đầu, một tiếng oán thầm vừa mới qua đi đâu, cả người liền đầu nhập vào trong đó không gặp. Cũ trận, tiệm tạp hóa, tủ cao đài, trận lão một nhảy mũi đánh ra đến, xoa lấy cái mũi, một mặt mờ mịt, ta có phải là lại quên cái gì? Lão, thật sự là già rồi, chưa xong còn tiếp. 22. Chương 231, Thiên địa bất dung. 27. Trận bản chất. Vậy mà là như vậy. Ninh Phong giơ cao lấy tay, nơi lòng bàn tay kim sắc trận ấn không chỗ ở thả lấy ánh sáng, dẫn dắt bành trướng chi lực tác dụng ở trên người, đem hắn như kéo xuống cực hạn ná cao su phóng thích dắt dẫn qua. Tại cái này cả trong cả quá trình, thiên địa vĩ lực như cối xay khổng lồ, đem còn lại lực lượng đều mài đi, thậm chí ngay cả một cái cơ bản phòng hộ đều làm không được, chỉ có thể mặc cho bằng dẫn dắt, thiên thạch ném quá khứ. Cuồng phong như dao cắt, Ninh Phong đang cật lực mở to hai mắt, chỉ là một cái hô hấp công phu, hai mắt liền đỏ như máu, nhói nhói như thiên đào vạn quả. Mặc dù là như thế, hắn nửa điểm đều không có nhắm mắt lại, mặc cho bị cuốn vào hãn hải vực ý tứ. Cơ hội khó được. Ninh Phong mở to lấy hai mắt đỏ bừng, tại đầu nhập mảng lớn màu vỏ quýt trời động nháy mắt, cuối cùng nhìn thấy hắn muốn nhìn đồ vật. Băng băng băng ba. Như từng trương dây cung tại đứt đoạn thanh âm không chỗ ở nhớ tới, tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Ninh Phong không kịp nhìn nhìn, mỗi một chỗ đàn đứt dây chỗ tiếng vang lên thời điểm, hắn đều có thể nhìn thấy từng cái rời rạc cân ký, giống như là có sinh mệnh sụp ra, rất sống động. Những cái kia ấn ký có đen như mực thả lấy hắc kim ánh sáng màu người, cũng có thuần kim óng ánh giống như thuần kim thu nạp giữa trưa lúc phân ánh nắng. Dạng này ấn ký, Ninh Phong cũng không phải lần đầu tiên thấy. Thất dạ cái chán, hắn bản thân trên lòng bàn tay, phân biệt thuộc về Ma Tông cùng Thái Dương Thần Cung lạc ấn, cùng kia đứt đoạn, rời rạc tại trời trong động ấn ký, gần như không hai gây nên. Những cái này đều là năm đó Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông thiết trí tại Hãn Hải lượng giới trùng hợp chỗ đại trận. Ninh Phong trong lòng minh ngộ, phát ra im ắng vui sướng, tìm tới các ngươi. Tại thất dạ nhắc lên bọn hắn bị dẫn dắt nhập Hãn Hải vực nguyên lý thời điểm, Ninh Phong thầm nghĩ lấy muốn nhân cơ hội này, dòm ngó toàn bộ sự vật. Giá trị này lượng giới trùng hợp, bao phủ, vượt ngang hai thế giới, tập hợp Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông hai đại tông môn trên trận pháp đỉnh phong thành tiểu chi đại trận vỡ vụn. Hoàn nguyên thành từng cái cơ sở nhất ấn ký, đây là gì chờ cơ duyên. Hai đại tông môn mượn dùng trận pháp sụp đổ thời điểm tán phát ra chi bành trướng lực lượng, hoàn thành đem Ninh Phong cùng thất dạ đưa vào Hãn Hải vực hành động vĩ đại. Ninh Phong nghĩ thì là, mượn cơ hội này, nhìn trộm đến trên trận pháp vô thượng chi diệu. Hai đại trận pháp đồng loạt vỡ vụn, chỉ có giữa thiên địa nhất sức mạnh vĩ đại, mới có thể đem nó như thế hoàn chỉnh mở ra, chân trụi thành khẩn tại Ninh Phong trước mặt. Chỉ có hai đại tông môn muốn nhờ vào đó tiếp dẫn hai người. Dạng này cơ hội ngàn năm một thở, Ninh Phong mới có thể đặt mình vào ở giữa, thỏa thích quan sát, ký ức. Cái cơ duyên này, không khác với vượt qua ngàn năm, Ninh Phong tại thời gian bên trong xuyên qua, một lần tính nghe được ngàn năm trước hai đại tông môn tất cả trận pháp tông sư tận tâm chỉ bảo, tự thân dạy dỗ. Ninh Phong cho dù hai mắt đỏ như nhỏ máu, cho dù là tại đón gió rơi lệ, hắn đều đang xuất thần địa, vong tình, tham lam, không rời mắt. Cách hắn ba thước khoảng cách chỗ, một cái trận ấn băng bay ra ngoài. Chợt nhìn lại đường cong phức tạp cấu thành chi đồ án tàn khuyết không đầy đủ, tả hữu đứt gãy, sau một khắc, như rắn nuốt đuôi đồng dạng, tự hành nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Cách hắn mấy trượng có hơn, mấy cái trận ấn bay tán loạn, bọn chúng lẫn nhau ở giữa tựa hồ có lực lượng vô hình tại kết nối, lại lấy tốc độ nhanh hơn tập hợp một chỗ, va chạm ra một cái lớn trận ấn. Cùng loại từng màn, không chỗ ở lạc ấn nhập Ninh Phong trong mắt, lạc ấn tiến vào trong óc của hắn, khắc họa không quên. Thì ra là thế. Ninh Phong trong lòng có từng cái thanh âm tại ẩm vang vang lên, phảng phất hoàng đồng hồ đại lữ, tại tùy tiện phát tiết lấy mỗi một cái âm phủ, chịu mỗi một điểm lực lượng. Cái gọi là trận pháp, không dùng được phức tạp hơn trận đồ, tiêu hao như thế nào vật liệu, cuối cùng hình thành về sau, chính là do từng cái trận ấn, trận văn kết hợp mà thành. 3333. Vô luận xa gần, mặc kệ lớn nhỏ, từng cái trước sau như một với bản thân mình hoặc là tập hợp trận ấn trong hư không chôn vùi, bạo phát đi ra phong bạo vỡ nát ra lực lượng, dung nhập dẫn dắt chi lực bên trong, Ninh Phong lấy tốc độ nhanh hơn, rơi về phía màu vỏ quýt trời trong động chỗ sâu nhất trong vòng xoáy. Ninh Phong trong đầu thanh âm vẫn còn tiếp tục. Khi trận ấn hoặc là trận văn hoàn mỹ vô khuyết, trước sau như một với bản thân mình thành một cái chỉnh thể thời điểm, nó liền vì thiên địa bất dung, chôn vùi một lần nữa hóa thành lực lượng bản chất. Trận pháp chi dụng chính là đã đem vô số trận ấn hoàn chỉnh kết nối thành một cái chính thể, lại làm cho không tại thiên địa quy tắc dưới vỡ nát, bảo trì lại một cái cân bằng. Cái này cân bằng bản chất chính là trận đạo chi diệu. Ninh Phong đem tất cả cảm ngộ, hết thể nhìn thấy, vững vàng ghi khắc. Có lẽ là cái này dẫn dắt bản thân lực lượng dẫn đến, cũng có thể là hắn dùng tại ghi khắc, cảm ngộ trận đạo bên trên hao phí tinh lực quá nhiều, Ninh Phong không khỏi lâm vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Chỗ dưới loại trạng thái này, Ninh Phong không biết hắn trải qua bao nhiêu không gian, phi hành bao nhiêu thời gian, phảng phất giống như là cả một đời như vậy xa xưa, lại hình như là một cái chớp mắt như vậy ngắn ngủi. Rất rất lâu, lại cực ngắn ngủi, đúng như người tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê mông lung quá khứ, trong ngộng kinh lịch tam sinh bảy thế, thế nhưng là vừa mở mắt, phát hiện mới chỉ là bỗng nhiên một cái chớp mắt. Ninh Phong mở mắt. Đột nhiên. Đây là thế nào chuyện? Ninh Phong cơ hồ là cưỡng ép bị từ ngộ trận trạng thái bên trong chấn ra. Tâm thần đều chấn chấn, khiếp sợ chấn. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất mới xuyên qua một cái cách ngăn, ở vào một cái từ ngạt thở đến có thể thỏa thích hô hấp ngay miệng bên trên, tựa như một cái lặn thật lâu người, vừa mới toát ra mặt nước cảm giác. Ninh Phong thậm chí không kịp đi nhìn hoàn cảnh chung quanh, không biết đến cùng có phải hay không tiến vào hãn hải vực, hắn toàn bộ tâm thần đều bị trên thân chính tại phát sinh biến hóa hấp dẫn. Đây là... Ninh Phong hoảng sợ nhìn về phía tự thân. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy vô số kim quang bị không trô ở từ trên thân rút ra ra, hình thành một cái nắm đấm lớn tiểu trùng sáng, lơ lửng tại mi tâm trước đó. Quang đoàn không trô ở biến lớn, từ lớn bằng ngón cái nhỏ, lại đến hài nhi nắm đấm, trưởng thành bàn tay, cuối cùng nhất giống như bóng đá dùng cầu đồng dạng, tại xoay tít xoay tròn lấy. Quang đoàn càng lớn, Ninh Phong trên thân cảm giác suy yếu phát hiện càng mạnh, phảng phất giống như là tân tân khổ khổ rèn luyện rất lâu, treo chống đến cực hạn. Toàn thân trên dưới lại một điểm lực lượng đều không có cảm giác. Cái này quang đoàn, chính là Ninh Phong khổ tu Thái Dương Pháp. Thậm chí với hết thể tiểu pháp môn ngưng luyện ra đến lực lượng. Có một loại tính một loại. Có một sợi tính một sợi, sạch sẽ bị rút ra ra. Phúc! Ninh Phong đột nhiên há miệng, một ngụm huyết tiễn phun ra ngoài. Ở bề ngoài nhìn không ra, Ninh Phong mình lại lòng dạ biết rõ, nương theo lấy cái này một ngụm huyết tiễn ra ngoài, là một thân cơ bắp nháy mắt tiêu giảm, biến thành da bọc xương đồng dạng cảm giác. Hắn hình thể đương nhiên không có biến hóa chính là Ninh Phong ở ngoại môn 3 năm. Một đường khổ tu, mãi cho đến hồn cảnh bên trong gia phương mới thành tựu thân như lưu ly cảnh giới bị phá, khôi phục lại người bình thường thể phách. Ninh Phong phun ra ngoài kia một ngụm máu tươi lơ lửng giữa không trung, vây quanh thành cầu, dung nhập vào mi tâm phía trước quang đoàn bên trong. Cái này huyết cầu xem ra không đáng chú ý, bên trong thật sự ngưng tụ Ninh Phong tại dược sư lưu ly trải qua bên trên nhiều năm khổ tu ra toàn bộ tu vi. Một khi trở lại giải phóng trước, từ sang thành kiệm khó, có được qua lực lượng, lại mất đi lực lượng, trong đó khủng hoảng. Không phải kinh nghiệm bản thân người không cách nào hình dung. Ninh Phong cuối cùng trải qua 3 năm hóa thạch, trải qua cựu tử tâm cảnh bên trong mãi mãi không kết thúc buôn ba đem nó tu luyện đến đại thành. Luận đến tâm trí chi kiên, tại cùng thế hệ ở trong người không người có thể nhìn theo bóng lưng. Chỉ là hoảng hốt một nháy mắt, hắn liền chìm yên tĩnh trở lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cơ hồ trong cùng một lúc, từ quang đoàn cùng huyết cầu hình thành lực lượng tinh hoa phản công trở về, chính chính đụng vào mi tâm của hắn. Những lực lượng này tinh hoa cũng không có lần nữa tiến vào trong cơ thể của hắn, mà lại như một tầng màng ánh sáng, tại Ninh Phong toàn thân cao thấp lưu chuyển một lần, cuối cùng tại là hắn chi giác ở trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biết nó ở nơi đó, chính là không nhìn thấy, xem xét không được, cảm giác không ra. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, không cách nào nói hết. Toàn bộ quá trình, cố gắng lượng rút ra, đến cảnh tượng cuối cùng phát sinh, cộng lại ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Toàn bộ quá trình, Ninh Phong phun ra một ngụm trọc khí, lồng ngực vẫn như cũ sụp đổ, còn đến không kịp một lần nữa hút vào một ngụm không khí. Nhưng vào lúc này, một cái huyền ảo thanh âm, trực tiếp tại trong đầu của hắn ở trong vang lên. Lấy Ninh Phong tâm lý kiến thiết cùng công phu chấn định, cho dù là thiên băng địa liệt ngay tại trước mặt hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, hắn ngơ ngẩn, cũng chấn kinh. Cái thanh âm kia rất quỷ dị, rất hùng vĩ, có loại lấy thân thể của nhân loại cấu tạo không cách nào phát ra, cho dù là thiên nhiên quỷ phủ thần công cũng không cách nào lại xuất hiện thần kỳ cảm giác. Ninh Phong dám chỉ thiên phát thệ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cùng loại thanh âm, càng không hiểu được nó ngôn ngữ, nhưng tại thanh âm vì hắn bắt được nháy mắt, nó ý nghĩ giống như là có người cầm lấy đao khác, trực tiếp khắc vào trong đầu hắn, lý giải phải lại quá là rõ ràng. Trời không cho. Cái kia ầm vang tiếng vọng thanh âm, cái kia mang theo vô tận huyền ảo thanh âm, cuối cùng, bất quá là bốn chữ này thôi. Thiên địa bất dung. Ninh Phong không khỏi si. Bốn chữ này, giải thích phát sinh ở trên người hắn đủ loại biến hóa. Ninh Phong trên thân lực lượng, mặc kệ là Thái Dương Pháp tu chỉ ra, hay là Dược Sư Lưu Ly trải qua rèn luyện ra được, kết quả là đều không phải thế giới này lực lượng, vì thế giới này chỗ không dùng, thế là bị cưỡng ép bài xích ra hắn bên ngoài cơ thể, lấy một loại khác hắn còn không thể nào hiểu được hình thức tạm thời giữ lại. Không hiểu, Ninh Phong liền biết những lực lượng này khi hắn rời đi thế giới này, trở lại nguyên bản thiên địa thời điểm, liền sẽ một cách tự nhiên trở về, không cần làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần, hắn tại phương thế giới này dừng lại thời gian không nên quá dài, không phải như nước chảy xuống đá xuyên, lại lực lượng cường đại, cũng cuối cùng sẽ bị làm hao mòn trống không. Những lực lượng này tạm thời bị bóc ra, lại lấy một loại khác hình thức ra chỉ tại trên người ta, tựa hồ còn mang đến cho ta cái gì đồ vật. Ninh Phong nghĩ như thế lấy, lại không rảnh phân thần suy nghĩ, cẩn thận đi cảm ngộ, loại này tước đoạt cùng ra chỉ mang tới đến cùng là cái gì. Tinh thần của hắn, đều đắm chìm nhập một loại hoàn toàn mới rung động ở trong. Vừa mới kia là, thiên âm. Là phương thế giới này bản nguyên lực lượng thanh âm, nó thậm chí không phải thanh âm, chính là một loại quy tắc. Ừm, cái gọi là thiên địa bất dung, từ tác dụng tại trên người ta tình huống đến xem, là một loại có hạn độ bài xích, thế nào còn có một loại cẩn thận từng ly từng tí hương vị. Ninh Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn chỉ có thể vững vàng đem nghe được trời thanh âm cảm ngộ nhớ ở trong lòng, tạm thời phong tồn, lại không rảnh đi lĩnh ngộ, đi đắm chìm. Bởi vì, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Muốn mạng sự tình. A. Ninh Phong buông ra yết hầu, một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết bạo phát ra, cả người như giống như hòn đá, từ không trung rơi xuống. Phía dưới, từng mảng lớn màu xanh thảm, đang không ngừng phóng đại, thẳng đến chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. 22. Chương 232, nước chảy bèo trôi, có nữ tiểu niệm. 27. Biển. Ninh Phong trong mắt, trong đầu, toàn bộ bị một cái biển chữ chiếm được tràn đầy. Hắn ngay tại từ trên trời rơi xuống đến, cụ thể cao bao nhiêu không có tu vi mang theo, hắn cũng phán đoán không biết, chỉ biết tuyệt đối thấp không đi nơi nào. Phía dưới chính là mảng lớn bình tĩnh nước biển, bày biện ra màu xanh thẳm, giống như tinh khiết nhất bầu trời, cũng giống như là không có một tia tạp chất lam bảo thạch. Mảnh này biển cả, cùng Ninh Phong kiếp trước kiếp này nhìn thấy hải dương hoàn toàn khác biệt. Nó là khôn cùng rộng lớn, cho dù là từ trên không trung nhìn xuống đến, thế nào cũng không nhìn thấy cuối cùng. Nó như kinh lịch tang thương phụ nhân xinh đẹp nhã nhặn ưu nhã, không có cuồng phong bạo vũ tức giận, chỉ có chút chập trùng gợn sóng tựa như theo lấy hô hấp tại lên xuống nữ tử lồng ngực. Làm sao, lúc này Ninh Phong nhưng không có thưởng thức mỹ lệ nhàn hạ, cả người như một khối thiên thạch đồng dạng, không có chút nào giảm sóc điệu nện tiến vào trong biển. Phù phù. Một tiếng rơi xuống nước trầm đục, tóe lên bọt nước cao hơn mấy trượng, tràn lên gợn sóng hướng lấy phương xa truyền lại lấy, mai cho đến trăm trượng có hơn vẫn không có tiêu tán. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển càng là gợn sóng trận trận, không chỗ ở khuyết tán ra tới. Khuyết tán ra gợn sóng càng ngày càng là lơ lỏng, dần đến che đậy không có với bé nhất tiểu nhân gợn sóng bên trong. Ninh Phong một đường chìm xuống dưới. Trước mắt màu xanh thẳm không chỗ ở làm sâu sắc, chậm rãi biến thành xanh đậm, phong thanh, hải âu thanh âm, sóng cả vang động. Chỗ có âm thanh từ từ đi xa, biển chỗ sâu một mảnh yên lặng. Ninh Phong tư duy cũng tùy theo yên tĩnh lại, tại biển sâu không biết chỗ địa phương. Hắn chậm rãi mất đi chi giác, cả người trình hình chữ đại mở ra, theo lấy đáy biển ám lưu mà động. Thời gian, từng chút trôi qua lấy. Nó lại là như vậy không chút lưu tình hướng về phía trước. Mất đi tất cả lực lượng bảo vệ lấy Ninh Phong, rất nhanh liền đem hoàn toàn an nghỉ với vô tận vùng dương chỗ sâu nhất ám lưu ở trong. Thân thể của hắn đã sớm đình chỉ chìm xuống, phảng phất đang dưới biển sâu cùng sức nổi đạt thành thỏa hiệp cùng cân bằng, treo đầu ở chỗ đó theo lấy sóng ngầm mà động. Ý thức của hắn thì còn đang không ngừng dưới mặt đất chìm, không ngừng mà chìm xuống. Tại ý thức chỗ sâu nhất địa phương có nồng đậm hắc ám, giống như đêm tối đầu nguồn thâm thúy, lại như mở lớn miệng, thời khắc chuẩn bị lấy đem hắn thôn phệ. Mắt thấy lấy, Ninh Phong cùng thất giả trận này ký thác hai cái tông môn vô số người hy vọng quyết đấu, tại tức đêm lúc bắt đầu, liền phải kết thúc. Quỷ dị chính là, chỗ hắn tại loại ý thức này không ngừng trầm mặc, sinh cơ không ngừng trôi qua tình huống dưới, cảm giác ngược lại càng thêm nhạy cảm. Ninh Phong không cách nào khống chế dù là một đầu ngón tay, lại có thể cảm nhận được rõ ràng sóng ngầm thôi động. Cảm giác được tự thân ngay tại biển sâu ám lưu thôi thúc dưới, hướng lấy một phương hướng nào đó không cho ở trước tiến vào. Một hồi lâu sau, lâu đến Ninh Phong liền muốn phát ra thở dài một tiếng, không cách nào lại dây rủa xuống dưới, sắp lâm vào sâu nhất yên lặng thời điểm, một cái ngoại ý muốn phát sinh. Bành! Một tiếng vang trầm, tiếp theo Ninh Phong cảm thấy đau nhức, giống như đi trên đường. Bị một đầu voi đối diện đụng vào, lại dùng cái mũi một quyển, dùng ngà voi đâm một cái. Rơi xuống thời điểm lại bị phía sau đuổi theo voi trực tiếp dẫm lên kịch liệt đau nhức. Đau nhức cũng vui vẻ lấy. Ninh Phong trong lòng cuồng hỉ. Hắn có thể cảm nhận được mình đụng vào cái gì cứng rắn vô so đồ vật, tiếp theo thân thể bị ám lưu thôi động lấy, không cho ở va chạm lấy. Va chạm mặt tựa hồ tồn tại lấy một cái độ dốc, hắn liền như thế đánh lấy lăn, mình đầy thương tích hướng bên trên. Tích xúc thật lâu sức nổi thông suốt bạo phát ra, Ninh Phong kinh hỉ cảm giác được mình như lên mây. Bị không chỗ ở nhờ cầm lấy. Hắn nghĩ mở to mắt, làm sao khống chế không nổi mí mắt. Bình thường nhẹ mỏng như giấy không có nửa điểm trọng lượng mí mắt giờ phút này giống như rót trì đồng dạng. Nhưng Ninh Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng ánh sáng. Quang không có ở đây tăng cường, ngoan cường mà muốn chống ra mắt của hắn ra. Chui vào đến con mắt. Lúc này, nếu có một cái khác tồn tại với dưới biển sâu, hắn liền sẽ rõ ràng nhìn thấy Ninh Phong bị vô chi vô giác đẩy về phía trước động, ở trong tối tuân ra tác dụng dưới, đối diện đụng vào một hòn đảo thấp với mặt biển địa phương. Tiếp theo lấy, Ninh Phong ở trong tối tuân ra chi lực tác dụng dưới, tại sức nổi nhờ nâng dưới, trực tiếp thuận theo hòn đảo dưới mặt nước bộ phân độ dốc, trực tiếp bị xông lên mặt biển. Bành ba. Ninh Phong mở lấy lan nhi, bước lên ra khỏi biển mặt, không đợi hắn tiếp tục chìm xuống, vì một cái sóng lớn đánh lên đến, cuốn lại, hướng lấy trên bờ biển ném ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh ba. Ninh Phong không chỗ ở nhấp nô lấy, một đường lăn bên trên hòn đảo bãi bùn, cuối cùng nhất ngửa mặt hướng lên trên, tứ chi đại trường, bất động. Lúc này nên là thủy triều thời điểm, từng lớp sóng lớn xông tới, chiều lên thời điểm Ninh Phong bị nước biển không co quay đầu đi, chiều hạ thấp thời gian đợi lại bộc lộ ra, liền như thế từng chút bị đẩy lấy đến bên bờ. Ninh Phong y nguyên không thể động, không có chút nào có thể, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được thời khắc này tình trạng. Thậm chí với có chút chập trùng lồng ngực đều tại cảm giác của hắn ở trong. Loại tình huống này, thật mẹ nhà hắn quỷ dị. Ninh Phong trong lòng gào thét lấy, hận không thể có thể ngất đi, vừa mới kêu một hệ liệt tình huống nói đến đơn giản, thân là kinh nghiệm bản thân người, hắn trừ đau nhức bên ngoài, liền không có nó hắn cảm giác. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn bị xông lên thời điểm là nằm ngửa lấy, nếu không phải như vậy, mặt hướng dưới. Ninh Phong nói không chính xác liền sẽ trở thành lịch sử thượng cái thứ nhất bị chết ngạt ở trên bờ cắt tu tiên giả. A, Ninh Phong rót đầy bùn cắt cùng nước biển trong thai, đột nhiên truyền vào một tiếng nữ tử kinh hô. Nghe thanh âm, tựa hồ là một cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Nơi này thế nào có một người? Nương theo lấy nữ tử dễ nghe thanh âm, còn có kéo kẹt, chân trần giẫm tại thẩm thấu nước biển trên bờ cắt phát ra thanh âm. Ngươi, còn sống sao? Thiếu nữ trần chờ thanh âm gần trong gang tấc. Ninh Phong hận không thể kêu to, ca còn sống, tươi sống lấy đâu, nhưng lại không cứu lời nói, liền sẽ không mới mẻ. Vấn đề là, hắn không kêu được. Cuối cùng nhất, Ninh Phong dùng hết bú sữa mẹ khí lực, chỉ làm ra một cái sự tình. Mắt của hắn ra, khó khăn, trầm trọng, phảng phất phía trên ép lấy là một ngọn núi, vỡ ra một đầu nho nhỏ khe hở. Khe hở mảnh đến cùng cây tăm không sai biệt lắm, duy hai tác dụng chính là để thiếu nữ biết đây là một người sống, cùng, Ninh Phong nhìn thoáng qua một chút. Hắn nhìn thấy một cái ống tay áo, ống quần đều cuốn lại, lộ ra trắng bóc cánh tay cùng bắp chân thiếu nữ, chính hai tay đỡ tại trên đầu gối, phủ phục nhìn qua. Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, rủ xuống đến tóc cắt ngang trán không thể che hết mang theo hiếu kỳ, lo lắng, thấp thỏm thần sắc. Có lẽ là bỗng nhiên được cứu. Căng cứng lấy tâm thần buông lỏng xuống, Ninh Phong tại nhìn thoáng qua sau, cũng nhìn không được nữa mí mắt nặng nề, trước mắt thế giới đột nhiên đen lại. Hắn cuối cùng nhất lưu lại ý thức chính là thiếu nữ che miệng. Phát ra một tiếng kinh hô. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua. Ba cái ngày đêm. Ba lần mặt trời cùng nguyệt lượng tại hòn đảo đồ vật bên cạnh dâng lên cùng rơi xuống. Thiếu nữ tại bờ biển trên bờ cắt lưu lại từng chuỗi tinh tế tú khí dấu chân, phảng phất đang đo đạc lấy thời gian. Lại là một cái hoàng hôn, thiếu nữ một thân màu xanh nhạt, không biết tên vải bố dệt thành quần áo. Rõ ràng nhìn ra được tắm đến cũ, duy một chỗ tốt là thiếp thân, đem thiếu nữ tư thái rõ ràng rành mạch vẽ ra, yểu điệu động lòng người. Nàng xách theo một cái thùng nhỏ, thỉnh thoảng nuốt xuống dưới, nhặt lấy bị sóng biển xông lên Phật thủ bối một loại hải sản, ném vào, như là lặp lại lấy. Từ hòn đảo này phía đông bãi cắt đầu này, đi thẳng đến đầu kia, thiếu nữ tựa hồ mệt mỏi, lấy trắng non phải bờ biển nắng gắt đều nướng không đen cổ tay trắng lau lau cái chán. Vớt xuống mồ hôi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng ngâm nga ca từ lang loạn, rõ ràng là ký ức không rõ, đông bức tây góp làn điệu, đi đến bãi cắt chỗ cao, khô giáo địa phương ngồi xuống. Thùng gỗ liền thả ở bên cạnh. Thiếu nữ ngồi xuống sau, tuyết trắng tinh mịn hàm răng cắn lấy trên môi. Lộ ra vẻ mặt khả ái, tựa như là tại mình tư khổ tưởng lấy cái gì. Hơn nửa ngày bỗng nhiên nhảy cẫng lộ ra tiếu dung, nhớ tới như vậy, từ trong ngực móc ra một vật. Kia là một khối nho nhỏ phiến gỗ, ngay cả thiếu nữ tay nhỏ cũng không sánh nổi, phía trên dùng cong vẹo bút họa khắc lên mấy cái đơn giản chữ. Ta cứu một người, nhìn rất đẹp, phải nhớ phải cho hắn ăn ăn cơm. Tiểu niệm. Thiếu nữ tiểu niệm từng chữ nhớ tiểu một phiến bên trên chữ, tại niệm đến nhìn rất đẹp thời điểm, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng hồng hà, giống như trời chiều nhuộm đỏ đám mây, để chỉ là thanh tú nàng xinh đẹp diễm lóa mắt. Ghi nhớ, ghi nhớ, ghi nhớ, không nên quên. Tiểu niệm hai tay nâng mặt, tựa hồ đỏ bừng phải đều muốn bỏng quen, rất nhanh đứng lên, xách theo thùng gỗ nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy bờ biển một cái phòng nhỏ chạy vội tới. Phòng nhỏ rất nhỏ, bên ngoài loại lấy một gốc mấy người vây quanh cây già, phía trên kết lấy tùy tiện liền có thể đếm rõ ràng màu đỏ tím quả. Chạy vội nhập dưới bóng cây thời điểm, tiểu niệm ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rơi vào từng khỏa quả bên trên, giống như tại vừa đi vừa về địa điểm số, sợ thiếu một viên là. Không biết có phải hay không là trời chiều tại tây dưới, sắc trời dần tối nguyên nhân, tiểu niệm trên mặt tựa hồ có chút ảm đạm. Nên là ảo giác đi, bởi vì nàng đang chạy nhập trong phòng, nhìn thấy nằm thẳng tại không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực chập trùng chứng minh là một người sống ninh phong thời điểm, tiểu niệm trên mặt mang theo hay là sán lạn tiếu dung. Nàng ngay cả trên tay thùng gỗ đều quên buông xuống, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến ninh phong trước giường, túi người xuống ngắm nhìn, xem xét chính là rất lâu. Tốt qua nửa ngày, tiểu niệm mới ai nha một tiếng, nhớ tới cái gì, nhấc lên thùng gỗ liền hướng mặt ngoài chạy. Gần nửa canh giờ trôi qua, nàng lại đi vào thời điểm trên tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một bát ngao thành màu ngà sữa, mùi hương đậm đặc xông vào mũi canh cá. Liền như thế một bát canh cá, liền đem tiểu niệm nhặt rất lâu hải sản tiêu hao hầu như không còn. Nàng ngồi vào đầu giường, cẩn thận cầm lấy thìa, từng ngụm đem canh cá đút tới vẫn ở vào trong hôn mê ninh phong trong miệng. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng hôn mê đến nỗi ngay cả nửa điểm chi giác đều không có, chỉ cần thìa vừa để xuống đến bên miệng, ninh phong há miệng liền ướt, nửa điểm không trở ngại. Hắn động tác chi nhanh nhẹn, nuốt tốc độ nhanh chóng, quả thực liền cùng quỷ đói đầu thai, làm cho tiểu niệm thổi lạnh, cho ăn bên trên, như là lặp lại động tác đều nhanh muốn lở. Chỉ là thời gian qua một lát, một bát nồng đậm canh cá khô kiệt. Tiểu niệm đem bát vừa để xuống, cầm lên tiểu phương khăn cho Ninh Phong lau bên miệng, theo sau cầm lấy bát đũa lại nhanh nhẹn chạy ra ngoài, lại đi vào thời điểm bưng lấy một cái đại một cái chậu. Lúc này đâu, nàng là tại cho Ninh Phong trà lau thân thể, xoay người rửa mặt, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, quả thực so Ninh Phong ngày bình thường mình sạch sẽ còn phải cẩn thận gấp một vạn lần. Dây vò, lại là gần nửa canh giờ trôi qua. Đợi nàng nghe xuống tới thời điểm, một tấm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ địa, không phân biệt được đến tột cùng là mệt đâu, hay là xấu hổ đây này. Bận rộn đến lúc này, tiểu niệm cuối cùng có dành cho mình làm ăn chút gì. Cho dù là ăn cái gì, tiểu nha đầu này hay là ngồi vào Ninh Phong đầu giường, nói liên miên lại nhải nói lấy lời nói, bên trên một câu hay là hôm nay nhặt đồ vật còn chưa đủ nhiều, ngày mai tranh thủ sớm một chút đi, cho hắn kiếm một ít ăn, câu tiếp theo lại nhảy thành nay thiên hải bên cạnh vỏ sò nhìn rất đẹp, thế nhưng là nàng quên nhặt. Sát trời, thời gian dần qua tối xuống. Tiểu niệm thổi tắt tại cho Ninh Phong trà lau thân thể thời điểm liền đốt lên đến ngọn nến, đỏ lấy mặt, chút bỏ quần áo, vẹn vẹn thân lấy thiếp thân quần lót, nằm đến Ninh Phong bên cạnh. Nhà gỗ liền như thế nhỏ, nàng không có chỗ ngủ. Hô! Tiểu niệm phun ra một hơi thật dài, phảng phất một ngày vất vả liền như thế tiêu tán theo, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, chìm vào mộng đẹp. Ở trong giấc mộng, nàng tựa hồ cảm thấy có chút lạnh, vô ý thức liền hướng Ninh Phong bên người nhích lại gần, lập tức giống như đạt được an ủi, an tâm địa. Nặng nghề thiếp đi. Tiểu niệm ngủ được là như vậy chìm, cứ thế với không có phát hiện Ninh Phong mí mắt chấn động một cái. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 233, thức tỉnh, ly hồn. 27. Trong lúc ngủ mơ, dạ tổng là quá khứ rất nhanh. Nhắm mắt lại, vừa mở mắt, chính là mấy phần có một ngày. Từ sao kim vọt lên không trung, đến chiều dương xấu hổ lộ ra một bên, đến tươi đẹp thần hy lượt vẩy trời cao. Cả trong cả quá trình, tiểu niệm cùng Ninh Phong chỗ trong nhà gỗ, tia sáng theo lấy sắc trời mà biến hóa, từng chút phát sáng lên. Tia sáng biến hóa chiếu rọi tại tiểu niệm trên mặt, thắp sáng mí mắt của nàng, thời gian dần qua vì nắng sớm tỉnh lại. Sớm. Tiểu niệm phủ màu xanh nhạt quần lót, có thể suy ra nàng tối hôm qua ngủ được cũng không phải là quá an tâm, quần lót có chút lang loạn, lộ ra mấy phân trắng non da thịt. Nàng như chi trước mấy ngày, thói quen lộ ra cùng ánh dạng đông nụ cười sán lạ, nghiêng đầu lại đối lấy Ninh Phong chào buổi sáng an. Sớm a. Ninh Phong khỏe miệng cong lên, mỉm cười đáp lại. Ừm. Tiểu Niệm nặng nề mà gật đầu, ánh dạng đông chiếu rọi tại trên mặt, làn da trắng non phải trong suốt, ngay cả tóc xanh từng sợi đều có trong suốt vầng sáng tại lưu động. Hôm nay thời tiết thật tốt ta. Tiểu Niệm muốn sớm một chút xuất phát, nhiều nhặt chút. Ách. Tiểu Niệm tự nhiên vô so thần thái, thao thao bất tuyệt lời nói, đột nhiên dừng lại, đánh gãy. Cổ của nàng phảng phất bị trói bên trên cứng rắn đầu gỗ, khó khăn, cứng đờ, chậm rãi, quay lại. Xoát. Tiểu Niệm đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng phải nhỏ ra huyết. Ngươi tỉnh rồi. Trời có mắt rồi, hảo hảo cái cô nương, thế nào liền ca lăm. Ninh Phong cười, lắc lấy đầu, cũng không có ý rêu cợt, mà là rất ôn hòa, rất ấm áp. Giống như chiều dương đồng dạng tiểu dung, lập tức để tiểu cô nương hòa tan ở trong đó, bình phục xuống dưới. Hòa tan tại nụ cười như thế bên trong, Tiểu Niệm đột nhiên đã cảm thấy không có cái gì tốt ngượng ngùng, không có cái gì tốt xấu hổ vô cùng, hết thảy đều là tự nhiên, nên dạng này. Nàng thật dài nôn thở một hơi, như lan bật hơi bên trong đều mang theo nóng một chút hương vị. Phảng phất khẩu khí này không phun ra, nàng bụng nhỏ bên trong đều muốn bị đun sôi đồng dạng. Hù chết ta. Nhẹ mau xuống đây, Tiểu Niệm phủ lấy vừa mới có chút chập trùng độ ngực nhỏ, hỏi, đại ca ca, ngươi thời điểm nào tỉnh? Ninh Phong nháy lấy con mắt, tỉnh. Nửa đêm thời điểm. A, Tiểu Niệm nâng mặt, ngươi thế nào không gọi ta? Ta gọi A. Ninh Phong hay là đáng cười, thức tỉnh đến nay, Tiếu Dung liền chưa bao giờ từ trên mặt của hắn chút bỏ đi qua. Không có để cho tỉnh. Tiểu Niệm cảm thấy mình bưng lấy gương mặt hai tay đều muốn cho bỏng quen, trong nội tâm hiệu con sông loạn. Đẹp mắt đại ca ca đây là đang nói Tiểu Niệm ngủ được cùng heo như heo sao? Đúng vậy a. Không phải a. Hẳn là a. Khẳng định không phải. Trong lúc nhất thời, phân loạn suy nghĩ đây rối qua nàng vừa tỉnh ngủ không có vướt thuận mái tóc. Ninh Phong nhìn nàng. Thu Liêm Tiếu Dung, rất nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Tiểu Niệm cô nương. Không có rồi, không có cái gì. Tiểu Niệm bối rối bày lấy tay, lập tức trở lại mùi vị đến, kinh ngạc nói, đại ca ca ngươi biết tên của ta. Ninh Phong gật đầu, ta nghe tới nữa nha. Tiểu Niệm cúi đầu, đây là bộ ngực nhỏ còn không có phát dục hoàn toàn, không phải đầu của nàng đều muốn cho chôn đi vào. Một đôi tay nhỏ không chỗ ở đùa bỡn góc áo, giống như trừ cái đó ra, nàng liền không tìm được địa phương khác đến đặt tay nha. Xong, xong, ta nói như vậy nói nhiều, đại ca ca sẽ không cũng nghe được đi. Thảm thảm, lần này thảm. Ninh Phong mang theo cười, mang theo nhẹ nhõm, đem ánh mắt chuyển qua cũ kỹ bên trong nhà gỗ đỉnh, nhìn loang lổ lỗ chỗ. Vô cùng buông lỏng. Đây là cướp sau quãng đời còn lại sau Tiếu Dung cùng nhẹ nhàng. Ninh Phong không chỉ là vừa tỉnh lại, đồng thời khôi phục còn có suy nghĩ của hắn, hắn nhạy cảm. Nửa đêm xuống tới, hắn mặc dù hay là không thể động đậy mảy may, trong đầu suy nghĩ cũng đã chạy lượt vô số khoảng cách. Ta có thể nghe hiểu phương thế giới này ngôn ngữ, cảm giác tựa hồ cũng biến thành đặc biệt nhạy cảm. Những này hẳn là ta những cái kia bị cướp bóc đi lực lượng, một lần nữa ra chỉ ở trên người sinh ra tác dụng. Phương này hãn hải vượt thế giới thiên địa ý thức ngược lại là rất khoan dung nha. Ninh Phong đối cái gọi là thiên địa ý thức hiểu rõ không đủ, hoan thẩm thời điểm vẫn là lưu lại chỗ trống. Theo hắn bản tâm ý nghĩ, hành động như vậy hẳn là dùng lưỡng lự, ngoài mạnh trong yếu loại hình từ để hình dung mới là. Dùng cái này phán đoán, cái gọi là hai thế giới trùng hợp, sợ không phải ta nghĩ như vậy đơn giản, thế nào cảm giác giống như là tù binh nhất. Ninh Phong phát tán lấy tư duy, có một câu, không có một câu cùng Tiểu Niệm nói chuyện phim lấy. Không biết thế nào liền nói đến thế giới bên ngoài. Tiểu Niệm từ nhỏ đến lớn, một mực tại hòn đảo này bên trên sinh hoạt, chưa từng có bước ra qua nửa bước, tự nhiên đối hòn đảo bên ngoài thế giới yêu kỳ. Vấn đề là, Ninh Phong cũng không có A. Bất đắc dĩ dưới, hắn đành phải cầm chủ thế giới đủ loại ra nói, cầm lấy khẩu tài cao minh, kiến thức rộng rãi, sửng sốt nói đến tiểu nha đầu nhất kinh nhất sạng, thời gian trôi qua thật nhanh. Thật tốt. Nói đến cái nào đó tình trạng, ngừng lại, Tiểu Niệm lại là yêu thích và ngưỡng mộ. Lại là tiếc nuối, tự lẩm bẩm, thật nghĩ ghi nhớ những này à, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ninh Phong dì cùng nhạy cả người, lập tức bắt được cái gì, mở miệng đặt câu hỏi. Không có cái gì. Tiểu Niệm bối rối che giấu, con thỏ nhỏ đang sợ hãi nhảy dựng lên, ta đi nhặt chút tôm cá bối, cho đại ca ca nấu cháo uống. Cho chuyện như thế một hồi, nàng đã biết Ninh Phong cố nhiên là thanh tỉnh lại, nhưng vẫn là không thể động đan mảy may, hay là cần nàng phục thị. Biết được điểm này sau. Tiểu Niệm trong lòng không hiểu vui vẻ quả thực không dám cùng người nói. Động tác của nàng quá lớn, ba một chút, thiếp lấy quần lót giấu thỏa tiểu một phiến rất xuống. Ân, chính là khắc chữ kia một khối. A, Tiểu Niệm vội túi người đi nhặt, phiến gỗ chính chính rơi tại Ninh Phong ngực, nghĩ không không được dấu vết nhặt lên cũng không thể. Đây là cái gì? Ninh Phong cổ trở xuống còn không thể động, chỉ có thể đem tròng mắt hết sức hướng phía dưới ngắm, quét đến phía trên chữ. Khu khu, không biết. Hắn bị tước đoạt lực lượng ra chỉ trở về, chỉ là giao phó hắn giao lưu năng lực, hiểu biết chữ nghĩa còn không trong đó. Tốt ra hỏa. Từ trước đến nay lấy thư sinh tự xưng Ninh Phong. Lúc này triệt triệt để lưu lạc thành mù chữ một con. Cái này không thể nhịn A3. Ninh Phong túm lấy lợi. Hỏi, phía trên viết cái gì? Hắn hỏi được tự nhiên, tiểu niệm cho dù là thật không dám nói, hay là không sinh ra ý niệm phản kháng, thanh âm thấp như mũi vằn, phía trên viết. Ta cứu một người, phải nhớ phải cho hắn ăn ăn cơm. Tiểu niệm. Niệm xong, tiểu niệm mặt tường hồng, cảm thấy tốt hổ thẹn, nàng nuốt ba chữ, nhìn rất đẹp. Ninh Phong ánh mắt. Lập tức cổ quái. Hãn hải vực thế giới bên trong, văn tự giống nhau là chữ vông, Ninh Phong cảm thấy bản thân còn không còn như ngay cả chữ không thể đếm hết được, vô cùng hiếu kỳ bị tỉnh lược ba chữ là cái gì. Tiểu niệm tựa hồ rất sợ Ninh Phong hỏi lại, vụt một chút, một trận như gió, nắm lên thùng gỗ, quay đầu liền chạy, chạy chối chết. Uy, Ninh Phong hô một tiếng, tiểu niệm dùng không lấy. Không có xách theo thùng gỗ tay bưng lấy một bên lỗ thai, biểu thị không có nghe được. Trong nháy mắt chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu nha đầu này. Ninh Phong nhịn không được cười lên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng còn không phải bị lòng hiếu kỳ hại chết mèo, tiểu nha đầu không muốn nói, cũng liền thôi. Lắc lấy đầu, cùng tiểu niệm tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, ánh mắt của hắn ngưng trọng lên. Trong này, giống như có vấn đề. Hoàn toàn là bản năng, Ninh Phong đầu góc chuyển động, chứng kiến hết thể đủ loại trong khoảnh khắc sâu trôi lên, hình thành rõ ràng mạch lạc. Tiểu niệm một cái tiểu nữ hải, cứu một đại nam nhân trở về, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nhưng không có người hỏi đến. Cho thấy nàng không có bất kỳ cái gì thân thuộc, cô đơn một người. Dạng này một cái tiểu nữ hải, cho dù ở trên đảo khí hậu nghi nhân, sản vật phong phú, sinh tồn rất dễ, cũng không làm bỏ đàn sống riêng đến nước này, xa xa, cô đơn một người tại bờ biển xây nhà mà ở. Ninh Phong thân thể không thể động, không đại biểu lỗ thai của hắn liền điếc. Hắn ngũ giác chi nhạy cảm, thậm chí thắng qua tại nguyên bản thế giới lúc đợi, cái này nên cũng là thế giới này thiên địa ý thức cho hắn đền bù. Dưới loại tình huống này, Ninh Phong đều không có phát giác được bất kỳ một cái nào những người khác hoạt động dấu hiệu, đương nhiên là đại biểu tiểu niệm tại bỏ đàn sống riêng đi. Còn như cực đoan nhất tình huống, ở trên đảo có phải là chỉ có tiểu niệm một người, điểm này từ quần áo trên người nàng liền biết tuyệt không có khả năng. Tiểu niệm là sinh hoạt tại một cái có đại lượng người tồn tại, có xã hội ở trên đảo. Còn có, nhớ được cho ta cho ăn cơm, ôi ôi, đây là rất dễ quên sự tình sao. Kết hợp trở lên, tiểu niệm tiểu cô nương này, hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cứ thế với nàng không nhớ được rất nhiều chuyện, không thể không đem chuyện quan trọng nhất khắc vào phiến gỗ bên trên, không thể không lấy tuổi còn nhỏ, một thân một mình ở tại bờ biển. Ninh Phong trước mắt không khỏi hiện ra một mực vui sướng phải như con thỏ nhỏ tiểu niệm, đống nhiên lộ ra tinh thần chán nản chi sắc, dùng thanh âm thật thấp sợ sẽ một vài thứ quên. Tiểu niệm, nàng chưa hẳn như mặt ngoài nhìn qua, như vậy vui vẻ a. Ninh Phong thở dài, có chút ít buồn vô cớ chi ý. Tiểu niệm đối ân tình của hắn, đối hảo ý của hắn, để hắn không khỏi liền đem tiểu niệm sự tình, xem như chính mình sự tình. Suy nghĩ lung tung nửa ngày, Ninh Phong lại thở dài, lúc này là vì mình. Thật nham chán a, nàng thế nào vẫn chưa về. Ninh Phong bắt đầu hy vọng kia con thỏ nhỏ nữ hài tử, nhảy nhảy nhót nhót trở về. Đảo mắt, lại là 3 ngày. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, lấy Ninh Phong lịch duyệt và nói chuyện kỹ xảo, dễ dàng đem tiểu niệm nội tình cho mò được rõ ràng. Giống như phân tích của hắn, tiểu niệm đích thật là có một cái phiền thoái, một cái từ tiểu liền dây dưa lấy nàng đại phiền thoái. Ly hồn. Nàng lại có ly hồn chứng. Ninh Phong cho dù là sớm có sở liệu, chân chính nghe được tiểu niệm cẩn thận từng ly từng tí nói ra thời điểm, hay là lấy làm kinh hãi. Cái này cái gọi là ly hồn chứng, ý là mất chi nhớ. Tiểu niệm ký ức chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, 3 ngày. Vượt qua 3 ngày, nàng thường thường sẽ đem người, đem sự tình, quên mất hơn phân nửa. Trước đó còn tại vui sướng chơi đùa, trong nháy mắt mở mịt hỏi, người là ai a? Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều phải thừa nhận người khác ánh mắt khác thường, chỉ trỏ. Chính là bởi vì cái này đáng chết ly hồn chứng, tiểu niệm không thể không độc thân một người chạy đến bờ biển, lẻ loi trơ trọi ở lấy, dùng lấy ánh mắt hâm mộ nhìn đảo phía bên kia. Đây hết thảy, mãi cho đến nàng từ bờ biển nhặt được đẹp mắt đại ca ca mới kết thúc. Thức tỉnh sau ngày thứ 3, tiểu niệm như thường bưng lấy bát tiến đến. Cực kỳ tự nhiên thuần thục muốn đem canh cá đút tới Ninh Phong bên miệng. Đột nhiên, một cái tay đưa qua đến, đặt tại nàng trên cổ tay trắng. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 234, đã tưởng. 27. A. Tiểu Niệm giật mình, nguyên bản vững vàng tay run lên, nếu không phải cái tay kia ổn định đè lại, canh cá sợ là đã vãi đầy mặt đất. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy chính là Ninh Phong ôn hòa cười. Ngươi, ngươi. Tiểu tiếng đọc cũng đang run rẩy. Tốt rồi. Ninh Phong thanh âm càng thêm ôn nhu, nói, ta tốt. Kia. Quá tốt. Tiểu Niệm như thế nói lấy, nhưng mà nàng thoáng qua thấp đầu, ngừng không ngừng thanh âm run rẩy, đều đang bày tỏ nàng kỳ thật không phải như vậy vui vẻ. Ninh Phong thở dài, ôn nhu tiếp nhận canh cá nơi tay. Hắn hoàn toàn có thể lý giải cái này giống như chấn kinh con thỏ nhỏ nữ hài. Ninh Phong khỏi hẳn, hắn có thể tự gánh vác, giống như là một cái báo hiệu, tại nói cho Tiểu Niệm, hắn không có như vậy ỷ lại nàng, hắn lúc nào cũng có thể rời đi. Hết thảy, rất có thể sẽ trở lại nguyên bản dáng vẻ, trước đó quý đạo. Ninh Phong lắc đầu, hắn cái gì đều không cách nào nói. Hắn không nghĩ lừa gạt cái này đáng yêu nữ hài tử, nói cho nàng không sẽ rời đi, bởi vì hắn chắc chắn rời đi. Loại này lời nói dối có thiện ý, lại có thể lừa người nào. Thế là, Ninh Phong chỉ là yên lặng, từng ngụm ăn xong canh cá, mỉm cười tán âm thanh ăn thật ngon, rất chân thành mà hỏi thăm còn gì nữa không. Như thế quấy dày một cái, dừng một chút hòa, Tiểu Niệm cũng chậm lại, trên mặt một lần nữa phủ lên sán lạn tiểu dung, chỉ là thiếu bình thường liễu dĩu nói không ngừng, ít nhiều có chút miễn cưỡng. Đúng rồi. Ninh Phong đống nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Tiểu Niệm, hỏi, giống như ba ngày đi. Lời ngầm là, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu Niệm kinh ngạc. Đầu tiên là kinh hoàng. Tiếp theo lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng nhất không cách nào hình dung vẻ vui thích, tại nàng đôi mắt ở giữa dương tràn ra tới, tràn qua lông mi, bò đầy khuôn mặt của nàng. Ta quên ăn quả. Tiểu Niệm tự lẩm bẩm, Ninh Phong lỗ thai chắc dựng thẳng, rất muốn hỏi cái gì là quả. Nhưng ta vẫn nhớ ngươi. Tiểu Niệm cả người đều tại thả lấy ánh sáng, loại này chỉ là không cách nào hình dung vui sướng. Càng là lấy thần thái tỏa sáng. Tiểu Niệm không nhớ ra được thùng gỗ đặt ở chỗ đó, không nhớ ra được rùa biển để trưng cái kia bãi biển ở nơi đó, không nhớ ra được tất cả mọi thứ, nhưng ta nhớ được ngươi. Dạng này thật tốt. Tiểu Niệm vui đến phát khóc, thật dài tiêm bao, mượt mà trên gương mặt mang theo hóng ánh nước mắt, hiện lấy vui sướng ánh sáng. Lúc này mới 3 ngày nha. Ninh Phong đợi nàng cảm xúc thoáng bình phục xuống dưới, hỏi. Nếu là ngẫu nhiên đâu, nếu là 3 ngày về sau, quên đi đâu. Ách! Tiểu Niệm lập tức khóc tang lấy mặt. Lã chả muốn khóc, đã là sợ hãi kết quả này. Càng là đối với Ninh Phong dội nước lạnh biểu thị phẫn hận. Ha ha ha ba! Ninh Phong lên tiếng mà cười, nói, không sao, thử nhìn một chút liền biết, ta lại còn không có muốn đi. Ta chỉ là có thể động, cách sinh long hoặc hổ còn tốt xa đâu. Ngươi sẽ không muốn đuổi ta ra ngoài đi. Tiểu Niệm ngươi không có như thế tàn nhẫn a. Phốc phốc một chút, Tiểu Niệm cười ra tiếng, ừ, nàng nặng nề mà gật đầu, hai tay ôm thành quyền nương tựa tại ngực, tựa như là tại đối lấy cái gì tồn tại khẩn cầu. Khẩn cầu, 3 ngày sau còn nhớ do hắn, 6 ngày sau, 9 ngày sau, vẫn luôn nhớ được hắn. Tiểu Niệm, ngươi nói quả là cái gì? Ninh Phong lại nghĩ tới vừa mới Tiểu Niệm thốt ra lời nói, tò mò hỏi. Cái này, Tiểu Niệm vui vẻ đi ra ngoài, lại hai tay bưng lấy cái gì đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí chạy trở về. Ngồi tại Ninh Phong đầu giường, nàng đem trong ngực đồ vật mở ra. A, Ninh Phong nhìn tắm đến sạch sẽ khăn tay, cùng khăn tay bên trong bao vây một viên màu đỏ tím quả. Cái này quả nhìn từ hắn quen, từ đầu giường nhìn ngoài cửa sổ, duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật chính là che cản hơn phân nửa bầu trời cây, cùng trên cây mang theo quả. Những cái kia quả, mỗi một viên cũng đã lớn thành trước mắt bộ dáng này. Trong mấy ngày này, buồn bực ngán ngẩm Ninh Phong liền kém lá cây chơi. Lại chưa từng có nhìn thấy Tiểu Niệm đi hái bên trên một viên quả, còn tưởng rằng là quả dại không thể ăn đâu. Cái quả này, rất đặc thù. Ninh Phong thưởng thức lấy quả, đối Tiểu Niệm hiến bảo đồng dạng tư thái cảm thấy buồn cười, phối hợp mà hỏi thăm. Ân ân ân. Tiểu Niệm gật đầu như mổ thóc, chiều thánh đồng dạng đem quả mang về đến, túi đầu khẽ ngửi, nói, nó là Tiểu Niệm thứ trọng yếu nhất. Ninh Phong lông mày nhíu lại, không còn là tùy ý thái độ, nghiêm túc hỏi, nó có cái gì dùng? Tiểu Niệm trả lời rất lang loạn. Tràn ngập lấy rất nhiều nàng cá nhân ý nghĩ, sau khi Ninh Phong đem nó tại trong đầu sắp xếp như ý sau, miệng không khỏi mở lớn, suýt nữa không có có thể khép lại. Cái quả này kỳ diệu, vượt xa dự liệu của hắn. Nó có cái tên rất dễ nghe, gọi là, đã tưởng. Toàn bộ Hán Hải vực, đã biết chỉ có hòn đảo này, như vậy chút thân cây lớn sản xuất, là hòn đảo này thượng nhân nhóm dựa vào mà sống trao đổi đến sinh tồn vật liệu duy nhất đồ vật. Cho nên, toàn bộ hòn đảo, cũng lấy đã tưởng làm tên. Nói về cái này quả, đã từng không có tác dụng khác, nó không thể để cho người cường tráng, không thể để cho người chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, càng không thể để người tu vi có linh tinh nửa chút tăng lên, nó không có cách nào để người ăn no, thậm chí hương vị còn không tốt đẹp gì. Nó chỉ có một cái tác dụng, như kỳ danh, đã từng. Đã từng là một loại quá khứ, liền thật giống như hai chúng ta giờ khắc này bước vào suối nước bên trong, tại dốc rách nước chảy ở trong rửa đủ. Dù là ngươi lại thế nào không chuẩn xác định vị, như thế nào nắm chặt thời gian cùng góc độ, cuối cùng ngươi lại không có khả năng bước vào cùng một dòng sông. Dù sao, kia rửa ngươi đủ suối nước đã sớm xa xa chạy xuôi ra ngoài, cùng cái khác suối nước hòa làm một thể, không biết ở chỗ nào. Đã từng, nó chỉ tồn tại với người ký ức cùng thở dài bên trong. Đã từng quả, nó tác dụng duy nhất, chính là bảo tồn ký ức, cũng có thể để cho phục dụng nó người, cảm nhận được giống nhau ký ức. Chia sẻ cái này quả, chính là tại chia sẻ một đoạn đã từng, bởi vì đã từng không thể lại xuất hiện tính, có thể nói trừ ký ức chủ nhân bên ngoài, cái này quả bản thân, chính là đã từng bản thân. Tiểu niệm chưa từng có bước ra qua đã từng đảo nửa bước, nàng đương nhiên không thể giống Ninh Phong, khắc sâu biết đã từng quả có bao nhiêu sao thần diệu. Trải nghiệm ký ức. Với tiểu niệm hình dung, tại cái này hãn trong hải vực, chỉ là một loại xa xỉ hưởng thụ. Ngồi nằm cao giường ôm mỹ cơ thiếp, phục dụng một cái quả, với nửa mê nửa tỉnh ở giữa, trải nghiệm trăm loại người sinh, đây đương nhiên là xa xỉ, cũng là hưởng thụ. Nhưng đó cũng không phải đã từng quả chân chính diệu dụng. Truyền thừa a. Ninh Phong đem đã từng quả lấy trong tay, thưởng thức lấy, cảm khái lấy. Cái quả này chân chính diệu dụng, rõ ràng chính là truyền thừa. Truyền thừa nhìn thấy mà không thể lại xuất hiện, có trợ với cảm ngộ thiên địa chi cảnh tượng. Truyền thừa sở ngộ mà không thể thuật lại, tự thân với đại đạo chi lĩnh hội. Bảo vật như vậy, vậy mà tại nơi này chỉ là hào hoa xa xỉ người ta xa xỉ hưởng thụ, thực sự là phung phí của trời. Ninh Phong có chút đã từng quả không đáng. A, cùng các loại, giống như có cái gì không đúng. Ninh Phong mày nhăn lại đến, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn xưa nay không cảm thấy mình là cái gì chân chính viễn siêu cùng thế hệ thông minh tuyệt đỉnh, trên đời này ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi người thông minh đầy đất đều là. Đã như vậy, Ninh Phong có thể nghĩ tới vấn đề, tại sao cái này hãn hải vực những người khác nghĩ không ra? Hoặc chính là cái này đã từng quả. Có ta nghĩ không ra hạn chế, hoặc chính là hãn hải vực hệ thống tu luyện cực kỳ đặc thù, cái gì truyền thừa, cái gì cảm nộ, đều không trọng yếu. Không thể nào. Ninh Phong trầm ngâm một lát. Trong nội tâm cán cân nghiêng chậm rãi khuynh hướng người sau. Bởi vì nếu là cái trước nguyên nhân, có 100 loại lẩn tránh phương thức, giống như ta thấy khai thiên tịch địa, thế là hình thành ký ức, cái này ký ức đã là khai thiên tịch địa, cũng là bình thường nhất ký ức một loại, như thế nào lại xuất hiện không được. Ninh Phong nghĩ tới đây, rất có sở trường cong sắt trên trán mồ hôi lạnh xúc động. Một cái hoàn toàn khác biệt, truyền thừa, cảm ngộ đều không có tác dụng hệ thống tu luyện, đây là cái gì tình huống? Ninh Phong cảm thấy bản thân sức tưởng tượng hoàn toàn không đủ dùng. Hắn lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ này tạm thời từ trong đầu văng ra ngoài, dù sao hắn bây giờ còn tại khôi phục bên trong, trong thời gian ngắn ngay cả những người khác không gặp được, nghĩ như thế nhiều cũng là vô dụng. Ninh Phong vì phân tán lực chú ý, theo miệng hỏi, tiểu niệm, vậy ngươi bình thường là thế nào xử lý cái này đã từng quả? Hắn ngược lại là còn nhớ rõ tiểu niệm trước đó nói cái này đã từng quả là nàng thứ trọng yếu nhất. Nhưng tiềm thức hay là cho là nàng là đem quả tất cả đều bán đi, đổi lấy các loại đồ vật. Chưa từng nghĩ, tiểu niệm một câu, liền để Ninh Phong miệng đại trường, có cái cảm chật khớp cảm giác. Tiểu niệm rất chuyện đương nhiên đem đã từng quả đặt ở trên trán, làm ra nói lẩm bẩm dáng vẻ, theo sau lấy xuống, tiêu ý hiệp như hoa, chính là như vậy à. Ừm. Ninh Phong nháy lấy con mắt, chính ngươi dùng rồi. Là a. Tiểu niệm vui vẻ gật đầu, nói, tiểu niệm sinh bệnh, bất quá có cái quả này. Tiểu niệm là có thể đem rất trọng yếu vật rất quan trọng, trước tồn đi vào, rồi mới nghĩ không ra, cảm thấy ném vật rất quan trọng, liền đem nó lấy ra ăn hết. Nói đến ăn hết hai chữ thời điểm, nàng cười lộ ra hai viên đáng yêu răng nẻo. Ách! Ninh Phong há hốc mồm, phát hiện nói cái gì đều không thích hợp, đành phải lại đóng lại, tốt ta. Hắn có thể nói cái gì đâu. Trách không được tiểu niệm sẽ nói đã từng quả là đối với nàng thứ trọng yếu nhất, có thể không trọng yếu sao. Người quý giá nhất. Xưa nay không là ăn ở một loại xa xỉ hưởng thụ, mà là ở sâu trong nội tâm ẩn chứa lấy, chân quý nhất ký ức. Cái này đối thường nhân mà nói, cũng không cần ngoài định mức trả giá cái gì, cho dù là ven đường tên ăn mày, tại rét lạnh đêm đông y nguyên có thể tại ngọt ngào hồi ức ở trong chìm vào giấc ngủ. Hết lần này tới lần khác đáng chết ly hồn chứng để tiểu niệm ngay cả điểm này đều làm không được, biến thành mong muốn không thể thành xa xỉ. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nơi đó rất thưa thớt đã từng quả đem bản thân che đậy tại tùn cành lá bên trong, thế nào nhìn đều không có bao nhiêu. Tiểu niệm theo lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, rất có chút buồn bực nói, tiểu niệm đã từng quả đều là mình ăn, bọn hắn đều là cầm đi bán. Nàng có chút khổ sở mà cúi đầu đùa bỡn góc áo, một thân nguyệt quần áo màu trắng lộ ra nước rửa cũ, nhìn qua xuyên thời gian không ngắn. Ninh Phong thấy thế thầm than một tiếng, đối tiểu nha đầu này cơ hồ là viết lên mặt cảm xúc rõ như lòng bàn tay. Đã từng đảo bên trên đám người có đã từng quả tại, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đúng hạn đem quả bán đi, thường phục ăn không lo. Nhưng tiểu niệm không phải. Bởi vì ly hồn chứng nguyên nhân, nàng đã từng quả phần lớn đều nhập mình trong bụng, ăn đến lại thế nào chân quý, chung quy là cũng không đủ quả đi đổi lấy ăn no ngủ, ngủ đủ ăn cuộc sống hạnh phúc. Thế là tiểu niệm mới phải đến bờ biển đi nhặt lấy bị sóng biển xông lên bãi cắt hải sản, nàng cũng mới có thể cứu được Ninh Phong. Nhất ẩm nhất trác, trong cái được và mất, thực tình không có cách nào đi nói. Ninh Phong cười cười, nói, cái này cũng rất tốt, không phải ta liền phải cho cá ăn. Tiểu niệm lập tức bắt đầu vui vẻ, sang giọng, mới sẽ không đâu, không cho phép nói lung tung. Theo sau, mặc kệ là đã từng quả, là tất nhiên ly biệt, hay là ly hồn chứng, hoặc là Ninh Phong hiện tại tình trạng cơ thể, đều không thể ngăn cản trong lúc nói chuyện với nhau phiêu tán ra tiếng cười, rào rạt tại tiểu trong nhà gỗ nhỏ vui vẻ. Suốt cả ngày quá khứ, giống như Ninh Phong chưa thức tỉnh trước đó, tiểu niệm vẫn là ngâm nga bài hát, nhặt lấy bị xông lên bãi cắt hải sản, về đến trong nhà chịu bên trên nồng đậm canh cá đưa đến Ninh Phong trước mặt. Rảnh rỗi thời điểm, hai ba câu đối thoại, hoặc là Ninh Phong lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, tiểu niệm may vá lấy đồ vật, thỉnh thoảng nhớ tới, liền cho chuyện vài câu, cả một cái ban đêm cũng liền đi qua. Đêm, thời gian dần qua sâu. Tiểu niệm rất có điểm lưu luyến không rời từ bên giường đứng lên, đem viên kia đã từng quả phóng tới Ninh Phong trong tay, đỏ lấy mặt nói, đại ca ca, ngươi có thể đem từng nói với ta, phía ngoài ký ức tổn đi vào sao? Ừm. Ninh Phong kinh ngạc nhìn sang. Tiểu niệm nhăn nhó đùa bỡn lấy góc áo, nói bổ sung, bên trong phải có ngươi nha. Nàng có chút khổ sở mà nói, tiểu niệm chắc chắn sẽ không quên đại ca ca, nhưng tiểu niệm sợ quên đại ca ca đã nói, ghi tạc đã từng bên trong, có thể để tiểu niệm tưởng lên tới một lần. Nhớ tới. Một lần. Bao nhiêu hèn mọn nguyện vọng, lại nói đến trịnh trọng việc, thật giống như hàn trong đêm đông bên ngoài, một cây diêm ấm áp, nói ra một nháy mắt, đúng như đem diêm vạch sáng sát na, có bi ai quý trọng ở bên trong. Ninh Phong há hốc mồm, phát hiện không biết nói cái gì tốt, thế là, chỉ là ừ một tiếng, biểu thị đáp ứng. Tiểu niệm lập tức rất vui vẻ cười, phảng phất giống như ban đêm lặng yên nở rộ hoa quỳnh, xinh đẹp không cần người xem để thưởng thức. Nàng đến cùng hay là xấu hổ, đạt được Ninh Phong đồng ý sau, quay đầu liền hướng bên cạnh chạy tới. Trong nhà gỗ, Ninh Phong chỗ giường bên cạnh, mấy cái thô ráp cái giường cũng thành một trường giường nhỏ, vừa lúc đủ tiểu niệm cuộn mình lấy thân thể đi ngủ. Thô ráp giường nhỏ chăm chú chịu lấy giường lớn chân giường, tiểu niệm đang ngủ thời điểm, sẽ còn vô ý thức hướng bên kia chuyển đi, phảng phất dạng này có thể ngủ được càng an tâm một chút. Ninh Phong thức tỉnh, xấu hổ tiểu nha đầu tự nhiên không còn dám thân lấy quần lót, nằm đến bên cạnh hắn đi, đành phải như thế tạm thích đứng đi. Trong phòng ánh nến bị thổi tắt, lẳng lặng trong bóng tối truyền đến tiểu tiếng đọc, đại ca ca, ngủ ngon. Ngủ ngon. Ninh Phong trong tay cầm lấy đã từng, lên tiếng, tâm thần lại cũng không an, cũng không có chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối trận lấy, không biết trôi qua bao lâu, yên lặng như tờ, duy có tiểu niệm dần dần xu thế với đều tiếng hít thở, tinh tế có chút, không chút nào thu hút, lại không hề nghi ngờ tồn tại lấy. Ai? Ninh Phong thở dài, đem đã từng quả cầm lấy, áp vào trên trán. 22. Chương 235, Hải Thị, tìm tòi nghiên cứu. 27. Đã từng ở trên đảo, trong mỗi ngày ánh nắng tươi sáng, có hòa phong trận trận, ấm áp rào rạt, như vô bốn mùa có khác, càng vô đông hạ chi nạn nhịn, chỉ có xuân ý rạt rào tại quyến luyến lấy quá khứ, bồi hồi tại đã từng không đi. Trên đại dương bao la cũng không phải là vĩnh viễn bình tĩnh, nhưng mà mặc kệ là bao lớn sóng biển, khi nó đập gần đã từng đảo biên giới thời điểm, đều như bách luyện cương hóa làm ngón tay mềm, ôn nhu như thiếu nữ hờn dỗi, thiếu phụ an ủi. Có thể, chỉ có tốt đẹp như vậy khí hậu, thiên địa đồng hồ yêu được trời ưu ái, mới có thể dựng dục ra đã từng quả kỳ diệu như vậy chi vật. Ân, còn có tiểu niệm dạng này xinh xắn đáng yêu thiếu nữ. Ninh Phong mấy ngày nay, bắt đầu ở tiểu niệm nâng đỡ, đầu tiên là dạo bước tại nhà gỗ chung quanh, lại là cuốn lên ống quần, cùng nó cùng một chỗ dạo bước tại trên bờ cát, nhặt lấy sông lên bãi biển vỏ sò một loại. Nhiều hắn cái này vương hữu, tiểu niệm hiệu suất không biết giảm xuống bao nhiêu, thường thường một trận thật là lớn dày vò xuống tới, một thùng hơn phân nửa hay là trống không. Dù vậy, nàng hay là làm không biết mệt, ở nơi nào đều tung xuống xuân quang tiếng cười, kéo dài không tiêu tan. Tư tâm bên trong, tiểu niệm rất hy vọng, dạng này thời gian, có thể một mực xuống. Nhân chi sơ bắt đầu, liền có đủ loại hy vọng, anh trẻ nhỏ thời điểm, vì một ngụm sữa tươi một khối bánh kẹo một kiện đồ chơi mà thút thít. Cùng phải thiếu niên, mộ thiếu ngải cầu còn không được mà đau bờn. Trung niên thời điểm, Nguyễn Lao phụ mẫu có thể vô bệnh vô thai lại hơn phân nửa là tử muốn nuôi mà thân không đợi. Lao niên thời điểm, hoàng hôn thời khắc, dựa vào lấy cây giả đưa mắt nhìn lấy trời chiều, chỉ muốn lấy thời gian có thể đi chậm rãi một điểm, chậm một chút nữa. Ninh Phong mấy ngày nay bên trong, luôn luôn từ khía cạnh nhìn tiểu niệm gương mặt, nhìn phía trên rào rạt lấy tên là hy vọng ánh sáng. Không hiểu kiểu gì cũng sẽ thở dài lên tiếng. Phật gia có phải là nói qua? Không có hy vọng, cũng không có thất vọng. Trời tối người yên thời điểm, hắn tại tự giễu cười, hẳn không có a. Ta có phải là đem như cách với yêu người, không lo cũng không sợ cho nhớ sai rồi. Một đêm này, là Ninh Phong tiến vào Hãn Hải vực sau, cái thứ nhất chân chính đêm không ngủ. Một đêm không ngủ. Không biết có phải hay không là tâm hữu linh tê, còn là đơn thuần như một tờ giấy trắng tiểu niệm càng có thể nhạy cảm giác được cái gì. Một đêm này, Ninh Phong từ đầu đến cuối không có nghe tới đều mảnh khảnh tiếng hít thở. Phảng phất giống như, từ đầu đến cuối có một con thỏ con núp ở góc tường, ổn định hô hấp, sợ không cẩn thận quấy rầy thời gian, để hắn chạy quá nhanh đi. Dòng sông thời gian, mặt trời lên mặt trăng lặn, chưa từng bởi vì bất cứ người nào tâm tư mà chậm xuống qua bước chân. Trời, hay là sáng? Tiểu niệm. Ừm. Ta cần chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Ninh Phong chưa hề nói, tiểu niệm cũng không cần hắn nói. Nàng cười lớn lấy, hỏi, đại ca ca. Ngươi cần chuẩn bị cái gì? Ninh Phong vươn người đứng dậy, vững vàng đi đến nhà gỗ cuối cùng. Đẩy cửa ra, để ánh dạng đông cũng lấy tươi mát gió biển thổi nhập trong phòng, thổi đi một đêm ủ rột. Ta muốn tìm hiểu một chút hòn đảo này. Ta muốn biết thế nào rời đi nó. Ta muốn biết rõ ràng, thế giới này các cường giả, tại sao là cường giả. Ninh Phong nói như vậy lấy, không nhanh không chậm, có một loại tiểu niệm không cách nào miêu tả đồ vật ở trên người hắn bay lên, càng có nhàn nhạt ánh sáng, không phải nguồn gốc từ ngoài phòng ánh dạng đông, mà là nguồn gốc từ Ninh Phong tự thân tại ra bên ngoài phát ra. Nàng không hiểu được cái gì gọi khí tức, càng không biết tâm trí lực lượng tại một đoạn thời khắc, có thể hình thành thực chất hóa quan huy. Nàng chỉ là tại si ngốc nhìn, giống như muốn đem chi ghi khắc đến vĩnh viễn. Tiểu niệm hít sâu một hơi, xu thế bước lên trước, giống như một cái vì ra trận ca ca chỉnh lý hành trang muội muội, lại tựa như vì sắp đi xa trượng phu ký thác tình ý, cẩn thận vì Ninh Phong chỉnh lý mặc áo. Ninh Phong thoảng qua cúi đầu, nhìn tiểu niệm nhón chân lên. Từng chút từ hắn cổ áo bắt đầu vuốt thuận, cuối cùng lùi lại một bước, tưởng tận xem xét sau thỏa mãn gật đầu. Nàng lúc này mới ngẩng đầu, đối diện bên trên Ninh Phong ánh mắt. Tiểu niệm trên mặt lại xuất hiện ra tiếu dung, không phải loại kia nụ cười miễn cưỡng, mà là sạch sẽ như sen ra khỏi nước như hoa, bên cạnh lấy đầu nói, đại ca ca ngươi không phải người của thế giới này, tiểu niệm một mực biết đâu. Ninh Phong lông mày một dương. Trước đó lời nói là hắn cố ý gây nên, chỉ là không nghĩ tại cái này sắp tách rời thời điểm. Còn muốn tiếp tục giấu lấy nàng thôi. Cũng không trông cậy vào nàng có thể lý giải. Trên thế giới này, nơi nào sẽ có đại ca ca dạng này người. Tiểu niệm giơ cao đầu nói lấy, có không cách nào hình dung vẻ kiêu ngạo, tràn ngập lấy nàng toàn thân cao thấp mỗi một cái góc. Ninh Phong nhịn không được cười lên, lắc lấy đầu, trong lòng biết cái này là tiểu nữ hài động tâm, không quan hệ thế giới chân thực. Ta mấy ngày nay nhìn thấy ở trên đảo có những người khác, thường xuyên tại nhìn ra xa mặt biển, ở trên đảo hẳn là có cái gì liền muốn phát sinh. Ta đi xem một chút. Ninh Phong cân nhắc từng câu từng chữ nói lấy. Hắn kỳ thật vẫn chưa tới rời đi thời điểm, giống như trước đó hắn kia mới hỏi, không có đạt được đáp án trước, lại như thế nào đi được. Chỉ là, Ninh Phong đã trong lòng lên suy nghĩ, trước mắt ôn nhu cùng yên tĩnh liền không khả năng tiếp tục, tại nhất nghiệm lên thời điểm, hắn liền tiến vào một loại trong trạng thái. Loại trạng thái này bên trong, hắn không còn là đại ca ca, mà là thiên hạ bảy tông chi thái dương thần cung đương đại thủ tịch. Là cùng ma tông thất giả chuẩn bị phân cao thấp chi Ninh Phong. Ninh Phong thành khẩn đem hết thể biến hóa, bỏ vào tiểu niệm trước mặt. Ừm. Tiểu niệm nặng nề mà gật đầu, từ trong ngực lấy ra một vật, dùng khăn tay nhi bao phải hảo hảo, đẩy lên Ninh Phong trước mặt. Ừm. Đã từng quả, làm cái gì? Ninh Phong kỳ quái mà hỏi thăm. Lưu hắn lại ký ức quả, sớm cũng sớm đã chân tàng tại tiểu niệm trong ngực. Điểm này từ mỗi ngày sắp chìm vào giấc ngủ thời điểm, nàng đều sẽ lấy ra chân quý vớt ve nhiều lần. Ninh Phong cũng đã biết. Tại sao tiểu niệm lại lấy ra một viên? Đại ca ca, ngươi muốn biết những cái kia, tiểu niệm tốt muốn biết một chút, chỉ là tiểu niệm sẽ không nói. Tiểu niệm rất tự trách mà cúi đầu, nếu không phải trong tay còn bưng lấy đã từng quả, sợ là lại đã bắt đầu chơi góc áo. Nhưng là tiểu niệm biết, đại ca ca ngươi cầm cái này quả đến hải thị bên trên bán đi, ngươi liền biết. Tiểu niệm đem quả phóng tới Ninh Phong trong ngực, quay đầu hướng lấy ngoài phòng chạy tới, tiểu niệm đi trước nhặt vỏ sò. Đại ca ca nhớ về ăn cơm. Uy. Ninh Phong một tay cầm lấy đã từng quả. Một giơ tay lên nghĩ muốn nói chuyện. Chưa kịp, trong nháy mắt tiểu niệm liền chạy xa. Thùng. Hắn rất là bất đắc dĩ nhìn lẻ loi trơ trọi nằm tại cửa bên trên thùng gỗ. Tên ngốc này không có cầm, tiểu niệm dùng cái gì túi đâu. Nơi xa, truyền đến ai nha một tiếng, chợt Ninh Phong lại nhìn thấy tiểu niệm vội vàng hấp tấp chạy về đến, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này chính là Hải Thị. Ninh Phong đi đến đảo một bên khác, xa xa đang đứng. Xa xa nhìn qua lấy. Đã từng đảo rất nhỏ, hắn chỉ là đi ngọn kém công phu mà thôi, tìm tìm ở trên đảo người tung tích, tìm được nơi này. Nói thật, không có chút nào khó. Toàn bộ người trên đảo, đoán chừng trừ tiểu niệm, đều tại chạy về đằng này. Liền như thế thời gian qua một lát, Ninh Phong nhìn thấy hắn trong hải vực người, liền so trước đó nhìn thoáng qua cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy chục lần. Trước mắt, chỉ là một cái phiên chợ thôi. Cái gọi là Hải Thị, chính là mở biển thời điểm, ở xa tới đội tàu lâm thời tại đã từng ở trên đảo bò neo. Cùng trên đảo cư dân giao dịch đã từng quả thời gian. Đối một cái khổng lồ đội tàu đến nói, đây chẳng qua là một cái không có ý nghĩa dừng lại, một lấy lại sức liền đi qua. Thế nhưng là đối đã từng ở trên đảo người mà nói, đây cũng là một năm ở trong trọng yếu nhất thời gian. Khi từng cái tay nâng lấy đã từng quả, châu đầu ghé thai ở trên đảo cư dân từ bên người đi qua sau, Ninh Phong vành thai, liền đem chỗ có biến đều thăm dò rõ ràng. Chỉ là một cái phiên chợ, tự nhiên không đủ để gây nên Ninh Phong lưu ý, chân chính để hắn cảm thấy rung động là rừng sắt ở rời xa đã từng đảo bãi biển, xa xa lơ lửng trên mặt biển đội tàu. Hiển nhiên đã từng đảo cảng khẩu nước sâu không đủ, những cái kia quái vật khổng lồ thuyền đố không được, chỉ có thể xa xa tại kia thả neo, lại dùng thuyền nhỏ chèo thuyền qua đây. Dạng này lớn thuyền. Ninh Phong đã đứng tại chỗ cũ, nhìn rất lâu. Đời này bên trong, bao quát hồn cảnh bên trong kinh lịch, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế thuyền. Hắn thậm chí đang hoài nghi, kiếp trước bên trong hàng không mẫu hạm hoặc là chiến hạm, có hay không trước mắt thuyền tới khổng lồ. Dù sao chưa từng thấy tận mắt, ngược lại không tiện cụ thể tương đối. Từng chiếc phảng phất giống như từng tòa đại sơn, từng tòa lơ lửng trên mặt biển hòn đảo khổng lồ thuyền, bọn chúng rõ ràng cách xa xa địa, nó ngưng trọng uy thế đều phảng phất muốn đem đã từng đảo ép vào trong biển đồng dạng. Ninh Phong thấy rõ ràng, tất cả thuyền đều là dùng một loại hoặc đen nhánh, hoặc hiện màu nâu, đồng thời có kim loại sáng bóng đầu gỗ xây thành. Muốn xây thành khổng lồ như thế thuyền gỗ, cần cao bao nhiêu tạo thuyền kỹ thuật, cùng bao lớn thực tế công dụng. Ninh Phong không khỏi thầm nghĩ, tạo thuyền kỹ thuật đã lâu không đi nói nó, chỉ bằng vào có thể đem phát triển đến tình trạng như thế, tạo ra dạng này thuyền tới, liền chứng minh nhu cầu của nó vô cùng lớn. Cái này hãn hải vực, thật chẳng lẽ chính là từ nước biển tạo thành thế giới sao? Ninh Phong không thể không như thế nghĩ, nếu không phải như vậy, khổng lồ như vậy thuyền còn cấu thành đội tàu, lại có cái gì tất yếu? Quan sát phải cẩn thận, hắn bắt đầu cất bước hướng về phía trước, từng bước một hướng lấy người người nhốn nháo hải thị đi đến. Tại sao đem viên này quả bán đi, ta liền biết ta muốn đáp án đâu. Ninh Phong trong đầu như cũ tại quanh quẩn lấy tiểu niệm lời nói, càng là suy nghĩ sâu xa, càng là không thể nào hiểu được. Mãi cho đến hắn bước vào hải thị, theo ở trên đảo cư dân đi tới khắp nơi dựng lều trước gian hàng, hắn đều không thể nghĩ rõ ràng. Được rồi, không nghĩ, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ninh Phong an định tâm thần, ngược lại không nhanh chóng nghiệm chứng, mà là theo dòng người, đi qua mỗi một cái quầy hàng. Cả trong cả quá trình, từng tiếng gào to, từng tiếng có kẹ mặc cả, liền không có ngừng quá khứ hắn trong lỗ thai rót. Nhất thượng đẳng vải Amiang, nguồn gốc từ núi lửa quần đảo, thủy hỏa bất xâm đồ tốt, một viên đã từng, đổi một gánh vải Amiang. Phẩm rượu chai son phấn, nguyệt hoa hương y phục. Cự long kình thịt, 10 cân thay cái đã từng quả. Ninh Phong giống như nhàn nhã tại hải thị bên trên thong thả lấy, tới tới lui lui, không có tại bất kỳ một cái nào quầy hàng bên trên dừng lại, nhưng không có một cái quầy hàng bên trên gào to âm thanh, đối thoại âm thanh, trốn qua lỗ thai của hắn. Như là nhiều lần, ngày giữa bầu trời. Ninh Phong dừng bước. Còn chưa đủ. Hắn đứng tại hải thị lối vào chỗ, bên cạnh tránh ra ra vào thông đạo, một tay vây quanh, một tay giữ lấy cái cằm, lâm vào trầm tư. Trước đó thu thập được tất cả tin tức tựa như là bị vừa mới phun ra tơ nhện, tại Ninh Phong trong đầu bệnh thành Internet, dù là lại là thiên đầu và tự, thời gian dần qua sắp xếp như ý thành một đầu một đuôi. Những người này thật là vì giao dịch mà tới. Rõ ràng nắm giữ so đã từng đảo cường đại hơn nhiều lực lượng, cũng không có lên quá xấu tâm tư. Ngược lại là lẫn nhau ở giữa đề phòng tương đối nặng. Thương nghiệp vô so phát đạt, có vô số hòn đảo, cùng một chút tương đối lớn, gần như là đại lục hòn đảo tồn tại, điểm này từ các loại sản xuất hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt đặc sản phẩm bên trên có thể biết. Hải dương rộng rãi, viễn dương kinh người, đến đây cái này hải thị thương nhân, sớm nhất vậy mà là 10 năm trước đạp lên lần này hành thương. 10 năm thời gian, đều chưa hề quay về qua, khủng bố. Trong biển rộng có tương đối lớn hung hiểm, giống người kia bán cự long kình chính là quái vật khổng lồ, đoán chừng so thân tàu còn muốn bàng lớn hơn nhiều, vượt qua kiếp trước lớn nhất cá voi xanh mấy chục lần. Dạng này sinh vật, tuyệt đối không phải một cái không có tu luyện lực lượng người có khả năng đi săn. Nơi này nhất định tồn tại lấy hệ thống sức mạnh, chỉ là đến cùng ở nơi nào đâu. Ninh Phong lông mày, từng chút nhíu lên, dần dần thành một cái khắc sâu chữ xuyên. Chẳng lẽ, thật muốn trước nghĩ biện pháp ra biển, mới có thể biết sao? Hắn giờ phút này đã có kết luận, thời điểm nào có thể biết rõ ràng hãn hải vực đặc hữu hệ thống sức mạnh không nói đến nó, ra biển lại là nhất định. Như vậy vấn đề đến, thế nào ra biển? Tấm gỗ nhỏ sao? Ninh Phong chính mình cũng vui. Tại một cái như thế quái vật khổng lồ thuyền lớn đều muốn tạo thành đội tàu mới có thể ra đi chi nguy hiểm biển cả, vuốt ve tấm ván gỗ nghị trồi lên đi, quả thực là vọng tưởng. Như vậy, Ninh Phong ánh mắt chuyển động, rơi xuống mấy cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi trên thân. Cái này mấy người trẻ tuổi, rõ ràng là trên đảo cư dân, điểm này từ trên thân áo lấy bên trên có thể rất rõ ràng phân biệt ra được. Ninh Phong sở dĩ đem lực chú ý đặt ở cái này mấy người trẻ tuổi trên thân, tự nhiên là bởi vì bọn hắn có cùng chúng địa phương khác nhau. Đã từng ở trên đảo dân, lương tựa đại thụ, tốt đẹp hóng mát, ham ăn biếng làm hoàn toàn không phải thói quen mà là mỹ đức, chỉ phải chiếu cố tốt nhà mình kia mấy cây cơ hồ khỏi phải chăm sóc đã từng cây ăn quả, còn lại chính là ngồi cùng hải thị mở ra, cần tất cả mọi thứ tự nhiên đều sẽ trao đổi đến. Dạng này cơ hồ đem mình làm heo nuôi sinh hoạt đương nhiên là hạnh phúc vô so, thế nhưng là trừ ăn ở, luôn có như vậy một nhóm người sẽ có truy cầu cao hơn, càng lớn dã vọng. Ninh Phong chú ý mấy người trẻ tuổi kia làn da cổ đồng, cơ bắp gồ lên, người đeo vũ khí, ở trên đảo cư dân ở trong dùng hạc giữa bầy gà để hình dung hào không quá đáng. Rõ ràng nhất chính là, mỗi người bọn họ đều mang theo đã từng quả, lại không một người đi tìm kiếm giao dịch, mà là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, giống như chiều dương đồng dạng, dâng lên hướng từng cái quầy hàng chủ quán đi đến. Không sai, bọn hắn không phải hướng lấy quầy hàng bên trên hàng, mà là hướng lấy chủ quán đi. Có ý tứ, xem ra liền đúng chỗ tại trên người của bọn hắn. Ninh Phong đi theo phía sau của bọn hắn, cũng không có ở rất gần, nhưng mà tiến vào hãn hải vực sau được cường hóa ngũ giác lại làm cho hắn đủ để rõ ràng nghe tới song phương đối thoại. Các hạ, chúng ta là đã từng ở trên đảo người, lấy Hà Nâng phi thăng làm mục tiêu, mời ngài dẫn tiến nhập tôn chủ môn hạ. Mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ cúi đầu, thần sắc thấp thỏm, vốn cong eo cúi đầu, con mắt dùng lực trên mặt đất nghiêng mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng chủ quán biểu lộ. Chủ quán vừa nghe đến không phải mua bán, mà là như thế một cái yêu cầu. Lồng ngực cũng lập tức cứng lên, từ trong lỗ mũi phát ra một cái hử âm thanh. Ninh Phong nháy lấy con mắt, trong đầu nghi vấn thành họa. Hà Nâng phi thăng là cái gì tình huống? Tôn chủ lại là cái gì người? Tại sao muốn tìm chủ quán dẫn tiến? Ninh Phong nghi hoặc chi dư, trong lòng biết phương hướng vô sai, hắn cũng đã sờ đến cái nào đó cánh cửa. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 236, Đại Tiên Thương. 27. Các ngươi muốn trở thành tôn chủ phụ thuộc. Chủ quán ngẩng đầu đỡ ngực, dùng lỗ mũi tại lên tiếng. Ở trước mặt của hắn, là mấy cái kia ở trên đảo kinh sợ, mặt mũi tràn đầy chờ mong thấp thỏm chi sắc cư dân. Giờ phút này chủ quán bộ dáng, cùng lúc trước nhiệt tình như lửa đối đại ở trên đảo người người làm ăn tư thái, trên lệch không thể đạo lý kế, nếu không phải thấy tận mắt nó biến hóa, Ninh Phong cơ hồ không cách nào đem trước sau liên hệ với nhau. Đúng vậy đúng thế. Một cái màu đồng cổ làn da người trẻ tuổi tiến lên hai bước, cẩn thận từ trong ngực móc ra một cái khăn tay. Mở ra đến chủ quán trước mặt. Xoát một chút, chủ quán ánh mắt tập trung, chợt lộ ra hài lòng sắp tới. Ninh Phong xa xa nghiêng mắt nhìn qua đi, như đoán trước, nhìn thấy một viên mượt mà trái cây. Đã từng quả. Hắn lắc đầu, nhịn không được cười lên, đây là đút lót sao. Ninh Phong đồng thời trong lòng hơi động, càng thêm khẳng định, hắn tìm được muốn tìm đồ vật. Đã từng quả là ở trên đảo cư dân dựa vào mà sống đồ vật, như không có vật này, thế nào có thể trao đổi đến các loại tài nguyên, tiếp tục qua kia như heo cuộc sống hạnh phúc. Đã như vậy, người trẻ tuổi đem nó lấy ra đút lót, sở cầu tất lớn, nên chính là hắn siêng năng để cầu đáp án kia. Ừm. Chủ quán lúc này thanh âm tốt xấu là từ miệng bạ dị ra, đem đã từng quả từ người trẻ tuổi trên tay lấy ra, ái ngại cất kỹ. Lần này, thái độ của hắn lập tức liền hòa ái, lời nói cũng nhiều hơn. Người trẻ tuổi, ta từ ngươi trên người chúng nhìn thấy thiên đạo chiếu cố chi lực, xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị, như vậy nó hắn liền không cần phải nói. Chỉ là muốn trở thành tôn chủ phụ thuộc, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, dùng bao hàm ánh mắt mong chờ nhìn sang. Mấy cái kia ở trên đảo người trẻ tuổi hiểu ý, từng cái trên mặt cũng khổ hơn ra mật đến, hai mặt nhìn nhau một hồi. Từ mặt khác một người trẻ tuổi lần nữa móc ra một viên đã từng quả, lưu luyến không rời đưa tới. Đừng nói cái kia lão với lôi đời chủ quán, chính là Ninh Phong đều có thể dễ dàng nhìn ra. Những người tuổi trẻ này cộng lại, liền điểm này liệu. Đệ thêm ép đoán chừng cũng nghiền ép không ra cái gì đến. Chủ quán lại cũng mang ý, không còn nhử, vui vẻ nhận lễ vật, tiếp tục nói, ta nhìn các ngươi khổng vũ hữu lực, tinh thông chiến đấu, cũng là còn phái được công dụng, chỉ là phụ thuộc sự tình, ta không làm chủ được. Chỉ có thể đưa ngươi nhóm dẫn tiến cho tôn chủ, nhìn tôn chủ có nhìn hay không được các ngươi. Hắn nói đến đây, một đám người trẻ tuổi đã là vui vẻ, lại là thấp thỏm, trăm dạng thần sắc. Cùng hải thị kết thúc, các ngươi liền theo ta lên thuyền đi. Chủ quán đánh giá lấy là hai viên đã từng quả tác dụng, vậy mà mở lời an ủi một chút, gần nhất tôn chủ có phần là gặp một chút không nguyện ý giao dịch man hoang người, ngược lại cũng cần phụ thuộc xuất lực, các ngươi xem như đội kịp. Những người tuổi trẻ kia liên tục không ngừng lôi kéo làm quen. Đồng hồ cảm kích, hỏi thăm tôn chủ tình huống cùng các loại, Ninh Phong nhưng không có lại để ở trong lòng. Hắn vô ý thức dạo bước rời xa. Trong đầu chuyển động đều là trước kia đối thoại, từng cái tin tức hữu dụng từ chữ câu bên trong kim quang lóng lánh hiện ra. Cái gọi là tôn chủ, chính là thế giới này có được lực lượng người, những cái kia phụ thuộc nên cũng thế, nói một cách khác, cái kia chủ quán cùng những người tuổi trẻ này trên thân, nắm giữ chính là thế giới này hệ thống sức mạnh. Nắm giữ lực lượng, còn lấy thương mậu làm chủ, cho dù là cái kia cái gọi là tôn chủ. Cũng là như thế. Nguyên nhân ở đâu? Ninh Phong trong đầu to lớn dấu chấm hỏi đều muốn vượt qua nơi xa trên mặt biển đỗ lại thuyền lớn tiểu. Những người tuổi trẻ kia từng nâng lên hà nâng phi thăng một từ. Chủ quán cũng không khiển trách chi hư hảo. Phản lại cảm thấy đương nhiên, chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự có người trong chốn thần tiên, phi thăng tiên giới sao? Ninh Phong chính mình cũng chưa từng phát giác, trái tim nhảy lên so với trong ngày thường, nhanh lên như vậy một tuyến. Thân là người trong tiên đạo, ai có thể đối hà nâng phi thăng bốn chữ vô cảm giác? Nói như vậy, có thể là dạng này. Thế giới này, chân tướng. Ninh Phong thông suốt ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh quang đến, như có thực chất. May mắn giờ phút này là ban ngày, ánh nắng lóa mắt, không phải hư thất sinh trắng dị tượng, làm sao có thể giấu giếm được người đi. Ninh Phong giờ phút này một thân tu vi đều vì thiên địa bất dung, hóa thành nhạy cảm chi ngũ giác, nhưng một chút trên bản chất, như tâm trí, tinh thần, lại là siêu thoát với này phương thiên đạo lực lượng, cũng là nó không cách nào áp chế. Hắn dạo bước mà đi, trải qua đi chỗ, ánh mắt sáng rực, đảo qua từng cái quầy hàng, từng loại hàng hóa, tự thân suy đoán, dần dần hoàn thiện. Thử một chút đi. Ta đoán hẳn là không sai. Ninh Phong hít sâu một hơi, một bên cạnh sờ tay vào ngực, đem tiểu niệm tặng cho đã từng quả nắm chặt, một bên tuyển định mục tiêu, sải bước đi tới. Vài chục bước có hơn địa phương, một cái cường tráng như núi chủ quán ngay tại hữu khí vô lực kêu lấy. Cự long kinh thịt, một quả 10 cân. Hắn gào to hơn nửa ngày, mặt trời dưới đáy yết hầu đều đang bốc khói, khó tránh khỏi so với ngay từ đầu Ninh Phong nghe đến lúc đó, liền muốn giản lược không ít. Chủ quán trước mặt một trương vải ami ăng bày ra lấy, khoảng chừng nặng 10 cân cự long kinh thịt, từng khối ổ rơm ở nơi đó, nó sắc đỏ tươi như thịt bò. Ninh Phong phụ cận, cẩn thận chu đáo. Ừm, cũng không tệ lắm, mỗi một miếng thịt bên trên đều có nhàn nhạt bạch khí mờ mịt, tựa hồ là một loại chống phân hủy thủ đoạn, không biết thời điểm nào săn giết được đến, nhìn qua còn mới mẻ cực kỳ. Không biết tại sao, Ninh Phong một mặt rất là hài lòng dáng vẻ, ở trong lòng lại bổ sung bốn chữ, huyết thủy sung túc. Nói đến trận này hải thị bên trong sinh ý kém nhất là thuộc trước mắt cái này một vị. Đã từng ở trên đảo cư dân lại là đem bản thân làm heo tại sinh hoạt, đánh một chút con cá tế ngũ tạng miếu vẫn là không có vấn đề, cho nên thịt cá cái gì, thực tế là không tính mới mẻ đồ vật. Cái này cự long kình cố nhiên hiếm thấy, nhưng cũng chính là ăn mới mẻ, không đáng dùng đã từng quả đến đổi. Cường tráng chủ quán đoán chừng cũng không có báo lấy hy vọng quá lớn, liền nhìn đến Ninh Phong đứng tại quầy hàng trước mặt đều không có phản ứng. Ngay cả hữu khí vô lực gào to đều cho ngừng. Ninh Phong đem ánh mắt từ cự long kình trên thịt thu hồi lại, nhìn về phía chủ quán, hỏi, vị lao bản này, một quả 10 cân đúng không? Chủ quán ngẩng đầu lên, có chút không chắc, hay là gật đầu, không sai, vị tiểu ca này nhi nhưng là muốn mua. Không sai. Ninh Phong đem trong ngực đã từng quả móc ra, ngay cả giá tiền đều không giảng. Trực tiếp đưa tới. Chủ quán đại hỉ, liên tục không ngừng tiếp nhận, ngay cả nghiệm nhìn đều không có làm. Trực tiếp bắt đầu lấy ra một cái đầu gỗ hộp, vừa mở ra liền đằng đằng đằng mà mạo hiểm băng khí. Bên trong thình lình trồng lấy một tầng khối băng. Cự long kình thịt nguyên một miếng đất bỏ vào, đắp lên cái nắp, chính là cái này lớn mặt trời dưới đáy, cá biệt canh giờ cũng không lo lắng hỏng. Nhanh nhẹn làm xong những này, chủ quán đem hộp gỗ hai tay cầm lấy, đưa tới Ninh Phong trước mặt. Đây vốn là một cái lại phổ thông bất quá động tác, Ninh Phong thần sắc lại ngưng trọng vô so, phảng phất không phải một cái đơn giản ngay cả giá tiền cũng không hề giảng giao dịch. mua cũng bất quá là 10 cân thì thôi, ngược lại càng giống là táng gia bại sản, được ăn cả ngã về không. Ninh Phong hít vào một hơi thật dài, hai tay tiếp nhận. Tại thời khắc này, hắn không có đi nhìn vị kia chủ quán biểu lộ, cũng chưa từng đem lực chú ý phóng tới cự long kình thịt bản thân bên trên, nếu có người tử quan sát kỹ, còn sẽ phát hiện Ninh Phong thậm chí đem mí mắt tiêu nhịu xuống, đem ánh mắt đều cho che khuất. Hải thị bên trên, hết thảy thanh âm đều tại đi xa. Giữa thiên địa, hết thảy quang đều tại ảm đạm. Phảng phất giống như trong khoảnh khắc, to lớn hải thị, toàn bộ thiên địa đều đang nhanh chóng thoát đi Ninh Phong bên người. Lại tựa như, mênh mông bận bịu giữa thiên địa, chỉ còn lại có hắn một người. Thiên địa tự nhiên sẽ không chạy, thanh âm cùng tia sáng cũng không phải Ninh Phong mình cố ý ngăn cách, chỉ là một người hết sức chăm chú quá mức, liền sẽ sinh ra dị tượng này thôi. Thiên địa còn tại chỗ cũ, tiếng huyên náo, ban ngày sắc trời như lửa, đây hết thể lại đều cùng Ninh Phong không có quan hệ. Giống như chỉ là một sát na công phu. Lại phảng phất là một thời gian cả đời đều làm hao mòn tại trong đó, Ninh Phong đột nhiên thật dài nôn thở một hơi. Mỹ mắt nứt ra một cái khe hở, có tinh quang như tiết. Đâm vào đối diện chủ quán trong mắt. Quả nhiên, Ninh Phong thoảng qua cúi đầu, thu liễm quá mức chấn kinh khống chế không nổi tiết ra trong mắt tinh quang, càng đem lóe lên một cái rồi biến mất vẻ không dám tin giấu đi. Chủ quán nháy nháy mắt, lại nhìn đối diện Ninh Phong giống như bình thường, ngẩng đầu lên sau còn mang theo vân đạm phong khinh tiếu dung, không khỏi lắc đầu cảm thấy bản thân bị mặt trời cho phơi mộng vậy mà sinh ra ảo giác. Ninh Phong không cùng hắn lại đáp lời ý tứ, khẽ vước cằm, theo sau cũng không quay đầu lại đi ra khỏi biển thành phố. Từ đầu tới đuôi, kia 10 cân cự long kình thịt đều không hề rời đi qua trong tay hắn, liền như thế bị hắn xách theo, hướng lấy tiểu niệm trong nhà đi đến. Bóng lưng tại mặt trời dưới đáy lôi ra cái bóng thật dài, một đường kéo qua hơn phân nửa đã từng đảo, trực tiếp đến tiểu niệm trong ngày thường nhặt lấy sông lên bờ thủy sản bãi cắt chỗ. Suy một tiếng, Ninh Phong bàn chân chui vào thẩm thấu nước biển chi bãi bùn bên trong, thật sâu xa vào đến mắt cá chân vị trí. Hắn bốn nhìn trái phải, như sở liệu không nhìn thấy tiểu niệm xách theo thùng gỗ thân ảnh. Ừm, thời gian này tiểu niệm nàng đồng dạng đều đã trở về. Như vậy cũng tốt, phụ cận ứng nên sẽ không còn có cái gì người xuất hiện. Ninh Phong thỏa mãn gật đầu. Tình huống nơi này, phía trước mấy ngày hắn đã sớm quan sát rõ ràng. Cho dù là ngày bình thường, trừ tiểu niệm bên ngoài, hiếm có người hướng bên này, huống chi nay thiên hải thành phố lễ lớn, toàn trên đảo cư dân đoán chừng đều tại hướng kia tuân, càng không sẽ xuất hiện ở đây. Hắn xác nhận tình huống sau, có lẽ là bởi vì quanh mình không người, khỏi phải che giấu duyên cớ, Ninh Phong bước chân không tự chủ được tăng tốc, ba chân bốn cẳng, đi tới bên bãi biển hơn mấy khối đá lớn tạo thành nơi tránh gió. Tránh gió, che nắng, còn ngăn trở mọi ánh mắt. Hô! Ninh Phong lần nữa thở ra một hơi đến, không chút nào ghét bỏ đặt mông ngồi trên đất. Đến tận đây, che giấu thật lâu vẻ chấn động, phảng phất thủy triều, mãnh liệt bên trên khuôn mặt của hắn. Vậy mà, là như thế này. Hãn hải giới hệ thống sức mạnh vậy mà là như thế này. Sớm sớm biết đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ta nhưng lại không biết, vậy mà có thể kỳ quái đến tận đây, không thể lý giải. Ninh Phong xuất thần nhìn qua lấy phía trước, con mắt hoàn toàn không có tập trung, chỉ có trong lòng có hoàng đồng hồ đại lữ tự nói thanh âm tại ẩm vang vang động. Giao dịch. Thế giới này thu hoạch được lực lượng phương thức, chính là giao dịch. Đây là một cái thuộc về thương nhân thế giới, từ giao dịch bên trong thu hoạch thiên quyến, chuyển hóa thành lực lượng, cuối cùng nhất hẳn là cái gọi là hà nâng phi thăng. Ninh Phong con mắt đóng lại đến, toàn thân lỗ chân lông đều trầm tĩnh lại, tinh tế thưởng thức lấy vẫn chưa từng từ trên người hắn tán đi cảm giác. Tại trước đó giao dịch hoàn thành trong tích tắc, Ninh Phong cảm giác được giữa thiên địa một cỗ lực lượng trống rỗng rót vào trong cơ thể hắn, cảm thấy có một ánh mắt đồ vật, từ cựu thiên chi thượng rơi xuống, như là ngân hà chút xuống, xông vào trong cơ thể của hắn. Vô luận là lực lượng kia, ánh mắt kia, tại vô tận mênh mông tuyên cổ bên trong, Ninh Phong cũng có thể cảm giác được nhạt địa, nhạt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến vui vẻ. Giao dịch là lấy lòng, chiếu cố là phản hồi. Thế giới này lực lượng, cũng không phải là tu luyện mà đến, mà là thông qua giao dịch thu hoạch được thiên đạo chiếu cố chuyển hóa có được. Cùng lúc trước nghe nói qua tất cả lực lượng hệ thống so sánh với, loại lực lượng này hệ thống càng xấp xỉ hơn với thần đạo. Ninh Phong đống nhiên một chút, mở mắt, chấn kinh, vẻ kinh ngạc, chậm rãi từ trên mặt của hắn rút đi. Nghĩ đến thần đạo, rất nhiều thứ liền rộng mở trong sáng. Không sai, chính là gần như thần đạo. Thần đạo chi thần chỉ, thông qua sợ hãi, uy hiếp, chăm sóc người bị thương, che chở các phương thức, từ nhân tộc trên thân thu hoạch được hương hỏa chi lực. Thần đạo chi tế tự, thông qua lấy lòng thần chỉ, thu hoạch được thần chỉ ban thưởng đến lực lượng. Vô luận là thần chỉ, hoặc là phụ thuộc với thần chỉ tế tự, từ trên căn bản tới nói, cùng cái này hãn hải giới phương thức tu luyện không khác nhiều, đều là lấy lòng, rồi mới đạt được lực lượng. Chỉ bất quá, Ninh Phong lộ ra một bộ dở khóc dở cười chi sắc, lắc đầu nói. Kinh thương, vậy mà là kinh thương còn có thể thành tiên. Hắn hai tay một đám, thở dài, thế giới này thế nào rồi? Nhìn như vậy đến, hãn hải giới cái tên này thật sự là không có chút nào phù hợp, không bằng đổi tên gọi đại tiên giới kinh doanh đi. Kinh thương có thể thành tiên, không phải đại tiên thương là cái gì? Nhiều chuẩn xác, chư thiên vạn giới bên trong, sợ là bỏ cạp thịt thịt, phần độc nhất đi. Ninh Phong buông lòng ra, không còn đem nhà mình tâm thần kéo căng phải như một cây cung, lập tức đối chiếu cố chi lực cảm xúc liền nhanh chóng nhặt đi. Trên người hắn thiên đạo chiếu cố chi lực mới có bao nhiêu? Sợ là ngay cả những cái này ý đồ đi đến đại tiên thương đạo đường người trẻ tuổi cũng không sánh nổi a. Lẽ ra, Ninh Phong trên thân điểm này chiếu cố, bình thường đến nói là dẫn không dậy nổi cảm ứng, chỉ là hắn dù sao cùng người khác khác biệt. Trên người ta lực lượng cùng phương thiên địa này không dung, chỉ là phương thiên địa này thiên đạo rõ ràng là lấn yếu sợ mạnh hạng người, tại cái này hai thế giới lập tức liền muốn dung hợp đương lúc bên trên, nó rõ ràng không dám đắc tội ta nguyên thế giới này thiên đạo. Sẽ chỉ cầm càng che càng lộ phương thức tức đoạt trên người ta lực lượng, lại không dám giấu dưới, mà là lấy ra chỉ phương thức tác dụng tại trên người ta. Rõ ràng nhất phản ứng chính là ngũ giác chi tăng cường. Nếu không phải tăng cường, giống như duệ hóa kho tàng binh khí biến hóa, ta sợ là cũng không cảm giác được điểm này thiên quyến chi lực. Ninh Phong mặc cho suy nghĩ bay tán loạn, một cái tay của hắn lại vẹn vẹn nắm đến trên lòng bàn tay cự long kình trên thịt. Hiện tại, Ninh Phong thần sắc một lần nữa hóa thành ngưng trọng. Là thường thử một chút ta ý nghĩ kia thời điểm. Là vì người phụ thuộc cất bước, đau khổ dễ rủa cầu một tuyến cơ duyên, hay là có đại tiên thương ánh sáng, liền nhìn một bước này. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 237, cửu khiếu tạo hóa, cự long kình máu. 27. Cửu khiếu thạch cảnh. Cho ta. Mở. Ninh Phong thấp giọng quát lấy, nhìn không chuyển mắt, không phải nhìn về phía quanh mình, không phải nhìn hướng trên tay, mà là đem tất cả ánh mắt hướng phía dưới. Chăm chú nhìn chăm chú lấy lồng ngực chỗ. Từng chút, so với ngày xưa muốn chậm, lại mảy may chạy không khỏi Ninh Phong ánh mắt biến hóa tại hiện hiện. Trên lồng ngực của hắn, hai bắp thịt ngực ở giữa chỗ lom xuống nơi đó, thời gian dần qua tại nâng lên đến, có kim quang tại dâng lên mà ra, cho dù là quần áo cũng không cách nào ngăn cách. Cho dù là ngăn cách lấy quần áo, Ninh Phong y nguyên có thể thông qua không thể quen thuộc hơn được hình dạng, nhận ra cửu khiếu thạch tới. Ta liền biết. Ninh Phong khỏe miệng cong ra một vòng tiếu dung. Cửu khiếu thạch huyền chi lại huyền, tuyệt không thể tả, nó hồn cảnh lực lượng cùng trên đời nó dư lực lượng đều hoàn toàn khác biệt, bên trong vậy mà có thể tự thành thế giới, sao mà thần diệu. Lại thêm ta tiến vào hãn hải giới sau, mặc dù không có kêu gọi qua cửu khiếu thạch, nhưng cũng cho tới bây giờ không có cảm giác được trên thân mất đi cái gì đồ vật, nghĩ đến nó chính là vẫn đang. Quả nhiên, Ninh Phong tại chính hắn đều không có phát giác thời khắc, cái eo từng chút thẳng tắp. Tiểu niệm tiểu cô nương kia nếu là lúc này ở bên cạnh nhìn. Sợ là sẽ phải cảm thấy quen thuộc vô so. Thời khắc này Ninh Phong, trên thân tựa hồ có ánh sáng tại thả ra, lại như cái gì đồ vật đang thức tỉnh, vẫn là thanh tú sạch sẽ dung nhan, lại phảng phất có khí thế bệ nghệ thiên hạ chống giống bao phủ. Loại khí thế này, không chỉ là người tu hành, chính là một người bình thường cũng có thể có được, đó là một loại tên chi tự tin lực lượng, bừng tỉnh nhược thiên tận trong lòng bàn tay tin tưởng. Cửu khiếu thạch xuất hiện, đúng như một cơ hội, để Ninh Phong đem trạng thái bản thân triệt để khôi phục. Cửu khiếu thạch đã tại. Như vậy, ta cài ý nghĩ khác. Hẳn là liền có thể thực hiện đi. Ninh Phong nghĩ như thế lấy, không tự giác xuyên thấu qua tảng đá khe hở, hướng lấy vô ngần vông dương chỗ sâu nhìn một cái. Cái nhìn này bên trong, có chờ mong, có ước mơ, càng có một loại hào hùng, giống như muốn đạp phá, muốn chinh phục toàn bộ thủy vực. Tiến vào. Ninh Phong mặc niệm. Thuộc về cửu khiếu thạch kim quang chợt hiện, tại lần thứ nhất xuất hiện tại hãn hải giới một nháy mắt. Liền đem tinh thần của hắn kéo vào cửu khiếu thạch cảnh ở trong. Kim quang ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, Ninh Phong khép lại hai mắt, thần thái an tưởng, phảng phất giống như nặng nề ngủ thiếp đi. Giờ phút này, tại nó bên cạnh nếu là có những người khác tại, sợ là con mắt đều có thể cho trừng thẳng. Tại Ninh Phong nhắm mắt lại, lộ ra an tưởng thần thái đồng thời, trên người hắn có một vật. Nương theo nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đó chính là quả nhiên tiến đến. Ninh Phong túi đầu. Ánh mắt rơi trước người trên mặt đất. Nơi đó, 10 cân cự long kình thịt lặng lặng nằm ở nơi đó. Có lẽ là cái này cửu khiếu thạch cảnh bên trong đặc thù nguyên nhân, rõ ràng không có bất kỳ cái gì bày ra, liền trực tiếp ném xuống đất, lại mảy may cảm giác không ra dơ bẩn bộ dáng. Ninh Phong trong thế giới này, như cá voi rong ruổi với bông dương, lại nhỏ xíu đồ vật cũng không gạt được cảm giác của hắn đi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cự long kình thịt hẳn là tồn tại tình thế khác biệt nguyên nhân. Tại cái này cửu khiếu thạch cảnh bên trong, đúng là điểm bụi không nhiễm, phảng phất cùng thế giới này là ngăn cách lấy. Hô! Có cơ hội! Ninh Phong phun ra một hơi thật dài, đem ánh mắt từ cự long kình trên thị chuyển ra, vươn người đứng dậy, nhìn ra xa toàn bộ cửu khiếu thạch cảnh. Đã lâu! Ninh Phong cảm khái lên tiếng. Thật là đã lâu! Lần trước đem ánh mắt tập trung ở đây là thời điểm nào đâu? 3 năm trước đây sao? Hay là càng lâu? Ninh Phong đã quên mất. Thái Dương Thần Cung đương đại thủ tịch, chiến thắng Ma Tông thất giả tôn vinh, luyện chế Thái Dương Thần Sơn thời điểm vui vẻ, xa nhau trần tích vì thời điểm đau thấu tim gan. Từng loại địa, tại quá khứ thời gian bên trong, chiếm cứ Ninh Phong toàn bộ, hắn cơ hồ đều muốn quên đi, là cái gì đồ vật để hắn đặt chân trong thế giới này, đứng tại chúng sinh phía trên. Không có cửu khiếu thạch, hắn cho dù là có thể thông qua hồn cảnh khảo nghiệm, sẽ có hôm nay sao? Không có cửu khiếu thạch, hắn có thể tu thành Thái Dương Pháp, trở thành Thái Dương Thần Cung đương đại đặc thù nhất một cái sao? Không có cửu khiếu thạch, hắn có thể tại cửu tử dứt khoát, có thể hóa thạch trùng sinh sao? Ninh Phong buồn vô cớ đứng tại chỗ, con mắt ở vào khép mở ở giữa, có cảm khái vô hạn từ đó toát ra tới. Một khi bộc lộ, chính là thuần kim nhan sắc. Không phải mắt thả kim quang, mà là một hồ hồ kim thủy, chiếu rọi phải Ninh Phong như là hoàng kim đúc thành người. Có như thế nhiều a? Ninh Phong dạo bước tiến lên, dừng với bên hồ bơi, quan sát xuống dưới, cùng kim trong ao phản chiếu ra nhà mình thân ảnh đối mặt. Thế thì chiếu ra đến cái bóng, cũng là một bộ cảm khái bộ dáng, có chút bên cạnh lấy đầu, giống như có nghi hoặc không hiểu. Ninh Phong đích thật là rất nghi ngờ. Thế nào để giành được như thế nhiều? Ninh Phong cào lấy đầu, hắn đã ngay cả lần trước tiến vào cửu khiếu thạch cảnh là thời điểm nào đều nghĩ không ra, tự nhiên càng nghĩ không ra tại quá khứ như vậy nhiều kinh lịch bên trong, đến cùng là chuyện gì đại xuất danh tiếng, để kim ao nước tràn đầy như thế. Khoảng chừng 3 cái ao như vậy nhiều. Ninh Phong lúc này là thật con mắt tại thả ra kim quang, như thế nhiều kim ao nước. Đủ. Hắn tay trái nắm tay, đánh ở lòng bàn tay phải bên trên, hô hấp cũng không khỏi phải dồn dập lên. Đây không phải cuồng hỉ, mà là khẩn trương. Ninh Phong tại tự lẩm bẩm, hẳn là đủ a. Là ăn thịt hay là ăn canh, liền nhìn cái này một trải. Ninh Phong giống như muốn đem phổi bên trong trọc khí toàn bộ cho nôn sạch sẽ, một ngụm thổ tức ra ngoài, ngay cả dưới chân kim ao nước cũng vì đó gợn sóng. Gợn sóng chưa từng tán, người đã vô tung tích. Một cái thoáng hiện, Ninh Phong cơ hồ là dùng phương thức chạy, quay đầu trở lại mới xuất hiện địa phương, cũng không để ý huyết thủy lâm ly đều nhỏ xuống đến nhà mình trên thân, nhấc lên cự long kình thịt lại chạy trở về. Hoa yên tĩnh kim hồ trên mặt nước, một lần nữa chiếu rọi ra Ninh Phong thân ảnh. Hai tay của hắn nâng lên khoảng chừng nặng 10 cân cự long kình thịt, cánh tay hướng về phía trước kéo dài thẳng tắp, phía dưới chính là lần đầu tiên kim hồ. Ta muốn từ khối này cự long kình trong thịt rút ra toàn bộ huyết dịch. Thoại âm rơi xuống, Ninh Phong song nhẹ buông tay, nặng 10 cân cự long kình thịt ngon giống quả cân đồng dạng rơi xuống dưới. Hắn buông tay thời điểm, cự long kình thịt khoảng cách kim ao nước mặt cũng bất quá là vài thước thôi. Qua trong giây lát liền rơi qua điểm này khoảng cách. Mắt thấy lấy liền muốn phù phù nện tiến vào trong nước đi. Ninh Phong hoàn toàn không có động tác. Liên thân thẳng cánh tay đều không thu hồi đến, chỉ là con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn một màn này. Ngàn phần có một sát na cũng chưa tới, 10 ngàn phần có một thức cũng không đủ, như vậy chút thời gian, như vậy điểm khoảng cách, hết thể dừng lại. Không có bất kỳ cái gì lực lượng buộc phát cảm giác, cự long kình thịt liền như vậy quỷ dị treo đầu ở chỗ đó, khoảng cách kim ao nước mặt tựa hồ chỉ có 1-2 sợi tóc tia phẩm chất khoảng cách. Như không nhìn kỹ, liền sẽ ảo giác mặt nước là mặt kính, cự long kình thịt liền gác lại ở phía trên. Rơi xuống mang tới phong áp rơi xuống kim hồ trên mặt nước, mang theo gợn sóng rất nhỏ. Dẫn tới mặt nước lắc lư như êm ái vướt ve, hết lần này tới lần khác từng giờ từng phút đều keo kiệt không nguyện ý dính vào cự long kình thịt một điểm. Đối kết quả này, Ninh Phong trong mắt đều không hề động qua một chút, tất cả đoán chúng. Sự chú ý của hắn, càng nhiều hơn chính là đặt ở có chút đang lắc lư kim hồ trên mặt nước. Chỉ có một tia. Ninh Phong trên mặt lộ ra nét mừng đến, xem ra hẳn là đủ. Cự long kình thịt lơ lửng, kim hồ dưới mặt nước hàng ước chừng một sợi tóc phẩm chất cao độ. Lại có nhàn nhạt xương mù màu máu từ cự long kình trên thịt không ngừng phát ra. Từng cảnh tượng ấy, cơ hồ là đồng thời phát sinh. Nếu không phải sớm tại đoán chúng, hết sức chăm chú, chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, liền sẽ đều bỏ lỡ đi. Ninh Phong đương nhiên sẽ không. Hắn một tia không rơi xuống đất xem hết toàn bộ quá trình. Hắn rõ ràng nhìn thấy cả khối khoảng chừng 10 cân cự long kình thịt bản thân nhan sắc không trô ở trở thành nhạt, thời gian dần qua biến đến giống như là thịt cá đồng dạng nhan sắc, không còn là thịt đỏ, mà thành thịt trắng. Theo lấy quá trình này tiếp tục, quanh mình tràn ngập huyết vụ dần dần dày, giống như là có một đôi vô hình cự thủ đang không ngừng nghiền ép lấy, đem cự long kình trong thịt huyết dịch đều ép lấy ra ngoài. Huyết vụ tràn ngập đến cực hạn sau, đình chỉ, lơ lửng tại, giống như là có sinh mệnh tại có chút cuốn lên lấy. Ninh Phong đọc nhấn rõ từng chữ thì như gió lốc, càn quét toàn bộ huyết vụ. Ta nguyện, co lại một tận huyết vụ, ngược dòng vốn truy nguyên, cô động tinh huyết. Mỗi một chữ, Ninh Phong đều nhả rõ ràng vô so, sẽ không mang đến bất kỳ nghĩa khác. Tinh huyết. Hắn muốn là cự long kình tinh huyết. Cửu khiếu thạch cảnh tựa hồ cũng kinh ngạc một chút, dừng lại để người cơ hồ cảm giác không ra đến một sát na thời gian, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Thứ nhất hồ kim thủy bỗng nhiên hướng phía dưới áp chế mấy tấc, tiếp theo huyết vụ như giận, lan lộn lấy giống như muốn sôi trào, càng giống là muốn nhắm người mà phệ huyết sắc quái thú, phảng phất muốn bổ nhào vào Ninh Phong trên thân. Ninh Phong uy nhưng bất động, chỉ có trong mắt tại chuyển động, chuyển ra có chút hăng hái chi sắc. Khi huyết vụ lăn lộn đến cực hạn sau, hoàn toàn không có dấu hiệu địa, nó nhanh chóng hướng lấy nơi trọng yếu than luôn xuống dưới, tốc độ nhanh chóng, đúng như tràn ngập khí bóng ra trực tiếp bị một cây châm cho ôm bạo. Có thể so vậy còn muốn khoa trương. Kim hồ phía trên, huyết vụ tận tán. Ninh Phong rõ ràng là mở to lấy con mắt, trên dưới mí mắt từ đầu đến cuối đều khoảng cách lấy ít nhất một cái ánh mắt khoảng cách, hết lần này tới lần khác lại cơ hồ bắt giữ không đến quá trình kia. Nói ngắn gọn, huyết khí tán phải sạch sẽ, giữa thiên địa trở lại thanh minh, vô luận là mùi máu tươi hay là nhan sắc, càn quét phải trống không. Thất bại rồi. Ninh Phong có chút thất vọng, lại có chút không tin. Cửu khiếu thạch chưa từng làm hắn thất vọng qua. Hắn hết sức hướng lấy kim hồ phía trên, một lát trước huyết vụ dày đặc nhất chỗ nhìn lại. Dưới một hơi, Ninh Phong con ngươi đột nhiên co lại. Cửu khiếu thạch cảnh giống như là có sinh mệnh, nó tựa hồ là tại thông cảm Ninh Phong thị lực cùng tâm tình, có thanh gió chợt nổi lên, phất qua một hồ kim thủy. Cầm sạch gió cuối cùng nhất phật đến Ninh Phong trên thân thời điểm, nó còn mang đến một sợi cực kỳ nhạt tơ máu. Tơ máu bất quá một sợi, tinh tế đến cực hạn, nếu muốn đánh cái so sánh, đó chính là ngàn ngàn vạn vạn sợi xoắn lại một chỗ sau, đại khái chính là thiếu nữ một sợi tóc xanh phẩm chất. Đây là cái gì khái niệm? Ninh Phong cảm giác trên trán mồ hôi đều muốn nhỏ xuống đến. Hắn bất quá là tâm thần tiến vào cựu khiếu thạch cảnh, mồ hôi cái gì đương nhiên là ảo giác, bất quá không như thế, không đủ để hình dung tâm tình của hắn. Đây chính là trọn vẹn 10 cân cự long kinh thịt, nó toàn bộ lấy ra huyết dịch cô đọng qua sau, để luyện ra tinh huyết vậy mà chỉ có như thế một chút xíu. Ninh Phong sờ mó cái cảm, nghĩ thầm, nếu không phải cái này tinh huyết nó sắc nồng đậm, tiên diễm như hồng ngọc, sợ là nằm ngang ở con mắt ta phía trước cũng không nhìn thấy, quá ít. Từ cái này sợi tinh huyết bay tới trước mặt hắn sau, Ninh Phong liền triệt triệt để ổn định hô hấp, hoàn toàn đem mình làm thạch đầu nhân tại xử lý. Hắn rất sợ một hơi đem điểm này tinh huyết cho thổi tan. Kia thế nào đi? Cái này. Thế nhưng là hạt giống. Không sai. Hạt giống. Đây chính là Ninh Phong mục đích. Hắn một lát không dám dừng lại, bờ môi khép mở, cơ hồ không lên tiếng, càng không mang theo nửa điểm tập tục mà nói, ta nguyện, lấy trước mắt cái này sợi cự long kình tinh huyết làm gốc, hóa tinh huyết một giọt. Một giọt tinh huyết là bao nhiêu? Như lấy lưỡi dao cắt ở giữa, không thêm ngoại lực, từ miệng vết thương chảy ra đến huyết dịch tự nhiên hạ xuống. Ở giữa không trung liền sẽ đoàn thành một cái giọt nước. Cái này, chính là một giọt tinh huyết, nó lượng như thế. Ninh Phong không cần giải thích, cửu khiếu thạch cơ hồ là không gì làm không được, không còn như ngay cả những vật này đều lý giải không được. Quả nhiên, lúc này cửu khiếu thạch cảnh không có hơi dừng lại một chút, lập tức làm ra phản ứng. Cơ hồ trong cùng một lúc, Ninh Phong có thể nghe tới phanh phanh phanh phanh thanh âm, kia là trái tim đang nhảy lên kịch liệt, nhận kinh hãi. Hắn là thật nhận kinh hãi. Ninh Phong nghiêm trọng hoài nghi cái thanh âm kia không phải là ảo giác, mà là hắn tâm thần chấn kinh quá độ, thể hiện trên thân thể phản ứng, dẫn đến trái tim kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, thanh âm đều chuyển đến cửu khiếu thạch cảnh bên trong. Chính là như thế khoa trương. Thứ nhất hồ kim thủy, tại Ninh Phong cuối cùng nhất một lần bên trên miệng môi dưới đụng nhau sau, liền lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, trực tiếp tiêu hao đến cùng, lộ ra khô cạn đáy ao. Ùng ục. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng khô cạn phải không được, miệng bạ gì cũng thế, hận không thể có một bầu rượu ngon uống một hớp cái út xốp. Đây là đau lòng. Ung u cục lỗ ba. Thứ hai hồ kim thủy lấy đồng dạng tốc độ, dùng thời gian giống nhau, thoáng qua thấy đáy. Ninh Phong cảm thấy run bắn cả người, rút đau. Hắn rất có kêu dừng xúc động, càng là hối hận phát điên. Ninh Phong nghiêm trọng hoài nghi, hắn đem cái này không biết thế nào để dành đến mấy ao kim thủy cho hết dùng, cũng cô động không ra một giọt cự long kình tinh huyết, vậy liền ô hô ai thai. Tại cái này địa phương cất chim cũng không có, ta thế nào làm náo động đi. Không có danh tiếng, nơi nào có kim thủy. Làm một nửa đầu ở chỗ đó, chính là treo giữa không trung, triệt để không có hy vọng. Ninh Phong mắt tối sầm lại, trong hoảng hốt tựa hồ xuất hiện vô tận ông dương gọn sóng, chân trời có vòi rồng tại bao trùm tới, kinh đảo hải lãng giống như núi lở, hắn lấy bơi chó tư thế trong nước du lịch. Hắn một mực không có tuyên trừ với miệng kế hoạch thất bại, hoặc là nói là giọt này cự long kình tinh huyết cô động thất bại, như vậy hắn kết quả tốt nhất chính là làm chiếc thuyền gỗ nhỏ ra biển, cuối cùng chạy không khỏi bơi chó đi qua kết cục. Đừng a. Ninh Phong toàn bộ mặt đều là đen, rên rỉ lên tiếng. Cái kia hình tượng thực tế là quá đẹp, hắn không cần suy nghĩ suy nghĩ. Cũng may, giống như là sắp chết có người sẽ cảm giác được nóng đồng dạng, Ninh Phong cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn phát hiện cái thứ ba kim ao nước mực nước tựa hồ hạ xuống phải chậm một điểm, không có trước đó hai hồ như thế có thể làm cho lòng người đột nhiên ngừng tốc độ. Trong hư không, vô số tàn ảnh tại tầng tầng lớp lớp xuất hiện, phảng phất là mấy ngày mấy đêm không có ngủ người nhìn cái gì đồ vật đều là bóng chồng. Ninh Phong mắt ba ba nhìn lấy. Hắn nhìn thấy lẻ loi trơ trọi một sợi tinh huyết đống nhiên có bạn, tiếp theo dưới con nhi, lại đến là làm tổ ra ra. Một sợi, hai sợi, ba sợi. Từng sợi tinh huyết phân liệt trống rỗng xuất hiện. Tại xoay lại với nhau, thời gian dần qua trở nên trắng kiện. Nó quả nhiên làm được. Ninh Phong tán thưởng không thôi, vì tạo vật thần kỳ, vì cửu khiếu thạch chi vĩ lực. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là đem lo được lo mất tâm tình đem thả dưới, vậy quá đẹp không dám nhìn tràng cảnh cũng tạm thời từ trong đầu của hắn tán lái đi. Đây chính là trống rỗng tạo vật ta. Ninh Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta chỉ là vớt ve vạn nhất hy vọng, thường thử một chút, chưa từng nghĩ cửu khiếu thạch quả nhiên xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Lấy một viên đã từng quả đổi lấy 10 cân cự long kình thịt, lại từ bên trong để luyện ra huyết dịch, ngưng luyện ra tinh huyết. Đến một bước này mới thôi, còn tại nhân lực phạm vi, chỉ cần như sư tôn ta đại năng xuất thủ, bất quá nhấc tay nhưng vì. Nhưng là kia cuối cùng nhất một bước, lấy một sợi tinh huyết làm gốc, chống rông tạo ra một giọt hoàn chỉnh tinh huyết, sợ là tiên nhân, cũng làm không được a. Ninh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, phát hiện mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Hắn nghĩ tới có khả năng này, liền như thế đi làm. Không có hoài nghi cửu khiếu thạch có thể không có thể làm được. Giờ phút này nghĩ đến, Ninh Phong mới phát hiện, cửu khiếu thạch vậy mà hào vô vi khó liền làm được dù cho là tiên nhân cũng làm không được sự tình. Cái này đời đồng hồ cái gì? Cái này cửu khiếu thạch chẳng lẽ không phải tiên nhân lưu lại rồi? Nó có thể vì đã vượt qua tiên nhân cấp độ. Nói một cách khác, không cần phải nói nó người sáng tạo, cho dù là nó tự thân, cũng là vượt qua tiên nhân cảnh giới tồn tại. Thật sự là, Ninh Phong nghĩ nửa ngày, vắt hết óc, cũng nghĩ không ra tốt hơn hình dung, chỉ có thể sâu xa mà than thở lên tiếng. Không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo lấy, vô cùng vô tận tự hào cùng tự đắc kiêu ngạo xông lên đầu. Dạng này không thể tưởng tượng nổi tồn tại, thuộc sở hữu của hắn. Đáng tiếc. Cửu khiếu thạch tồn tại, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không. Ninh Phong nết miệng đi, từ mất đất cười một tiếng, vì chính mình lại còn có loại kia suy nghĩ ấu trí mà cười. Có trời mới biết tại vừa mới như vậy một nháy mắt. Hắn cơ hồ có đối lấy tất cả hô to, nói bảo bối như vậy là thuộc sở hữu của hắn xúc động. Loại cảm giác này đúng như mọi người làm cái nào đó đắc ý sự tình, trong lòng liền ngứa phải không được, hận không thể tìm người thổ lộ hết một chút, thuận tiện thu hoạch đối phương ước ao ghen tị mắt ánh sáng. Ninh Phong vô so vững tin. Đây không phải hắn ngây thơ, mà là cửu khiếu thạch cho hắn chấn động thực tế là quá lớn. Quá lớn. Trong đầu vô số suy nghĩ tránh đến tránh đi, giống như là hài tử nghịch ngợm tại chơi nhà tròi rượu. Nói rất dài dòng, khi ấy bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Trong chớp nhoáng này, Ninh Phong trái tim liền cùng khó khăn leo đến trên đời cao nhất trên đỉnh núi, lại hai chân đạp xuống đất nhảy xuống tới đồng dạng, thay đổi rất nhanh. Hắn nhìn thấy kia một giọt cự long kình tinh huyết còn không có triệt để ngưng tụ thành hình giọt nước, cái thứ ba kim trong ao chỉ còn lại một lớp mỏng manh kim thủy. Hắn nhìn thấy kim hồ đang không ngừng hướng dưới mỏng đi, xuyên thấu qua mỏng như cánh ve ao nước, ao ngọn nguồn đều có thể thấy rõ ràng. Ninh Phong ngược lại là nghĩ nhìn càng thêm nhiều, nhìn càng thêm cẩn thận, hắn hận không thể có thể bắt được tất cả chi tiết, để cho hắn có thể làm ra một cái phán đoán chuẩn xác. Đủ cũng tốt, không đủ cũng tốt, cho thống khoái được hay không. Bất quá hắn không có cơ hội. Toàn bộ diễn hóa quá trình, tại thời gian mấy hơi thở bên trong liền đi đến cuối con đường. Cuối cùng nhất một giọt kim ao nước hao hết, lộ ra ao dưới đáy. Dưới đáy đã không có bất luận cái gì một giọt có thể lưu động nước. Coi trọng giống như là tại trong ngày mùa hè một trận mưa to qua sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời mọc đem đại địa một trận hung ác phơi, tất cả nước phân bốc hơi đến chỉ còn lại một chút xíu ướt át, chứng kiến đã từng bàng bạc mưa to. Ninh Phong đều tuyệt vọng. Điểm này ướt át đủ làm cái gì, lớn một chút gió đều có thể thổi khô a. Theo trước đó kim ao nước hạ xuống tốc độ, chỉ cần một cái tâm niệm lóe lên thời gian, liền sẽ làm được thấu thấu. Thôi, có lẽ cũng không có như vậy hỏng bét, thất bại liền thất bại đi. Ninh Phong bản thân an ủi lấy, nghĩ thầm, lớn không được ta học lấy những cái kia đã từng ở trên đảo người trẻ tuổi đồng dạng, cho cái nào đó cái gọi là tôn chủ đại tiên thương khi phụ thuộc. mặt của hắn khổ phải cùng thuốc đắng. Thực tình không nghĩ a. Hồn cảnh qua sau, cửu khiếu thạch bằng thân, thái dương pháp tu thành, Ninh Phong hành tẩu ở trong thiên địa, liền giống như tuyên cổ mặt trời đỏ từ đầu đến cuối tại chiếu rọi lấy, một mực nương theo lấy ánh sáng và nhiệt độ, phong quang vô hạn, chưa từng cùng người túi đầu làm tiểu qua. Cái này, thật không quen, cũng không thể tiếp nhận. Ninh Phong trên mặt vừa lộ ra một vòng vẻ cười khổ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, để cười khổ ở vào đem lộ chưa lộ thời điểm, như vậy dừng lại. Ánh mắt của hắn tại tòa ánh sáng, phảng phất giống như vô tận trong đêm tối lập tức buộc phát ra cháy hừng hực đống lửa đồng dạng, kia ánh sáng cơ hồ có thể đem một người khác con mắt đều cho chói mù. Không đúng, không thích hợp. Ninh Phong trong lòng hô to lấy. Hắn cảm thấy một nơi nào đó không đúng, trong lúc nhất thời lại không đoán ra được, ánh mắt như điện, quét ngang mà qua, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Là, chính là cái này. Ninh Phong chợt lộ ra vẻ đại hỉ, hắn tìm tới cái gì không đúng. Ướt át, hay là kia ướt át. Trong đầu hắn hiện lên như thế nhiều suy nghĩ, cũng bắt đầu bản thân an ủi, mắt thứ ba kim đáy ao bộ, lại còn là một mảnh ướt át. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là cửu khiếu thạch đánh giá ra kim thủy không đủ, thế là liền đỉnh chỉ tiêu hao, cho Ninh Phong chừa chút tưởng niệm sao? Ninh Phong khịt mũi coi thường, cửu khiếu thạch mới sẽ không như thế nhân tính, kia thật là nghĩ nhiều. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một lời giải thích. Ninh Phong vừa mới vẫn chỉ là con mắt tại tòa ánh sáng, hiện tại cả người đều tại tòa ánh sáng, kia là cấp sau quãng đời còn lại mừng rỡ thấu qua tâm thần chi thể tại không chút kiêng kỵ chúc mừng lấy. Hắn mỗi một ánh mắt đều như cái rùi, thật sâu ôm vào đến trong hư không lơ lửng lấy kia một giọt cự long kình tinh huyết bên trong. Nó như cũ tại chậm rãi diễn hóa lấy, toàn bộ quá trình chính là vô số lần lặp lại từng sợi tinh huyết quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ thành tương đối lớn một cỗ, lại đem một cỗ xoay cùng một chỗ, tụ thành một giọt. Một giọt này hình dạng thủy chung là không trọn vẹn, không ngừng có từng sợi tinh huyết tại trống rỗng nổi lên, tại lẫn nhau quấn quanh quá trình bên trong cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào vào đến kia một giọt tinh huyết bên trong. Mắt trần có thể thấy đang tăng cường. Một hơi, hai hơi, ba hơi. 22. Chương 238, người tại trên bờ, cá trong nước bên trong. 27. Đợt, nhìn ba tu kỳ tiên sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng hào. Hệ chặt tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta đi. Xong rồi. Vậy mà thật xong rồi. Ninh Phong trong mắt đều đang mạo hiểm vui sướng ánh sáng, phản chiếu ra triệt để thành hình, hình giọt nước một giọt cự long kình máu, lẳng lặng lơ lửng tại trước mặt. Tràn ngập tại toàn bộ cửu khiếu thạch cảnh uy áp tiêu tán, kim quang biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị trạng, càng không có tạo hóa huyền kỳ một màn phát sinh qua. Nếu không phải kia một giọt cự long kinh máu là ở chỗ này thiết thiết thực thực tồn tại lấy, Ninh Phong cũng có bừng tỉnh như mộng huyễn cảm giác. Tới. Hắn vây tay, kia một giọt cự long kinh máu thuận theo trôi giạt đến trước mặt. Ninh Phong hít sâu một hơi, lập tức ổn định hô hấp, tinh tế thưởng thức lấy. Có một loại hương thơm, không có mùi huyết tinh. Hắn âm thầm gật đầu, ngược lại không ngoài dự liệu. Cái gọi là tinh huyết người, vì huyết chi tinh. Không nói đến cự long kinh như vậy quái vật khổng lồ, cho dù là người bình thường các loại, thể nội cũng có đại lượng huyết dịch, sợ là chiếm đi thể trọng hơn phân nửa. Lấy nhân thân làm so sánh, lấy một cái phàm tục bên trong cực hạn của con người mà nói, có thể ngưng luyện ra đến tinh huyết bất quá là một giọt thôi. Điểm này, sớm đã có ma đạo tu sĩ đại lượng luyện hóa phàm nhân tinh huyết, tạo nên ngập trời sát nghiệt thời điểm liền nghiệm chứng qua. Ninh Phong lấy tự thân hiện tại mới vào trúc cơ cảnh giới, tự hành cân nhắc một chút, cũng mới có thể ngưng luyện ra chỉ là 2-3 giọt tinh huyết thôi. Cự long kình máu trong cơ thể nhiều vượt xa quá nhân tộc. Nhưng lấy Ninh Phong đoán chừng, sợ là cùng loại tinh huyết, cũng không vượt qua được 2 trưởng số lượng. Nói một cách khác, muốn để luyện ra trước mặt hắn như thế một giọt không đáng chú ý hình giọt nước tinh huyết, liền muốn tiêu hao cự long kình một thân huyết dịch 11 số lượng. Vô luận là người, hay là cự long kình, tiêu hao nhiều như thế huyết dịch, cách cái chết sợ là đều không xa. Ninh Phong nụ cười trên mặt, đông đi xuân tới nở rộ như hoa. Chỉ là lấy 10 cân cự long kình trong thịt hơi kết thúc huyết dịch làm bằng. Vậy mà thật để ta thành công. Thiên hạ chi động, tuy là tiên nhân, Bồ Tát, thiên ma, yêu thánh chi tôn, sợ cũng là làm không được. Cửu khiếu thạch chi năng. Hôm nay mới thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ninh Phong vừa lòng thỏa ý, rỗi ra hai tay, nhẹ nhàng chạm đến cự long kình máu bên trên. Bành. Cự long kình máu thay đổi lơ lửng bất động bình tĩnh, liên đối lấy quanh mình không khí đều xuất hiện sóng nước trạng lưu động, chợt biến mất tại Ninh Phong tâm thần chi thể đầu ngón tay. Đại ca ca. Ngươi trở về nha. Ninh Phong từng bước một hướng lấy tiểu niệm trong nhà phương hướng đi đến, xa xa tại giao lộ, trong hai liền truyền đến tiểu niệm kinh hỉ tiếng kêu. tiếng kêu này, đúng như liền cựu biệt 10 năm, gặp lại với nói trái. Tóm lại nửa điểm không giống vừa mới tách ra mấy canh giờ mà thôi. Ninh Phong đầu tiên là cười một tiếng, tiếp theo trong lòng thầm than. Cười một tiếng, thở dài, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu niệm như bay vào trong bụi hoa hồ điệp, nhảy nhảy nhót nhót tiến lên đón. Ngươi mua cái gì đồ vật trở về đâu? Nàng như tiểu thế tử, trong mắt loáng ra hiếu kỳ ánh sáng, một cách tự nhiên tiếp nhận Ninh Phong vật trên tay. Ninh Phong thu thập cảm xúc, cười nói, tiểu niệm, ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. A. Tiểu niệm một bên theo Ninh Phong hướng lấy nhà mình đi đến, một bên lật xem lấy, phát ra một tiếng kinh nghi, à, đây là cái gì thịt? Cự long kình thịt. Không tin. Tiểu niệm nhăn nó mũi ngọc tinh xảo, nói, cự long kình thịt so cái này đỏ, mà lại không tốt đẹp gì ăn đâu, huyết tinh vị đạo rất nặng. Nàng giống như sợ Ninh Phong không tin, lại trịnh trọng nói bổ sung, tiểu niệm nếm qua. Ninh Phong phảng phất nhớ tới cái gì, hiện ra tiểu dung đến, nói, cái này khác biệt. Hắn nghiêng đầu lại, nhìn tiểu niệm con mắt, ôn thanh nói, không tin sao. Tiểu niệm đầu tiên là vô ý thức gật đầu, tiếp theo liên tục không ngừng lắc đầu, chống lúc lắc đồng dạng. Ha ha ha ha ba. Ninh Phong lắc đầu bật cười, đợi lát nữa ta làm cho ngươi ăn. Thật. Tiểu niệm nhảy lên cao ba thước, kinh hỉ tràn với nói đồng hồ. Thật. Ninh Phong cho viên thuốc can thần, tiếp tục xài bước hướng trước. Thiếu nữ liễu diễu truy hỏi âm thanh, giống như đầy trời chim sẻ, thôi động lấy mặt trời chiều ngã về tây, chìm vào hông dương bên trong. Minh nguyệt giữa trời, có đống lửa hứng hực, thiếu nữ tại nhất kinh nhất sạng. Đại ca ca, trên đời này thật sự có dừng bước yêu sao? Tiểu niệm mang theo nồng đậm hoài nghi hỏi lấy, đồng thời khó được địa, lúc nói chuyện không nhìn Ninh Phong con mắt, mà là chăm chú nhìn chòng chọc đống lửa phía trên. Nơi đó, có một con vững vàng tay cầm sát, phía trên xuyên lấy cắt gọn cự long kình thịt, tại hỏa diễm liếm láp lấy làm khối thịt lan lộn. Từng giọt dầu từ trên thịt thấm ra, nhỏ giọt xuống, tại đống lửa bên trong tràn ra như giang đậu ken ken thời điểm, cũng rào rạt ra nồng đậm hương khí, chọc cho tiểu niệm cái mũi đáng yêu co lại co lại. Có a. Ninh Phong làm ra hứng hở hình, tựa như đáp rất tùy ý, có trời mới biết hắn ngay tại vơ vét lấy trong bụng còn có hay không hàng tồn, cố sự giảng được không có phải giảng, chân thực kinh lịch đều lấy ra tú có được hay không. Thật vô dụng. Ninh Phong lỗ thai giật giật, cảm thấy mình sợ là nghe lầm, hỏi ngược một câu, không dùng. Cái gì không dùng? Tiểu niệm nô lên bộ ngực nhỏ, khó khăn đem ánh mắt từ nướng cự long kình trên thịt rút ra, nhìn Ninh Phong, chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là những cái kia bị dừng bước yêu lừa gạt người nha. Tại sao như thế nói? Ninh Phong càng thêm mới tốt kỳ. Lấy tình huống bình thường mà nói, tiểu niệm không phải nên nói yêu quái này hỏng thấu sao? Thế nào sẽ ngược lại cảm thấy người bị hại vô dụng đây? Cái góc độ này hơi quỷ dị a. Tiểu niệm hay là rất chuyện đương nhiên, thốt ra, tự chọn con đường, thế nào đều muốn đi đến. Không có thể kiên trì, bị người ảnh hưởng, dừng bước tại thành công trước đó, đây không phải rất không dùng sao. Ninh Phong lắc đầu, cười, quả nhiên là góc độ quỷ dị a. Tiểu niệm tựa hồ đối với Ninh Phong cười nàng rất không hài lòng, bĩu lấy miệng, nhăn lấy cái mũi, giống như một đóa trẻ non cúc tại nhai răng. Tốt a. Ninh Phong nháy mắt bị nàng dáng vẻ khả ái đánh bại, tiểu niệm, có lẽ ngươi nói đúng. Bất quá cái này không khỏi là yêu cầu cao. Trên đời này, duy bên trên trí cùng giới ngu. Có thể quyết trí thể không đổi. Lại có mấy người, có thể kiên trì tới cùng đâu. Ninh Phong như có vô số cảm khái dâng lên, trong thoáng chốc như tại lấy người khác thị giác. Nhìn quá khứ 3 năm ở giữa quật cường hóa thành tảng đá canh gác chính mình. Tiểu niệm liền có thể. Tiểu niệm giòn tan trả lời, không chần chờ, không do dự, rõ ràng là tiểu bạch như hoa thiếu nữ, tại thời khắc này lưu lộ ra ngoài thần thái lại như ngạo tuyết hàn mai. Ninh Phong hoảng hốt một chút. Sắp thốt ra lời nói đều quên mất, ngơ ngác bên trong, mơ hồ cảm thấy tiểu niệm liền có thể cái này bình thường năm chữ. Tiểu nữ hài hờn dỗi quật cường lời nói, phảng phất xúc động cái gì đồ vật. Tinh tế suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác lại phân biệt không được, kia rốt cuộc là cái gì? Đại ca ca, ngươi thế nào rồi? Tiểu niệm con mắt chớp chớp, giống như trên trời tiểu tinh tinh, loáng ra tên là ta đói ánh sáng. Ninh Phong nhịn không được cười lên. Lắc đầu đem tạp niệm từ trong đầu lắc ra ngoài. Lại là một giọt dầu từ cự long kình trên thịt nhỏ xuống đi, vừa vì liếm láp đi lên hỏa diễm con chúng. Mùi thơm nồng nặc núi lửa buộc phát dâng lên mà ra. Thịt, quân. Minh Nguyệt dạ, gió biển xấu hổ. Chiều tịch tim lặng, không đành lòng nhiễu thanh thu. Như nước bóng đêm chiếu vào ăn đến đầy tay miệng đầy chảy mỡ thiếu nữ trên thân, Thanh Phong đem vui cười âm thanh xa xa đưa tiễn, chui vào đến sóng biển sâu nhất địa phương. Cao nhất trên trời, hoặc là cái gì vô hình tồn tại kéo đến tàn vân một đóa, vừa vặn sắp sáng nguyệt che lấp, đồng thời che đậy với bóng đêm còn có Ninh Phong cương chiều vì tiểu niệm lau một màn. Phảng phất giống như vậy dừng lại tại đêm chỗ sâu. ngay kế tiếp, thần. Gió bắt đầu thổi. Gió biển đang gào thét, sóng lớn đang gầm thét, từng mảng lớn đập tại bờ biển trên đá ngầm, vỡ thành từng mảnh bờ biển, như là giặt quần áo qua sau choáng mở ô trọc. Nguyên bản lam phải thẳng khiến người ta say mê, thanh phải không phân rõ sâu cạn nước biển biến thành màu đen, phảng phất có người hướng bên trong ngược lại một biển mực nước. Xa xa, từ nhỏ niệm ra bên trong phương hướng hướng lấy hải thị đầu kia nhìn lại, có thể nhìn thấy một cột buồm buồm bị thăng lên, chưa tới cao nhất địa phương, liền túi đầy gió, bay phất phới. Mở biển 4. Xa xa địa, có thanh âm thê lương, che đậy dưới gầm thét cuồng phong, tuy là một ở trên đảo dưới, xa xôi nơi hẻo lánh, cũng có thể rõ ràng nghe nói, như bên thai bờ. Ngư dân có mở hải chi nói, kia là đừng cá sau, tại cá quý lần thứ nhất ra hải bổ cá. Tại cái này hãn hải giới bên trong, mở biển hào chỉ có thể từ toàn bộ đội tàu nhất lao tư cách thuyền viên đến hô, bọn hắn mở không phải hải chi cá, mà là hải chi đường. Mở đường biển, hành thương hãn hải, đều đến chỗ. Mở biển chi hào, thật lâu không thôi, trước âm thanh chưa tán, sau âm thanh lại lên, càng thêm thê lương, càng thêm bi tráng, chỉ là nghe lấy phòng giam thanh âm phảng phất liền có thể nhìn thấy một cái xưa nay hiếm lao giả, một mình lo liệu lấy thuyền con, tại trong biển rộng cùng cự kình chém giết. Cuồng phong, sóng lớn, mưa tại thỏa thích dưới, toàn bộ thiên địa đều mở mịt thành một mảnh. Như ẩn như hiện, túi đầy gió buồm thôi động lấy từng chiếc núi cự thuyền đi biển, tại theo gió vượt sóng. Là thời điểm. Một cái bóng lưng đột ngột xuất hiện tại bờ biển, y phục tại bỗng nhiên ở giữa liền bị mưa gió ướt nhẹp. Ninh Phong. Hắn phảng phất giống như chưa phát giác, chỉ là quay đầu nhìn một cái bờ biển lẻ loi trơ trọi phòng ở. Cái nhìn này sâu, một hơi không ngừng. Thôi. Ninh Phong cuối cùng đem thu hồi ánh mắt lại, ngóng nhìn lấy gào thét lấy nộ hải, nhìn ra xa lấy xa dần đội tàu, nặng nghề mà một bước, đạp ra ngoài. Dừng chân chỗ, đạp phá nhàn nhạt nước biển, hãm sâu tại bãi cát, sau một khắc, có vỡ đê đầu sóng đánh tới. Cuốn về đi, một lần nữa lộ ra bờ biển bãi cắt thời điểm, cũng là bóng người mở mịt vô tung. Đại ca ca. Ninh Phong không có chú ý chính là, tại hắn bị sóng biển cuốn đi chỗ chỗ không xa, cũng chính là 100 trượng không đến địa phương, xen vào nhau đá ngầm che giấu địa phương, tiểu niệm chăm chú lấy hai tay che tại trên miệng. Cái này thường thường ngay cả hôm qua, thậm chí cùng ngày sự tình đều lại đột nhiên quên được thiếu nữ, lại nhạy cảm như thế, tại tối hôm qua vui cười dưới, y nguyên bén nhạy bắt được Ninh Phong tâm tư. Nàng lặng lẽ đi theo lấy, tận mắt lấy mới một màn kia phát sinh. Đại ca ca. Tiểu niệm thân thể tại một cái hô hấp trước, còn tại run rẩy kịch liệt lấy, có trời mới biết là mưa gió lạnh, hay là cái khác cái gì. Người sẽ trở về a? Tiểu niệm khuôn mặt nhỏ nhắn bị mưa gió nhào lên, ngay cả con mắt đều không mở ra được, hay là quật cường đứng nghiêm, hết sức nghĩ muốn nhìn thấu đầy trời mưa gió cùng nộ hải. Bành. Nộ hải giống như bị nàng chọc giận, có sóng lớn cuốn lên, lại bị quấy đến vỡ nát. Loáng thoáng địa, như có thể nhìn thấy một đầu so đội tàu bên trong lớn nhất thuyền còn muốn lớn hơn rất nhiều cá lớn tại nộ hải bên trong chơi đùa. Ta sẽ ở đây, đợi ngươi trở về. Tiểu niệm mới không phải loại kia sẽ bị dừng bước yêu lừa gạt người đâu. Lời này chém đinh chặt sắt, lại ngăn không được từng giọt giọt nước nhì, thuận theo nàng mượt mà khuôn mặt lăn xuống tới. Là nước mưa a? Hẳn là. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào. Hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 239, Vân Long Đệ Nhất Biến. 27. Đợt, nhìn ba tu kỳ tiên sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng hào. Hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lặng lẽ nói cho ta đi. Dầm dầm dầm ba. Thời gian, tại nộ hải tiếng gầm gừ bên trong trở về rót một chút. Khi Ninh Phong không tránh không né, cơ hồ là đón đi lên, bị sóng lớn quyển vào trong biển một nháy mắt, hắn nghe tới vô số tiếng oanh minh như thiên băng địa liệt. Những này tiếng oanh minh, vô cùng một là sóng biển lẫn nhau tại va chạm, mây đen lẫn nhau đang gào thét, kinh lôi xé rách bầu trời. Mặt khác 9 phần 10, thì nguồn gốc từ Ninh Phong thể nội. Một quyển vào biển, lẽ ra lấy Ninh Phong giờ phút này toàn không có sức mạnh thân thể đến nói. Cùng phàm tục bên trong người khi không có gì khác nhau mới là. Như vậy, một giới nhân thân, với cái này thiên uy nộ hải bên trong, lại tính được cái gì, sợ là nước chảy bèo trôi, tùy thời là út, một lát liền phải hiện lên tới. Thế nhưng là trên thực tế đâu? Ninh Phong bị cuốn đi, vì sóng biển thôi động lấy, đồng nhiên ở giữa, thẳng hướng viễn hải chỗ đi, tiếp theo lấy, lại như tảng đá, nhanh chóng hướng lấy dưới nước lặn xuống. Như cự thạch, trên trời vẫn lạc, nện vào trong biển, đắm chìm rãnh biển. Bảy thước thân thể, 180 cân, lại như núi như đá nặng nghề. Ninh Phong thần sắc từ kết thúc ngoái nhìn một cái sau, liền lâm vào một loại nào đó thật sâu bình tĩnh bên trong, phảng phất cái kia Thái Dương thần cung đương đại thủ tịch lại trở về, Thái Sơn băng với trước mà sắc không thay đổi, con mai hưng với trái mà không chớp mắt. Hòa tĩnh như tại miểu nhìn lấy nộ hải. Theo lấy hắn không ngừng mà chìm xuống, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Ai ngờ biển sâu mấy phần, vậy mà trường thiên, không tới đáy chỗ. Toàn bộ trong quá trình, Ninh Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy mở ra lấy con mắt trạng thái, quanh mình hết thể nhan sắc thời gian dần qua trở nên càng ngày càng sâu, sáng ngời càng ngày càng mở. Phảng phất muốn một đường chìm vào cửu lũ sâu nhất địa phương. Biển gầm thét, lôi gào thét. Hết thể tiếng oanh minh em đều tại đi xa. Tại Ninh Phong giờ phút này vị trí mấy trăm trượng sâu trong biển. Hết thể thanh âm đều không thể xuyên vào. Lẽ ra dưới loại tình huống này, Ninh Phong trong thai hẳn là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc mới là, thế nhưng, hắn có thể nghe được tiếng oanh minh âm, gấp trăm lần với trước đó. Máu gầm rú. Ninh Phong giờ phút này trong thai chỗ có âm thanh đều không phải bên ngoài truyền đến, không phải nghe, mà là trào lên huyết dịch nhanh chóng từ bên thai huyết mạch xông qua, xinh xinh đem mảng nhĩ đều cho chấn động. Phanh phanh phanh phanh ba. Ninh Phong trái tim tại kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy. Phảng phất lúc nào cũng có thể như bình bạc chợt vạch nước tương tóe. Hắn toàn thân che lấp tại quần áo phía dưới cơ bắp tại kéo căng, tại nâng lên, giống như có một con tại con chuột giấu tại thể nội, từ một chỗ, chạy đến mặt khác một chỗ, ngăn cách lấy quần áo đều có thể nhìn thấy khắp nơi tại nhô lên, lại bình phục xuống dưới. Khi huyết dịch trào lên đến cực hạn, một giọt trong suốt như hồng bảo thạch tinh huyết, bỗng nhiên tại Ninh Phong trái tim chỗ sâu nhất hiện ra. Chỉ một thoáng, một cỗ hoàn toàn khác biệt với Ninh Phong khí tức, dâng lên mà ra. Như chiều dương, như lửa núi, lại lẫn nhau quyến luyến nhiều năm tình lữ. Tại một lần ngoái nhìn bên trong gặp, Ninh Phong có thể cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, lấy tốc độ như tia chớp, tràn ngập lượn quanh thân bất kỳ ngóc ngách nào. Cái này đau nhức, là từ hắn bị cuốn vào trong biển, ngay lập tức từ tâm thần bên trong đưa ra kia một giọt cự long kinh máu, đồng thời không chút do dự tan nhập thể nội sau liền xuất hiện. Càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay từ đầu thời điểm, kia đau nhức đúng như tình nhân tại đến đỏ bất tỉnh la dưới trướng, lấy tinh miệng răng, nhẹ nhàng cắn toàn thân bên trên mỗi một tấc. Tiếp theo, tựa như thê tử hoài thai 10 tháng vừa mới sinh ra tới hài nhi, tại bị lần thứ nhất giơ lên thời điểm vô ý thức vung đi ra nắm đấm đánh vào người. Tiếp theo lấy, giống như ảm đạm người, duy biệt mà thôi vậy một tiếng đừng mang đến chi đau lòng. Làm cho không người nào có thể hô hấp. Cuối cùng nhất, phảng phất giống như Phật Đà thở dài một tiếng. Phật gia tám khổ đủ vào tới, có sinh khổ, lao khổ, đau khổ, chết khổ, yêu biệt ly khổ, hoán ghét sẽ khổ, cầu không được khổ, nam âm hừng hực khổ, hết thể đau khổ, đều bao phủ. Ninh Phong chưa từng có nếm thử qua, đau nhức sẽ đau nhức đến nước này. Song quyền của hắn không khỏi nắm thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, móng tay khảm vào đến lòng bàn tay, nếu là có thể vén quần áo lên xem xét, nhất định có thể nhìn thấy gân xanh như long xà, bò đầy quanh thân. A-a-a-a-4 Ninh Phong giơ cao đầu, trực diện ngàn trượng nước sâu chỗ vô tận thủy áp lực, ngửa mặt lên trời thét dài. Biển cả im lặng, biển sâu bình tĩnh, giống như hết thảy đều có thể hấp thu đồng dạng. Trên mặt biển, theo lấy cái này im ắng thét dài, thì có vạn trượng sóng lớn bỗng nhiên nhấc lên, giống như muốn xông lên 9 tầng trời, cùng kia ngân hà phân cao thấp. Mây. Long thứ nhất. Biến. Ninh Phong lộ ra vẻ dữ tợn, từng chữ nói ra, mỗi một chữ phun ra, đều có thể từ biển sâu lan đến gần trên mặt biển. Nhấc lên thao thiên cự lãng, nương theo lấy hắn cuối cùng nhất một chữ phun ra, một mực như ngoại lai ác khách chiếm cứ tại Ninh Phong trái tim chỗ sâu chi cự long kình máu ẩm vang tản ra. Ách! Ninh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không dám phân thần, cũng không lo được nguyên bản miễn cưỡng tại dưới biển sâu bảo trì lơ lửng thân thể, lại như thiên thạch hướng lấy chỗ càng sâu rớt xuống đi. Một đầu cự long kình trọng lượng, tập trung đến 7 thước nhân thân bên trong, há có thể không nặng, làm sao không chìm. Ninh Phong không lo được như thế nhiều, cũng không có nửa điểm nhàn rỗi đi nghĩ những thứ này, hắn toàn bộ tâm thần đều dùng tại thể nghiệm và quan sát thể nội bất luận cái gì một điểm biến hóa bên trên. Âm vang tản ra cự long kinh máu hóa thành vô số, giống như tinh thể hạt tròn, tản vào Ninh Phong mỗi một giọt máu bên trong, tùy theo chạy khắp quanh người hắn. Mỗi một lần cọ rửa, mỗi một giọt máu từ mũi chân đến trái tim lại đến đỉnh đầu bách hội, tiếp theo lại tuần hoàn qua lại thời gian, nhân với nghìn lần, vậy mà không đủ một hơi. Mỗi một lần cọ rửa, huyết dịch ở trong cự long kình máu hạt tròn đều tại giảm bớt, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Từ một sát na này lên, bất kể như thế nào, đơn thuần luận đến đơn vị nhục thân ở trong tinh huyết nồng độ, liền là chân chính cự long kình cũng không sánh bằng hắn. Đến tận đây, biến hóa còn như chín thành, chỉ còn lại có. Ninh Phong đống nhiên một chút, mở mắt. rõ ràng là mấy ngàn trượng sâu đáy biển, rõ ràng quanh mình một mảnh đen kịt, vô luận là thanh âm hay là tia sáng, đều tại cái này sinh mệnh tuyệt tích địa phương không cách nào tồn tại. Hết lần này tới lần khác, tại Ninh Phong mở to mắt một sát na, từ hắn mí mắt trong khe hở, có nồng đậm đến không cách nào nhìn thẳng tinh quang tại tán phát ra. Không cách nào nhìn thẳng, chiếu sáng mấy trượng biển sâu. Cái này không chỉ là hắn tự thân tinh khí, càng là cự long kình chi tinh khí. Vướng. Ninh Phong một thân hét lớn. Hai tay mở ra, một thân quần áo tại thủy áp dưới y mắng thành cho. Hắn đỏ lấy thân thể một trận mơ hồ. Lại một trận mơ hồ, một giọng nói vang lên. Cự long kình. Biến. Phía trước ba chữ thời điểm, hay là tiếng người, nhiều nhất chỉ là có chút biến điệu thôi. Đến cuối cùng nhất một chữ, ngao một tiếng, kia là trong biển rộng bá chủ đản sinh gào thét. Ninh Phong nguyên bản vị trí, bên trên một hơi, hay là một người hai tay hướng lên mở ra, dưới một hơi. Một đầu trưởng thành cự long kình dài đến ngàn trượng thân thể riêng triển khai, vô số nước biển bị gạt ra, dù cho là mấy ngàn trượng thủy áp, như bình thường. Một hơi là người, một hơi là kình, như là nhiều lần người mấy trụ, cuối cùng thông suốt ngưng lại, đột nhiên bạo phát đi ra huy thế, ngay cả nước biển cũng vì đó gạt ra. Lần này, xuất hiện tại chỗ cũ chính là một con cự long kình tại lắc đầu. Tại vây đuôi, đang gầm rú, vô luận là từ dáng người động tác, mới thần thái tiếng kêu, không có chỗ nào mà không phải là cự long kình. Nếu nói có cái gì khác biệt lời nói, đó chính là ánh mắt. Cự long kình giống như gò núi nhỏ lớn nhỏ trong hai mắt, lưu lộ ra ngoài là một loại tỉnh táo vô so ánh sáng. Loại này tỉnh táo, không giống động vật đi săn thời điểm loại kia tỉnh táo, càng là trải qua tăng thương, khám phá hết thể cơ trí. Đây là độc thuộc về người thần quang, tại chiếu sáng rạng rỡ. Xong rồi. Cự long kình có chút nhắm mắt lại, đây chính là Vân Long Cửu Biến sao. Quả nhiên thần hồ kỳ thần. Vân Long Cửu Biến. Cái này cần từ cựu tử tâm cảnh đại thành ban thưởng, quả nhiên là cùng cựu khiếu thạch. Không nhận thiên địa pháp tắc hạn chế, chính là tại cái này hãn hải giới bên trong. Hết thể lực lượng đều bị bóc ra, nó lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Có cựu khiếu thạch trợ, có Vân Long Biến tại, càng phải cơ duyên có thể đem Vân Long đệ nhất biến định là cự long kình biến, kia phía sau kế hoạch, liền có thể song song rồi. Ninh Phong giãn ra cự long kình thân thể, chỉ là thời gian qua một lát. Thân thể này tựa như nguyên bản nhân thân, không có không quen. Muốn tại cái này hãn hải giới bên trong thu hoạch được lực lượng, liền phải đi giao dịch con đường. Muốn hà nâng phi thăng, trở thành đại tiên thương, vậy liền muốn trước trở thành có thể tung hoành thất hải biển cả thương. Ta đã không muốn vì người phụ thuộc, vậy liền muốn trước có tung hoành thất hải chi tiện lợi. Ta không phải hãn hải giới bên trong người, không vốn lực lượng có thể mượn dùng, ngay cả một chiếc thuyền đều không lấy được. Đã như vậy liền duy có mượn dùng trong biển sinh linh chi lực. Luận đến tung hoành thất hải, còn có cái gì trên biển sinh linh, có thể vượt qua cự long kình. Ninh Phong mấy có cười to xúc động, hết thể đơn giản là như thiên ý. Hắn nguyên bản không có lựa chọn, hoặc chính là ẩn nhẫn lại, từ phụ thuộc làm lên, hoặc liều chết đánh cược một lần, giá dẹp vào biển. Mãi cho đến Ninh Phong mang lấy mấy phân thấp hỏng, mua xuống cự long kình thịt, thí nghiệm cửu khiếu thạch cảnh, lấy ba hồ kim thủy làm đại giá chiết xuất ra cự long kình máu, đến bây giờ thành công luyện thành Vân Long Cửu Biến đệ nhất biến, cự long kình biến. Hắn tâm, mới hoàn toàn thả lại trong bụng. Con đường của hắn, mới hoàn toàn tại cái này rộng lớn vô ngần hãn hải bông dương bên trong, trải rộng ra. Ninh Phong một mực bất động, cũng không phải những cái kia lộn xộn đến đạp đến ý nghĩ, mà từng mảnh đoạn ngắn ký ức, giống như bay tới bức tranh, một chương tiếp theo một chương tại trong đầu hắn xuất hiện. Đây là cái gì tình huống? Ninh Phong đối này hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn còn có chút lo lắng. Ninh Phong hóa sinh thành cự long kinh sau, phảng phất dung nhập biển cả. Tự thân chính là biển cả một phân tử, biển cả giống như đã đản sinh ra mẹ của hắn thể nội nước ối thân thiết tự tại. Không cần cố ý đi điều tra, hắn đều có thể đại khái cảm nhận được vừa rời đi hải thị cự hình đội tàu vị trí. Vị trí này càng ngày càng xa, bọn hắn ngay tại theo gió vừa sóng đi xa. Nhưng Ninh Phong không thể động. Ngay từ đầu thời điểm, là phân loạn bức tranh mảnh vỡ cảnh tượng tới đột nhiên, khiến cho hắn ngơ ngác. Phía sau, thì là Ninh Phong biết những này là cái gì đồ vật, không bỏ được động. Sợ mất đi khó được cơ duyên. Thôi. Đội tàu cùng mất đi, sau này còn có thể nhằm vào đi. Đây là ta biển. Ninh Phong hóa thân cự long kình con mắt thông suốt mở ra, vô cùng vô tận thần quang tán phát ra, tại đồi núi nhỏ lớn ánh mắt bên trong, có từng mảnh cảnh tượng đang nhảy qua. Nhưng là... truyền thừa ký ức cơ hội, vừa đi, không quay lại. Bánh tử trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào. Hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 240, Hải Chi Chủ, nghe đảo. 27. Đợt, nhìn ba tu kỳ tiên sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lặng lẽ nói cho ta đi. Truyền thưa ký ức. Ninh Phong tại từng mảnh như vỡ vụn thấu kính tràng cảnh bay vào trong đầu, ở trước mắt đèn kéo quân hiện lên thời điểm, ngay lập tức liền có phán đoán. Những này tràng cảnh bên trong, hoặc là ấu tiểu cự long kình lần thứ nhất rời đi mẫu thân, một mình thong thả tại ấm áp nước biển, hoặc là thành niên cự long kình dưới cơn nóng giận, lấy vĩ lực chìm trong hòn đảo, hoặc là một ngày rời nước, cự long kình hóa thành côn bằng, đại bằng dương cánh, trao liệm cửu thiên phía trên. Rõ ràng là một đầu từ yếu nhỏ đến vô cùng cường đại cự long kình cả đời kinh lịch, từng mảnh tinh hoa chi áp xúc. Ninh Phong đến cùng là xuất thân thiên hạ bảy tông chi Thái Dương thần cung, chân chính có truyền thừa có lai lịch đại tông môn, không phải kia bình thường tán tu, nơi nào không rõ đây là cơ duyên đến. Yêu tộc huyết mạch truyền thừa, là yêu tộc chi sở độc hữu, còn không phải cường đại yêu tộc chủng quần không thể có, hôm nay vậy mà vì một cái nhân tộc thu hoạch được, đây không phải thiên đại cơ duyên, cái gì mới là? Nhân tộc sở dĩ vì thiên hạ linh trưởng, thiên địa nhân vật chính, che đậy chư thiên vạn tộc, không phải là bởi vì nó trời sinh cường đại, cũng không phải bảo sao hay vậy cuối cùng tin là thật cái gì trời sinh đạo thể, thiên nhiên thích hợp tu đạo. Nguyên nhân rất đơn giản là kho hiệt tạo chữ, đời đời truyền thừa, khai linh trí, giáo hóa chi công. Văn tự cùng giáo hóa, là nhân tộc chi sở độc hữu, chỗ cường đại căn bản. Phàm tục chi thế, có tư thục, công học, thậm chí với truyền miệng, tu tiên chi đạo, có tông môn, có thế gia, dẫn dắt nhân tộc, siêu thoát bị ngạn. Những thứ này, là chủng tộc khác không có. Như yêu tộc. Yêu tộc người, duy có khai linh trí người, có thể xưng chi. Nói một cách khác, những cái kia ngây thơ không biết người, mặc kệ gốc rễ chân như thế nào thâm hậu. Không phải yêu vật, chính là yêu thú, cho ăn bể bụng đến cái yêu nghiệt thôi. Bọn hắn đều không phải chân chính yêu tộc. Yêu tộc khai linh trí, thực tế là quá muộn, cứ thế với truyền thừa của bọn hắn, hoàn toàn đi đến mặt khác một con đường. Yêu tộc mặc dù cũng có văn tự, là vì thượng cổ yêu văn. Nhưng đó là truyền thừa lực lượng văn tự, nó bản thân liền ẩn chứa lấy yêu tộc lớn uy năng. Để bình thường yêu thú thấy chi, không nói đến học tập, chỉ cần liếc bên trên một chút, hồn phi phách tán đều là trạng thái bình thường. Yêu tộc tự nhiên cũng minh bạch tự thân cùng nhân tộc tướng so, yếu với nơi nào, làm sao có thể không nghĩ chi cải thiện. Bọn hắn có thể cùng nhân tộc chống lại đến nay, vẫn tại tranh đoạt thiên địa nhân vật chính, đời đời huyết chiến, thế bất lưỡng lập, tự có nó chỗ thích hợp. Viễn cổ chi thế, có một vị danh tự đều không có lưu truyền tới nay yêu tộc đại năng, sáng chế một loại đem cả đời ký ức có lựa chọn dung nhập trong mạch máu, mượn chi truyền thừa cho đời sau phương thức. Thiên hạ yêu tộc nghe ngóng, đều một người làm quan cả họ được nhờ, pháp này như tinh hỏa liệu nguyên, trong thời gian ngắn truyền khắp tất cả yêu tộc. Đến tận đây về sau, lịch đại yêu tộc, phàm là huyết mạch nồng đậm gần như nguyên tổ người, hoặc là có đại cơ duyên có thể khai ngộ người, đều có cơ hội từ trong mạch máu đạt được truyền thừa. Chỉ bất quá, chính thống yêu tộc đạt được huyết mạch truyền thừa, cùng Ninh Phong giờ phút này lấy được tướng so, lại tính không được cái gì. Ninh Phong trung quy là tu sĩ nhân tộc, nó thần hồn cường đại, nó tâm thần chi lực, xa không phải cái khác có cơ duyên thu hoạch được huyết mạch truyền thừa yêu tộc có khả năng sánh ngang. Truyền thừa đến hôm nay, đã rất ít có yêu tộc có thể bằng vào lấy thực lực cường đại mà mở ra huyết mạch người thừa kế, hơn phân nửa đều là bằng lấy đại khí vận. Nguyên nhân quá đơn giản, đời đời truyền lại, yêu tính vốn, huyết mạch sớm đã không thuần. Tại loại này điều kiện dưới, như giáo sư ngây thơ hài đồng lấy kinh học điện tịch, có thể được bao nhiêu? Tới tướng so, Ninh Phong giống như là lấy quá thân phận học sinh, tiếp nhận đại sư dạy bảo, thu hoạch đâu chỉ gấp 10. Đây là cơ duyên của ta. Ninh Phong đối này có lại rõ ràng bất quá nhận biết, cho nên toàn bộ tâm thần, toàn bộ tinh lực, đều tập trung đến truyền thừa trong trí nhớ. Còn như thuyền kia đội. Giờ phút này nếu có người hỏi ra, Ninh Phong tất nhiên khịt mũi coi thường, cái gì đội tàu, không có hứng thú. Càng là đắm chìm trong đó, hắn càng là có thể cảm giác được cái này truyền thừa trong trí nhớ đồ vật thâm bất khả chắc, rõ ràng là một vị tu luyện tới cùng tiên nhân, Bồ Tát cùng một vị giai cự long kinh yêu thanh cả đời kinh lịch cảm ngộ chi bộ phân. Không phải toàn bộ. Nếu là toàn bộ, lại có vị nào hậu bối có thể gánh vác nổi, Ninh Phong cũng không thể. Ninh Phong đắm chìm trong truyền thừa trong trí nhớ, phảng phất tự thân hóa thành con kia tiểu cự long kinh, cảm thụ lấy nước biển ấm áp cùng tới nhuần, giống như đều muốn tan vào trong đó. Lúc chiến đấu cuồng bạo cùng nhiệt huyết, vạch nước phi thiên thời điểm tự do cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Ninh Phong từng chút cảm ngộ, thao thiết không nguyện ý bỏ qua lẻ tẻ nửa điểm. Còn như ở trong quá trình này, hắn thu hoạch được, nộ được mấy môn cự long kình nhất tộc thiên phú thần thông, có thể bằng vào lấy biến thân thành cự long kình chi thân thời điểm thi triển đi ra, Ninh Phong ngay cả số đều chẳng muốn số. Cùng một vị cùng tiên nhân, Bồ Tát đặt song song yêu thánh tu hành cảm ngộ so sánh với, cái gì thần thông, cái gì pháp thuật, đều là mây bay, phất tay có thể đi. Nguyên lai. Như thế, Ninh Phong nếu không phải giờ phút này hay là cự long kình chi thân, thực tế là không làm được biểu lộ đến, không phải tất nhiên là bỏ đầy chấn kinh chi sắc. Cự long kình vậy mà là côn bằng hậu duệ. Ninh Phong cơ hồ không cần nghĩ, trong đầu liền toát ra câu kia nổi tiếng lời nói đến, Bắc Minh có cá, tên là côn. Côn chi lớn, không biết nó ngàn dặm. Hóa mà vì chim, tên là bằng. Bằng chi cóng, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời. Tại truyền thừa trong trí nhớ cảnh tượng cuối cùng, cự long kình vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành đại bằng, trao liệng cửu thiên phía trên, cùng thương long tranh đấu thời điểm, Ninh Phong liền biết hắn trước đây tất cả suy đoán đều là sai. Từ cự long kình hình thể đến xem, Ninh Phong vốn cho là hắn là một loại nào đó cá lớn, cùng kiếp trước cá voi xanh một loại. Từ kỳ danh xưng được đến đọc, hắn lại coi là nên có long huyết ở trong đó, cực kỳ thịnh lúc, có thể hóa rồng. Những ý nghĩ này, Ninh Phong cũng không kích động, đến cùng hay là đem nó xem như sống to lớn thuyền vượt biển chi dụng. Dù sao cá voi cũng chính là cá voi mà thôi, có long huyết người càng là vô số, tùy tiện bắt chỉ cá chép liền có, nửa điểm không có thèm. Ai kêu long tính nhất, tử tôn phong phú, kia huyết mạch nhạt phải đều thành nước. Ai nghĩ đến đến, đúng là côn bằng. Ninh Phong mừng rỡ, trước đó tất cả kế hoạch lật đổ, trong lòng như cự long kình xoay người. Tại Bông Dương ở trong cuốn lên kinh đảo Hải Lãng, vốn cho rằng đây là lãng phí một lần vân long cựu biến cơ hội, hóa thân cự long kình chỉ vì không có lựa chọn nào khác, cùng phù hải chi dùng. Chưa từng nghĩ vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, đúng là chân quý nhất côn bằng huyết mạch. Ninh Phong lúc này đều vô tâm đi quan tâm cái này cự long kình cuối cùng nhất đến cùng có thể hay không phản vốn tố nguyên. Thật ngưng liền côn bằng pháp thân, một tuyến cơ duyên, thần thú huyết mạch yêu thánh cảm ngộ, so trời còn lớn hơn. Một lát về sau, bởi vì Ninh Phong tâm tình ba động dẫn tới cự long kình thân thể lắc lư, chấn động phải quanh mình nước biển chập trùng không chừng, chậm rãi lắng xuống. Giống như truyền thừa ký ức, lại như Ninh Phong nỗi lòng. Hô ba. Ninh Phong phun ra một hơi thật dài đến, lấy cự long kình chi thân. Lấy vị trí chi hải sâu, lập tức gây nên chọc lãng vô số. Bắt đầu. Hắn liên tục xác nhận, tất cả cảm ngộ đều ghi khắc với tâm, liền không lại trì hoãn, khu động cự long kình chi thân, phụ du mà lên. Cự long kình là trong nước chi vương, trên đất bằng thân thể của nó hoặc lộ ra vụ về, mà ở vô ngần biển cả bên trong, lại là chính chính tốt. Lấy ngàn trượng thân thể, lại có cá bơi tốc độ. Tại bên trong biển sâu nghiêng hướng thượng du, ở sau người lưu lại một chuôi bạch ngấn, thoáng qua vô tung vô ảnh. Vâng! Cự long kình xuất thủy. Tóe lên nước biển có thể tại trong khoảnh khắc, dập tắt núi lửa. Rầm rầm rầm. Cự long kình vào nước, ép ra nước biển không có qua lân cận tất cả hòn đảo, như mưa như chút nước mưa to, tập trung ở hô hấp ở giữa dưới song. Yêu tộc trời sinh thân thể cường hãn, có thể thấy được chút ít. Ninh Phong cũng không phải không có việc gì xuất thủy thí nghiệm cùng khoe khoang thân thể, lại nói tại cái này hãn trong hải vực, hắn trừ tiểu niệm bên ngoài. Lại vô người quen biết các loại, lại khoe khoang cho ai nhìn lại. Vậy mà không tìm được. Rơi xuống nước thời điểm. Ninh Phong rất là phiền muộn. Hắn vọt ra mặt biển, vì chính là ở trên cao nhìn xuống. Tìm kiếm trước đó bị hắn nhẹ nhàng bỏ qua cự hình đội tàu. Theo Ninh Phong nghĩ đến, chính là như thế thời gian qua một lát mà thôi, đội tàu khi còn ở lân cận mới là. Chưa từng nghĩ, cự long kình hướng lấy cỡ lớn đội tàu đi xa phương hướng truy đuổi nửa ngày, thậm chí ra mây đen phạm vi bao phủ, phía sau sấm sét vang dội, phía trước nghìn dặm tình không, dạng này đều không thể đuổi kịp. Xem ra những cái kia tạo thành cỡ lớn đội tàu cự thuyền cũng không chỉ là lớn mà thôi. Ninh Phong cự long kình hóa thân lẳng lặng lơ lửng trên mặt biển, phảng phất giống như một cái phù đảo, liền kém rêu xanh lượt sinh, xanh un tươi tốt cây xanh. Là, không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Thế này đã lấy thương lập, có Bông Dương cắt cứ, bọn hắn lại không có ta hóa thân thành cự long kình thủ đoạn, nó vượt biển chi cự thuyền tự nhiên có huyền liền diệu, không lúc này lấy bình thường nhìn tới. Ninh Phong trầm ngâm bên trong, lại nghĩ tới hắn cái này cự long kình biến lai lịch. Không chỉ là tốc độ, còn có nó năng lực công kích. Tại vô tận Bông Dương bên trên, sinh sinh đánh giết cự long kình lấy nó thịt, thực lực mạnh, cũng khi lưu tâm. Ninh Phong nhưng không cong cong là nghĩ đến mà thôi, ở trong quá trình này, hắn thân thể cao lớn lơ lửng trên mặt biển, thời gian dần qua có mắt trần có thể thấy ba động thuận theo bóng loáng làn da phát ra. Ba động vào biển, gợn sóng thành sóng cả. Sóng cả cuồn cuộn, thứ phương mà đi, không có gấp chết. Quỷ dị chính là, cho dù là ba tuổi tiểu nhi ném đá vào nước, cũng có thể tràn ra gợn sóng, thậm chí lớn hơn Ninh Phong lần này hành động, nhưng kia gợn sóng truyền bá không đi bao xa, liền sẽ trừ khử không gặp. Ninh Phong thì không phải vậy. Mắt trần có thể thấy, ngàn trượng phạm vi bên trong, truyền ra ngoài gợn sóng, vô luận là đỉnh sóng hay là bụng sóng, một như mới bắt đầu thời điểm. Ngàn trượng bên ngoài, hơi có suy kiệt, nhưng cũng cơ hồ là mắt thường không thể phân biệt. Thần thông, hải chi chủ, nghe đảo. Ninh Phong trong đầu hiện ra một thức này thần thông danh tự. Nhìn như bình thường gợn sóng, vậy mà là cự long kình thiên phú thần thông thuật, nói chính xác đến, là thiên phú thần thông, hải chi chủ phụ thuộc một cái tiểu thần thông. Đem hải chi chủ phụ thuộc rất nhiều tiểu thần thông đều học được, cùng nhau thi triển đi ra, liền sẽ tổ hợp thành chân chính đại thần thông thuật, hải chi chủ. Trên biển lớn, ta làm chúa tể. Là vì, hải chi chủ. Cái này đối Ninh Phong đến nói còn xa xôi một chút. Đừng nói học có tất cả hải chi chủ phụ thuộc thần thông, chính là truyền thừa ở trong tương quan bộ phân đều không đầy đủ, không biết bỏ sót bao nhiêu, lại đi nơi nào tìm. Ninh Phong rất là hoài nghi, có phải là ngay cả kia yêu thánh cấp bậc cự long kình đều không thể nắm giữ hải chi chủ. Sau lời nói không đề cập tới, lại nói hải chi chủ, nghe đào thi triển đi ra, Ninh Phong cự long kình biến hóa thân lâm vào thật sâu tĩnh mịch bên trong, giống như tất cả sinh cơ đều nội liễm. Tới tương ứng là, da của hắn trở nên vô so, có thể chuẩn xác cảm ứng được cơ bản nhất một điểm sóng nước biến hóa. Gợn sóng văng lai, sóng cả chập trùng, từng cơn sóng gợn khuyết tán đến nơi xa nhất, có chút ngăn trở, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn phản hồi về tới. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Ninh Phong y nguyên nhắm mắt, ngược lại phương viên trăm dặm hải đồ từng chút tại hắn trong đầu chuyển ra. Bánh tử trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 241, Hải Yêu Ma. 27. Ninh Phong cự long kình biến hóa thân không nhúc nhích tí nào, nhưng trong lòng có hoàng đồng hồ đại lữ thanh âm đang vang lên, có như sóng to gió lớn chấn động. Khủng bố đến cực điểm. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, hải chi chủ, nghe đào uy năng quá khứ, Ninh Phong cự long kình hóa thân không còn chấn động ra gợn sóng khuyết tán, nhưng từ đằng xa phản hồi về đến sóng nước y nguyên giống như từng con ôn nhu tay nhỏ, vướt ve lấy hắn. Một điểm, một dọn, lấy tự thân chỗ làm trung tâm, một bức hải đồ tại trong đầu hắn vẽ ra. Cái này hải đồ, không phải Ninh Phong kiếp trước nhìn thấy cái chủng loại kia, nó là lập thể, rõ ràng, giống như đem vùng biển vô tận làm thành một so một mô hình, bày ra tại trước mặt. Thời gian uống cạn chung trà sau, Ninh Phong cự long kình hóa thân lắc một cái, mở mắt. Trước lúc này, cuối cùng nhất một điểm phản hồi về đến gợn sóng vô lực bổ nhào vào trên thân, tản ra thành lại bình thường bất quá giọt nước trượt xuống. Hải chi chủ, nghe đào tiểu thần thông, đến tận đây mới xem như hoàn toàn kết thúc. Hô! Ninh Phong thật dài thở một hơi, có thỏa mãn, cũng có cảm khái. Tại vừa mới qua đi ngọn kém công phu bên trong, hắn mới chính thức kiến thức đến yêu tộc thiên phú thần thông đáng sợ. Ta nhân tộc pháp thuật, muốn cùng đánh đồng, sợ là ít nhất phải siêu việt một cái lớn cảnh giới. Quả nhiên, thiên đạo cho ngươi đóng lại một cánh cửa, thật đúng là sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Ninh Phong xem như minh bạch tại nhân tộc đại năng xuất hiện lớp lớp, chóc tinh nã nguyệt coi là bình thường tình huống dưới, yêu tộc là như thế nào kéo dài tồn tại đến nay, cùng nhân tộc đối thủ. Hắn lắc lấy giờ phút này đầu to lớn. Tạm thời bỏ đi tạp niệm, đem tâm thần tập trung đến đây tiền hải chi chủ, nghe đào cảm ngộ ở trong. Cái này hải chi chủ, nghe đào thần thông, như hướng đơn giản thảo luận. Nên tựa như là con rơi tuy không mắt lại có thể phi hành linh hoạt, lẩn tránh tự nhiên đồng dạng. Chỉ là con rơi là lấy sóng âm vì mắt. Nghe đào nghe thật sự là tiếng sóng. Ninh Phong tự mình thi triển qua một lần, đối hải chi chủ, nghe đào cái này tiểu thần thông cảm ngộ xa không phải trước đó truyền thừa trong trí nhớ học được, cứng nhắc có thể so sánh. Nó là thông qua trời sinh cùng nước thân hòa, đối nước trường khống, đem sóng cả rung ra đi, tản ra đến, phàm là gặp được trở ngại, liền sẽ phản chấn trở về. Vì bản thể cảm giác, bởi vì nước vô thường hình cho nên, thông qua một phương này thức, liền có thể đạt được đối phương hoàn chỉnh hình dạng, thậm chí với trước tiến vào phương hướng vân vân. Chỉ cần thoáng tiến hành phân tích, không thể khoảng cách hàng trăm bên trong, hết thể đều như chính mắt thấy, đều ở trong bàn tay. Lợi hại a. Ninh Phong cảm khái thì cảm khái, nửa điểm không trì hoãn tìm kiếm, hải chi chủ, nghe đào tại trong đầu hắn hình thành hải đồ từng tấc đào qua. Ừm, đây cũng là hòn đảo. A. Đây là cái gì mạnh đại hải quái đầu đuôi? Lại có một tòa băng sơn lơ lửng trên mặt biển. Đây là một đầu khác cự long kình, nó phát giác được hải chi chủ, nghe đảo, động tác này thế nào giống như là khiêu vũ? Là thiện ý? Hay là tìm phối ngẫu? Ninh Phong cả người đều không tốt. Khổng lồ cự long kình hóa thân dọa cái run rẩy, hạ quyết tâm, chính là cỡ lớn thương thuyền đội tại cái hướng kia, hắn cũng không tính đi. Cũng may cái này Phương Thiên Đạo là cái lân yếu sợ mạnh hạng người, thật không có như vậy tàn nhẫn. Ninh Phong rất nhanh tại một phương hướng khác, phát hiện dị trạng. Đây là tấm ván gỗ, còn là vừa vặn vỡ vụn không lâu bong thuyền. Ninh Phong tinh thần tỉnh táo, cẩn thận tương phản hải chi chủ, nghe đào phản hồi về đến tin tức, rất nhanh tại phụ cận hải vực tìm kiếm được đội tàu quá cảnh vết tích. Thậm chí còn có mấy cỗ thi thể, càng nhiều vỡ vụn tấm ván gỗ cùng trôi nổi. Bọn hắn tại kia phiến hải vực gặp phải nguy hiểm, cùng không biết tên tồn tại là một khung, còn có một điểm tổn thất. Ninh Phong cự long kình hóa thân thét dài một tiếng. Cả kinh lân cận trong biển sinh linh cuống quýt bốn phía tránh né. Với này đồng thời, hắn thân thể cao lớn hướng trong nước chìm xuống, sau một khắc, bình tĩnh mặt biển đột nhiên sinh ra kinh đảo hải lang đến, thẳng hướng lấy thương thuyền đội cái hướng kia đi. Đã lộ ra vết tích, bị ta nhằm vào, như vậy, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Ha ha ha ba. Ninh Phong tại ầm ĩ cười to, hình ra với bên ngoài, lại là biển cả gào thét lấy, long kình càn quét, lao thẳng tới. Cự long kình ở trong biển tốc độ nhanh chóng biết bao, nó thân thể cao lớn, cơ hồ là từng mảng lớn đem nước biển nghiền ép, vỡ nát, sinh sinh ở trong biển hình thành không trung vượt qua vận tốc âm thanh âm bạo đồng dạng chẳng diện. Tốc độ như thế, trong nước lực phản chấn gì nó cường hãn, nếu không phải cự long kình thân thể như núi cao biển rộng, sớm đã bị sức nước bản thân nghiền ép phải vỡ nát. Hiện tại, vỡ nát thì là nước biển. Nó thế như rồng, cuồn cuộn hướng về phía trước. Chân chính buộc phát ra mạnh nhất tốc độ, ngay cả Ninh Phong tự thân cũng vì đó hãi nhiên, ta cuối cùng biết, tại sao cự long kình rõ ràng là côn bằng hậu duệ, lại bị mang theo long kình chi danh. Nó ở trong nước chi uy thế, nhất là đường dài buộc phát tung hoành thất hải thời điểm, coi là thật như rồng. Chỉ là thời gian qua một lát, cự long kình hóa thân liền đi ngang qua trước đó dò xét đến vỡ vụn tấm ván gỗ hải vực, long kình xuất thủy, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, toàn bộ tấm ván gỗ lại bị nghiền ép phải vỡ nát, chỉ có một đầu như rồng ngấn nước, hướng lấy một phương hướng nào đó gào thét mà đi. Gần nửa canh giờ về sau, ngoài trăm dặm hải vực, bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên cuốn lên một đạo sóng lớn. Đầu sóng cao hơn trăm trượng, dốc đứng như vách núi, đập ầm ầm trở xuống trong biển, tóe lên óng ánh vô số, như một đóa to lớn thủy liên hoa tại nở rộ. Dẫn đến một màn này, bất quá là Ninh Phong cự long kình hóa thân đột nhiên ở trong biển ngừng lại. Từ cực động đến cực điểm tĩnh. Không đúng. Theo lấy từng tiếng biển xanh triều sinh vang động, cự long kình hóa thân nổi lên mặt nước. Ninh Phong cả người đều cảnh giác. Dưới đáy biển bao táp đột tiến vào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cô ác ý đánh tới. Ninh Phong vô so xác nhận, cỗ này ác ý là tràn ngập cả phiến hải vực, cũng đem hắn bao hàm tại bên trong. Đây chính là dã thú trực giác sao? Ninh Phong trong lòng hiểu rõ, nếu là đổi trước đó hắn người tộc thân thể, cho dù là trải qua thiên địa bất dung, tước đoạt lực lượng, duệ hóa cảm giác về sau, y nguyên không có khả năng như thế rõ ràng nắm chặt ác ý đồng thời đại khái khóa chặt phương vị. Tại cảm nhận được điểm này sau, hắn lập tức đình chỉ trước tiến vào, nổi lên mặt nước quan sát. Lúc này mới có trước đó một màn. Hóa thân trở thành cự long kình thời gian càng dài, Ninh Phong càng là có thể cảm nhận được rõ ràng Vân Long Cửu Biến cường đại. Vân Long Cửu Biến không chỉ là bằng vào lấy 9 loại khác biệt tinh huyết, biến ảo thành 9 loại sinh linh, có thể sử dụng nó năng lực thiên phú như vậy đơn giản. Vô luận là trước kia truyền thừa ký ức, hay là hiện tại giã thu trực giác, đều là nó chỗ kỳ diệu. Tại ở vào Vân Long Cửu Biến quá trình biến hóa bên trong, ta chính là cự long kình. Cự long kình có thể làm đến, ta cũng có thể làm đến. Quả nhiên là tạo hóa thần kỳ, một tới với tư. Ninh Phong cảm khái phi thường. Đối với hắn khi còn nhỏ, hồn cảnh bên trong thu hoạch, càng là từ nay về sau, càng là có thể thể nghiệm đến kia là bao nhiêu lớn cơ duyên. Cựu khiếu thạch bản thân, hay là ẩn chứa trong đó công pháp, đều là đoạt thiên tạo hóa với một thân, siêu việt cái gọi là trực chỉ tiên Phật chi thần thông pháp thuật. Đây đều là sau lời nói, hiện tại để ta xem một chút, đến cùng là cái gì đồ vật cản đường, ngay cả cự long kình cũng vì đó cảnh giác. Ninh Phong cự long kình hóa thân nghiền ép lấy nước biển, hướng lấy gây nên hắn cảnh giác gác ý phương hướng đi. Cho dù là nổi lên mặt nước bên trên, tốc độ chỉ có dưới nước 11 số lượng, hắn như cũ tại một lát sau. Liền thấy ác ý chủ nhân. Vậy mà là, Ninh Phong rất có mấy phân nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Như thế một cái tồn tại. Xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là trước đây chưa từng có xuất hiện tại Ninh Phong trong ấn tượng kỳ diệu tồn tại. Cự long kình hóa thân phía trước mấy trăm trượng có hơn địa phương. Sóng nước không thể, trên đó có từng mảng lớn, màu xanh biếc dòng biển thực vật tồn tại. Xa xa nhìn sang, tựa như trong sa mạc trông thấy ốc đảo, tại chân núi ngưỡng vọng đến xanh um tươi tốt rừng cây đồng dạng. Những cái kia tựa như dòng biển tồn tại sinh trưởng ra dài qua mấy chục trượng, quyết loại đồng dạng phiên lá. Phóng lên tận trời, lại rủ xuống tới. phảng phất là một cái mọc đầy cây xanh hòn đảo, Hải Thượng Minh Châu. Đây là trên biển rừng cây sao? Ninh Phong nếu là đổi thành nhân loại chi thần, khả năng trong lúc nhất thời còn cảm thụ không sâu, sợ là phải xâm nhập dưới nước mới có thể biết kia là cái gì dạng tồn tại. Nhưng hắn hiện tại ở vào cự long kinh biến quá trình bên trong, khỏi phải chìm vào trong nước, quanh mình nước biển còn là thông qua nói nhỏ, đem dưới nước tình huống đều báo cho hắn. Những này cùng loại loài dương sỉ tồn tại dưới nước có so trên nước còn muốn lung tùn bộ dễ, bao phủ phương viên mấy dặm hải vực, lít nha lít nhít, nó hình dạng hơi tương tự với thường xuyên bị người dùng ăn cơm cuộn rong biển. Giống như băng sơn, lộ ra mặt nước, chỉ là một góc. Một màn này rung động là rung động, vô hại nhưng cũng vô hại, thậm chí tại một mảnh xanh thẳm trong vùng biển, nhìn thấy như thế một mảnh xanh tươi, còn có khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Đáng tiếc, bọn chúng hiện tại đối mặt chính là Ninh Phong cự long kình chi thân. Hừ, kia nồng đậm ác ý, đem trọn phiến hải vực đều cho che lấp. Vùng biển này, đều là ngươi bãi săn, quái không được đi vào như thế lâu, ta vậy mà không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức của vật còn sống. Ninh Phong cự long kình chi thân nổi lên mặt nước, thuộc về trong nước bá chủ đối thủy vực trưởng khống triệt để hiện lộ ra. Chỉ là thoáng buông ra thần thức, Ninh Phong liền có thể xác định, chí ít tại trong phạm vi mấy chục dặm, một vùng biển, trừ hắn, vậy mà lại không có khác sinh linh. Hiện tại, ngươi cũng coi ta là thành ngươi con mồi sao. Ninh Phong cười lạnh, đã như vậy, vậy liền trước cho ta lộ ra chân diện mục tới. Ngao. Một tiếng gầm rú, cự long kình chi thân rời sông lấp biển, phía sau càn quét ra sóng lớn ngập trời, vượt qua bản thân hắn, hướng lấy từng mảng lớn màu xanh biếc tảo biển sinh linh đánh tới. Như sóng biển đập tại đá ngầm, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới lật úp, chính là một cái trăm triệu năm hòn đảo ở đây, sợ là cũng sẽ tại như thế sóng lớn dưới run lẩy bẩy, lúc nào cũng có thể lục chìm đáy biển. Vành ba. Vô số sóng nước vỡ vụn, toàn bộ bầu trời đống nhiên tối xuống. Mặt trời đỏ y nguyên cao chiếu, điểm này nơi xa lăn tăn ba quang mặt biển có thể chứng minh. Ninh Phong cả người có một loại toàn thân mồ hôi mao đều tại nổ lên cảm giác, vô cùng vô tận ác ý lại vô che lấp. Cuối cùng bỏ được lộ ra chân diện mục sao. Ninh Phong chăm chú nhìn lại, cho dù là cự long kình hóa thân, y nguyên có thể khiến người ta cảm thấy sầm mặt lại tức giận. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một bộ cực kỳ bi thảm trang diện. Dưới mặt biển, các loại trong biển sinh linh xương khô dây dưa tại rong biển bộ rễ bên trong, cả đám đều bị bao khỏa quá chặt chẽ, cho dù là chỉ còn lại có xương khô. Y nguyên có thể nhìn ra các loại thống khổ. Trong đó, không thiếu xương người. Trên mặt biển, xanh biếc loài dương sỉ trạng bên ngoài đồng hồ không còn, loạn phát đồng dạng sinh trưởng tốt phải ngay cả trời cũng che chắn, xanh biếc rút đi, chuyển thành huyết hồng, giống như hấp thụ vô số huyết dịch nhuộm đỏ. Ở giữa, từng chiếc niên đại khác nhau thuyền tàn tạ, thúc phược tại ma phát bên trong, như ưu linh thuyền. Ninh Phong một chút liếc đi, thu hết vào mắt đồng thời, đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống. Phảng phất có vô số cánh tay đồng thời từ trong nước vươn ra, bắt lấy hắn. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 242, Long Kình Hàng Ma. 27. Khá lắm yêu ma. Ninh Phong không sợ hãi, phản giận. Hắn trong lòng hiểu rõ, cái này sợ là gặp tại nguyên bản thế giới bên trong liền sớm có nghe nói hải yêu ma. Chưa từng nghĩ, tại cái này hắn trong hải vực, vậy mà cũng có loại tồn tại này tứ ngược. Hải yêu ma chi thuộc, cùng bình thường lời nói yêu tộc khác biệt, yêu ma chính là yêu ma, đã là yêu, lại là ma, có yêu đặc chất, có ma điên cuồng, lại ngay cả cơ bản nhất linh trí đều không có. Ở trước mắt hải yêu ma hiển lộ ra chân thân sau, Ninh Phong liền biết nó bất quá là bằng vào lấy bản năng, săn giết tận một vùng biển. Thậm chí với quá khứ toàn bộ sinh linh yêu ma mà thôi. Loại này hải yêu ma bằng vào lấy thôn vệ hết thể sinh linh bản năng làm việc, đầu tiên là tĩnh mịch một vùng biển, lại chờ đợi quá khứ sinh linh, nếu là thời gian dài không chiếm được bổ sung, nó liền sẽ khô héo xuống tới, hóa thành hạt giống thuận theo dòng nước trôi nổi, đến dưới một chỗ, tiếp tục nảy mầm sinh trưởng, như là lặp đi lặp lại. Sinh linh như vậy, bất quá như kia tứ ngược thiên hạ ôn dịch, có thể làm ác một phương, lại không thể siêu thoát đời này, như này nhân sinh. Có cái gì ý nghĩa? Ninh Phong mượn lấy cự long kình hóa thân, lạnh lùng lên tiếng, không bằng, để Ninh mỗ người ở đây, chấm dứt ngươi. Hắn nguyên bản còn có mấy phân lách qua ý tứ, dù sao cái này hải yêu ma đã tĩnh mịch một vùng biển này sinh linh, vông dương đại hải, bao lâu mới có sinh linh đi ngang qua, chờ đợi nó kết cục chính là khô héo phiêu lưu mà thôi. Nhưng ở ý nghĩ này vừa mới nổi lên thời điểm, hải yêu ma cũng đã bằng lấy bản năng ra tay với hắn. Đã đi không được, vậy liền không cần đi. Ninh Phong cao giọng cười to, vừa vặn thử một lần cự long kình chi lực. Sụp đổ. Hắn hét lớn lên tiếng. Cự long kình hóa thân bỗng nhiên thoáng dây rủa. Chỉ một thoáng. Vô số dây cung đứt đoạn thanh âm, tại nó quanh thân vang lên. Từ trên mặt nước có thể thấy rõ, vô số huyết hồng sắc loài dương xỉ phiến lá hải yêu ma phát ra từ cự long kình hóa thân bên trên đứt đoạn ra, thoát ly hải yêu ma bản năng, y nguyên giống như là có sinh mệnh, giống như con run, ở trong nước biển nhuyễn động lên, nhìn khiến đầu tóc kia đều tại phát hàn. Ninh Phong trong lòng cũng là một hàn. Không vì những này ma phát ương ngạnh sinh mệnh lực cùng khủng bố ngoại hình, mà là vì trong nháy mắt đó cảm nhận được âm lãnh cùng khát máu. Cự long kình bền bị mặt ngoài chỉ là lưu lại từng đạo vệt trắng, thoáng qua tán đi, nhưng Ninh Phong trải qua trước đó tiếp xúc, trong lòng cùng gương sáng đồng dạng, nếu như bị những này ma phát vạch phá một chút xíu ra, độc tố nhập thể, như vậy một nháy mắt liền lạnh đến mất đi tất cả lực lượng, khát máu đến mất đi hết thể lý trí. Cuối cùng, chỉ lại không ngừng rẽ rủa đầu nhập hải yêu ma trong cạm bẫy, thành vì một cái mới con mồi cùng tiêu bản. Như ta vẫn là nhân tộc chi thân, có lẽ thu thập ngươi còn nhiều hơn tốn hao một chút tay chân. Không dám để cho ngươi cận thân. Nhưng là bây giờ nha, ngươi sinh linh như vậy. Liên hủy diệt đi, không có có tồn tại tất yếu. Nước biển êm ái vướt ve tại cự long kình hóa thân cứng cỏi ra bên trên, chỉ là nháy mắt, ngay cả bạch tấn đều tiêu tán. Ninh Phong phát giác được điểm này sau, minh bạch hải yêu ma vậy mà không có thương tổn đến hắn cự long kình hóa thân chi lực, như vậy hết thể liền đều đơn giản. Hắn thậm chí liền thi triển thiên phú thần thông hưng thú đều không có, hét dài một tiếng, cự long kình hóa thân đối tiếp tục dây dưa tới hải yêu ma phát không thèm để ý, mặc cho nó quấn quanh ở trên thân, trực tiếp hướng lấy trên biển rừng cây phóng đi. Vành ba, bao nhiêu nước biển bị gạt ra, cự long kình vọt thẳng vào biển yêu ma hạch tâm bên trong, toàn bộ thế giới ám thành huyết hồng. Trên nước dưới nước, bao nhiêu quyết trạng cảnh lá lít nha lít nhít quấn quanh ở cự long kình hóa thân bên trên, phảng phất một cái cự đại huyết hồng sắt trứng, muốn đem bên trong cự long kình hóa thân trói buộc chí tử. Cho ta mở. Sâu nhất địa phương, một cái trầm đục truyền đến, cự long kình truyền đến tiếng người, có đạo không hết ngoan tuyệt cùng lãnh ý. Sau một khắc, toàn bộ hải yêu ma vô luận là trên nước bộ phân hay là nước xuống tồn tại, đều bị kéo lấy hướng lấy cái nào đó đặc biệt phương hướng mà đi. Băng băng băng băng băng băng. Dây đặc như vạn thanh trường cung tề phóng dây cung, lại như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, hải yêu ma trói buộc thành màu đỏ tím hình cầu bên trong tiếng vang không ngừng, qua trong giây lát, bị kéo đi ra trăm dặm. Phía sau hải vực bên trên, chẳng biết lúc nào, nhiễm lên từng tầng đỏ sậm chi sắc, tựa như là cái nào đó tồn tại đang không ngừng chạy xuôi máu tươi, dần đến thoi thoát. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, rơi vào mặt biển, toàn bộ biển cả đều bị nhuộm thành máu nhan sắc, nơi đây càng nồng. Đột nhiên, vâng, một tiếng ầm ầm nổ vang, một mực bị kéo đi lấy hải yêu ma đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, đã thành hình cầu tồn tại ầm vang giải thể, loài dương xỉ thân thể đứt đoạn thành từng tấc, thiên nữ tán hoa tản mắt ra, bày ra đầy phương viên mấy dặm mặt biển. Ám dòng máu màu đỏ đồ vật chảy xuôi ra, đem một vùng biển đều nhuộm thành máu đồng dạng nhan sắc, cùng muộn chiếu tương ánh thành huy. Ung ngô cục cùng ngủ cục ba. Trong biển toát ra từng cái bọc khí, từng đầu to mọng hải ngư trả giá mặt nước, tham lam thôn phệ lấy trong biển đỏ sậm. Bất chi bất giác, hải yêu ma lại nhưng đã bị lôi ra nó thôn phệ thành hoàn toàn tĩnh mịch hải vực, nó giải thể sau hết thảy, vô luận là huyết dịch tinh hoa hay là thân thể mảnh vỡ, đều vì người khác thôn phệ. Chỉ có thể nói là thiên lý theo điểm, báo ứng xác đáng. Lặng lặng địa, cự long kình hóa thân nổi lên mặt nước, bình tĩnh nhìn một màn này. Ngay từ đầu, những cái kia thôn phệ lấy hải yêu ma huyết dịch cùng thân thể mảnh vỡ bọn cá còn kinh hoàng nhìn hắn một cái, sợ hắn giành ăn hoặc là xua đuổi. Tiếp theo lấy, bọn chúng liền nhìn thấy Ninh Phong không có bất kỳ cái gì động tác, thế là liền làm nó không tồn tại, tiếp tục tranh đoạt lấy, thôn phệ lấy. Ninh Phong tự nhiên đối hải yêu ma còn sót lại không có hứng thú, kỳ chân chính tinh hoa đã sớm rơi vào cự long kình trong miệng, tạm thời bảo tồn tại thể nội. Vừa mới viên kia huyết cầu, hẳn là hải yêu ma huyết tinh, cùng hạt giống đi. Ninh Phong thầm nghĩ lấy. Hải yêu ma giải thể, một trái dưa hấu lớn nhỏ huyết sắc viên thịt vừa mắt, hắn ngay lập tức liền cảm nhận được gần chứa trong đó lấy mênh mông sinh mệnh lực, cùng hải yêu ma bản thân tràn ngập tĩnh mịch hoàn toàn tương phản. Đây chính là vật cực tất phản, âm cực dương sinh đạo lý. Ninh Phong phán đoán nó cho là một cái bảo bối, cũng là hải yêu ma nhất thân tinh hoa vị trí. Thu hoạch vật này, đối cái khác cặn bã, hắn tự nhiên là không có hứng thú. Quả nhiên cường hãn. Ninh Phong đối yêu ma huyết cầu cũng vẹn vẹn bảo tồn lại mà thôi, cảm thấy có thể đối cự long kình chi thân hữu ích chỗ. Hắn để ý, đến cùng là cự long kình hóa thân bản thân. Hắn nhớ tới trước đó một màn, thuần túy là bằng vào lấy cự long kình cường hãn thân thể, sinh sinh đem hải yêu ma từ nội bộ vỡ vụn ra. Trong này tự nhiên có đầu này hải yêu ma trên thực chất chính là một loại có thôn vệ những sinh linh khác tinh huyết trong nước thực vật, đã không có linh trí, cũng không đủ lực sát thương nguyên cớ. Bất quá cự long kình thân thể cường hãn, cũng có thể thấy được chút ít. Trong này còn có tương sinh tương khắc nhân tố, tỉ như con kia cỡ lớn đội tàu có thể săn giết cự long kình, lại tại đầu này hải yêu ma thủ bên trên bị thiệt lớn. Ninh Phong cự long kình hóa thân quay đầu, nhìn về phía sau. Nơi đó, có một chiếc như ngọn núi thuyền, không hơi thở trôi nổi ở trên mặt nước. Chiếc thuyền này thuyền đi biển tương đương chi không nhỏ, tháng qua Ninh Phong kiếp trước kiếp này nhìn thấy, trừ cỡ lớn đội tàu bên ngoài bất luận cái gì một chiếc thuyền chỉ bất quá tại cự long kình thân thể cao lớn về sau, mới lộ ra không chút nào thu hút. Dạng này thuyền, tại cỡ lớn đội tàu ở trong, cũng là trung thượng chi thuộc. Nó, vốn chính là đội tàu một viên. Ninh Phong chính là tại hải yêu ma lộ ra nguyên hình thời điểm, liền ở trong đó tìm được chiếc này rõ ràng cùng cái khác hải yêu ma cất giữ tướng so mới không ít tồn tại, cũng trong chiến đấu tận lực bảo hộ. Nếu không phải như vậy, nó làm sao có thể tại hải yêu ma cuối cùng nhất giải thể điên cuồng ở trong hoàn hảo bảo tồn lại. Khi nhìn đến chiếc thuyền này một nháy mắt, Ninh Phong lập tức não bổ ra lai lịch. Nghĩ đến, cỡ lớn đội tàu trải qua kia phiến hải vực thời điểm, không có ngay lập tức phát giác được hải yêu ma tồn tại, thế là tiến vào nó phạm vi săn thú, cũng có một chiếc thuyền bị bắt lấy được. Từ giây về sau, đội tàu hẳn là dùng cái gì có thể ra tốc đội tàu tốc độ bí bảo hoặc là bí pháp, cưỡng ép thoát ly. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích một phen tiếp xúc sau, song phương tất cả đều vẫn tồn tại, chỉ là hải yêu ma trôi nhiều một chiếc chiến lợi phẩm. Ninh Phong cười một tiếng, ở trong lòng nói bổ sung, đương nhiên, hiện tại là chiến lợi phẩm của ta. Cùng hải yêu ma một phen dây dưa, cố nhiên được xưng tụng tùy tiện, đến cùng hao phí không ít thể lực, cho dù là hóa thân thành cự long kình, Ninh Phong y nguyên cảm giác được có mấy phân chống đỡ không nổi. Lại trị thiên sắc cảm dưới, bầu trời đầy sao, đem trọn phiến hải vực chiếu rọi phải ưu ảm phải thần bí, dựng dụng ra nồng đậm vũ rũ. Ninh Phong nhìn bóng đêm, lười nhác ở đây điều kiện dưới truy đuổi thương đội, dứt khoát liền ngừng lại. Cự long kình biến, thu. Quát khẽ một tiếng, quanh quần bầu trời đêm, trong biển truyền đến sóng cả phun trào phía trên, chợt một thân ảnh, ra bây giờ bị bảo tồn lại cỡ trung trên thuyền buôn. Ninh Phong bên trên phải thương thuyền, chuẩn bị ở phía trên qua đêm, vốn là nhân tộc bản thân thói quen, để hắn khó mà giống thật cự long kình đồng dạng, ở trong biển ngủ say. Không là không được, chỉ là không quen. Bất quá tại đạp lên thương thuyền mấy mắt, hắn tâm tư liền không ở nơi này. Lọt vào trong tầm mắt, là một bộ xương khô, ôm ấp lấy cột buồm, giống như tại cả chiếc thuyền bị hải yêu ma cuốn lên thời điểm, sợ rơi vào trong biển, thế là ôm thật chặt địa, chết đều không buông tay. Hắn rất nhanh liền chết rồi, căn bản chưa kịp rơi vào trong nước, liền bị hải yêu ma hút khô một thân tinh huyết, hóa thành xương khô. Tốt nhìn quen mắt. Ninh Phong khi nhìn đến cái này xương khô một mấy mắt, đã cảm thấy nhìn quen mắt vô so. Đương nhiên, nhìn quen mắt không phải xương cốt bản thân, mà là hắn một thân trang phục. Ta gặp qua hắn. Ninh Phong giấu trong lòng lấy nghi hoặc, dậm chân tiến lên. Chỉ là đưa tay sờ chạm thử, chăm chú vớt ve cột buồm xương khô liền tán rơi xuống, từ nó trong ngực càng là rơi xuống một vật. Là hắn a. Ninh Phong yên lặng, trong đầu hiện ra hải thị ở trong một màn. Từng cái đã từng ở trên đảo người trẻ tuổi, giấu trong lòng lấy mộng tưởng, trở thành cái gọi là tôn chủ phụ thuộc. Tại đã từng đảo cái này được trời ưu ái địa phương, đem tự thân xem như heo nuôi với trên đảo giá trị quan mà nói, không chỉ không phải khuyết điểm, ngược lại là mỹ đức. Cùng bọn hắn đối so, mấy cái kia ra biển người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ mới là có lý tưởng, có theo đuổi dị đoan. Ninh Phong thở dài một tiếng, đưa tay từ dưới đất nhặt lên bạch cốt trong ngực rơi xuống đồ vật. Phía trên tầng tầng bao khỏa, mỗi một tấc bên trên đều viết cẩn thận từng ly từng tí bên trên bốn chữ. Đã từng quả sao? Hắn mở ra xem, quả nhiên. Xem ra mấy tên thiếu niên kia lúc trước ngược lại còn lưu lại một tay, không có lấy toàn bộ thân ra đến hối lộ thương nhân, đáng tiếc chưa xuất sư đã chết. Ninh Phong đem đã từng quả thả lại trong ngực, nhìn thấy cái quả này hắn lại không thể nghi ngờ hỏi, mắt thấy cái này bạch cốt hách lại chính là trước đây cùng thương nhân có kẻ mặc cả cái kiêm màu đồng cổ làn da thiếu niên. Lắc lấy đầu, hắn hướng lấy khoang tàu phương hướng đi đến. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 243, Hỏa lò đồng, sắt vương tọa. 27. Ninh Phong đi qua thời điểm, chỉ thấy nguyên bản khoang thuyền chỗ cửa chỉ có đen ngòm một mảnh, phảng phất là một con há to miệng dị thú, muốn đem hết thể thôn phệ. Còn như cửa khoang, đã sớm không cánh mà bay. Trong khoang thuyền đen nhánh, chật hẹp, nhưng những này đối Ninh Phong đến nói cũng không là vấn đề, một lát về sau, đã hoàn chỉnh quấn một vòng. Còn tưởng rằng sẽ thấy càng nhiều người thi cốt, chưa từng nghĩ một cái cũng vô. Ninh Phong tại khoang tàu tận cùng dưới đáy, vốn cho là thả lấy ép khoang thuyền thạch địa phương dừng bước, nghĩ đến là tại thương thuyền bị hải yêu ma quấn lên thời điểm, nên vãi ra đều vãi ra, cũng chính là người thiếu niên kia gắt gao vớt ve cột buồm không thả, lúc này mới lưu lại thi cốt trên thuyền. Đối đây, hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái, càng không cảm thấy những người kia có chút còn sống khả năng. Môn tự vấn lòng, nếu không phải cự long kình hóa thân, Ninh Phong chính là tại mình rơi tiến vào hải yêu ma hải vực, kết quả cũng sẽ không theo những thiếu niên này có cái gì khác nhau. Chỉ là, Ninh Phong ngóng nhìn lấy hắn dừng bước chỗ phía trước mấy bước địa phương xa. Đây là cái gì? Ý nghĩ lung tung khác cấp tốc đi xa, tinh thần của hắn tập trung đến ánh mắt tập trung chỗ. Nơi đó, có một cái không đáng chú ý dương nhỏ, đại khái là một người trước mặt có thể ôm ở trước ngực kích thước. Ở chỗ này không phải kho hàng, chính là thả ép khoang thuyền thạch địa phương, đột nhiên xuất hiện như thế một cái dương, nghĩ không làm cho nó lực chú ý cũng không thể. Cách một tiếng, Ninh Phong cầm mũi chân bước lên cái dương. Thân thể bảo trì quỷ dị bên cạnh đúng. Cam đoan trong dương nếu có cái gì dị trạng, hắn có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Sự thật chứng minh, hắn đây là vẽ vời thêm chuyện. Cái dương trừ phát ra tại yên tĩnh hoàn cảnh dưới lộ ra chói thai vô so thanh âm bên ngoài, không còn gì khác dị trạng. Theo lấy cái dương cái nắp mở ra, xoát bắn ra màu đỏ tím ánh sáng, chiếu rọi phải lân cận thậm chí với Ninh Phong trên thân, đều là rõ ràng rành mạch. Ninh Phong vừa vô ý thức nhấc tay ngăn tại con mắt phía trước, miễn cho chướng mắt đầu, những cái kia quang liền ảm đạm xuống. Giống như góp nhặt thật lâu quang huy, đồng loạt bắn ra phải sạch sẽ. Đây là cái gì? Ninh Phong tiến lên, ngóng nhìn. Trong dương từng tầng trải lấy cực như vàng thỏi đúc pháp kim loại, lại không phải hoàng kim, mà là một loại bảy biện ra tử hồng sắc quang, cực giống đồng khối kim khí. A. Ninh Phong lông mày nhíu lại, phảng phất cảm thấy cái gì. Suy nghĩ một chút, hắn lại không chần chờ, phủ phục trực tiếp cầm lấy một khối, ước lượng trên tay. Quay một chút. Ninh Phong lay động một cái, chợt đứng vững. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn giống như bị người cầm lấy cái đục hung hăng xem như tảng đá đục một chút. Thuận theo cái này lực lượng, một vài bức hình ảnh vỡ nát tràn vào. Có lao khất bà ăn xin dọc đường, da mù mắt, áo rách quần manh, nguyện phải mấy cái tiền đồng, đổi được một bữa no bụng chết. Có bán than ông trời đông giá rét, áo mỏng không đủ ngự hàn, đem theo một xe tuổi than, nguyện trời lạnh hơn, nhiều bán được mấy văn. Có thanh lâu ca nữ, người trước vui cười, người sau rơi lệ, một tiền tiền góp nhặt, không mua son phấn không tốt đồ trang sức. Chỉ muốn lấy sớm một chút tích lũy đủ chuộc thân tiền trở về cùng sắt vách tiểu ca nhi bạch đầu giai lão, không biết hắn nhưng thời gian nghỉ kết hôn. Phiên chợ bên trên tính toán chi ly, quyền tiền giao dịch tiền như nước chảy, có sinh hoạt gian khổ, có dễ như trở bàn tay xa xỉ. Hết thảy, cuối cùng tập trung chỗ đều tại từng mai màu đỏ tím đồng tiền bên trên. Đây là Ninh Phong tiêu hóa trong đầu tràn vào hình tượng, thốt ra. Hỏa lò đồng. Thiên địa là hỏa lò, hồng trần càng là hỏa lò, chúng sinh đều đồng. Cái gọi là hỏa lò đồng, lại tên hồng trần tiền, là đem một loại cực đặc thù chất liệu, tên là nghiệt đồng người, gen đúc vì tiền, đầu nhập trong hồng trần dùng tới 100 năm, lại đem nó thu thập nấu lại, đúc lại vì kim loại. Cái này kim loại, bởi vì trải qua hồng trần hỏa lò tẩy lễ, hết thảy phong mang, hết thảy tội nghiệt, đều bị hồng trần chi khí làm hao mòn, lúc này mới có thể chịu được sử dụng. Thế nào sẽ có như thế nhiều? Ninh Phong trong mắt đều là nghi hoặc không hiểu ánh sáng. Nghiệt đồng cũng tốt. Hỏa lò đồng cũng tốt, trong tu tiên giới không gọi được nhiều chân quý, nhưng cũng khó được cực kỳ, bởi vì công dụng quá ít nguyên cớ. Ninh Phong đời này còn chưa từng gặp qua một viên thật trải qua 100 năm hồng trần tẩy lễ quen tiền, không nói đến đem nấu lại sau, đánh ra cái này dòng dã một cái dương hỏa lò đồng tới. Đây là muốn làm cái gì đâu? Ninh Phong biểu thị nghi hoặc. Tại nguyên bản thế giới bên trong, hỏa lò đồng chỉ có tại chế tạo số ít có hồng trần thuộc tính pháp bảo thời điểm mới có thể dùng. Nơi này vậy mà một lần tính tập hợp đủ như thế nhiều, không có có tác dụng lớn chỗ mới là lạ. Chẳng lẽ hỏa lò đồng còn có chúng ta không biết công dụng? Ninh Phong sờ mó cái cằm, lộ ra ý cười đến, cái này liền có ý tứ. Suy nghĩ nhiều vô dụng, hắn phụ thân ôm lấy cả cái dương hỏa lò đồng, đi tới bong tàu phía trên rông tuyết chỗ, đem một cái dương hỏa lò đồng đặt ở, cả người tùy theo nằm xuống. Cái dương lớn tiểu phù hợp, chính hợp đặt chân. Ninh Phong đặt lấy chân, vểnh lấy chân. Hai tay đệm ở đầu phía sau khi gối đầu, cả người yên tĩnh trở lại. Vô tận ông dương vào lúc này cũng không đành lòng phát ra âm thanh, chỉ có không người thao túng thuyền theo lấy chập trùng sóng cả, tại rất nhỏ trên dưới, tốt giống mâu thân ôn nhu lắc lấy cái nôi đồng dạng. Trên trời có sao lốm đốm đầy trời, lập loè nhấp nháy, rất lâu mà ngóng nhìn lấy bọn hắn, chưa phát giác ở giữa hai mắt mỏi mệt, mí mắt nặng như Thái Sơn, không tự chủ được dần dần hợp đi lên. Rất nhỏ han tiếng vang lên, tại tĩnh mịch trong đêm truyền ra thương thuyền trô phạm vi, tiếp theo bao phủ tại gợn sóng bên trong, không hơi thở. Một đêm, quá khứ. Ngày kế tiếp, thương thuyền theo gió vượt sóng, rõ ràng là ngực dòng, rõ ràng ngay cả buồm đều không có thăng lên, tốc độ lại mau đến dọa người, đều khiến người cảm thấy chỉ cần lại nhanh bên trên một điểm, khỏi phải đụng cái gì, thuyền này mình liền giải thể. Nếu có cẩn thận người xem xét, liền sẽ phát hiện thương thuyền mỏ neo thuyền cũng không phải là thẳng tắp hướng phía dưới, mà là một đường kéo dài hướng về phía trước, kéo căng quá chặt chẽ, giống như có cái gì dưới nước tồn tại tại phía trước lôi kéo. Chính là Ninh Phong cự long kình hóa thân. Hắn đem theo thương thuyền, một đường bao táp đột tiến vào, cuối cùng tại mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm. Xa xa có thể dưới đáy nước nhìn thấy phía trước thương thuyền đội trải qua đi dấu vết lưu lại. Cuối cùng là nhằm vào. Ninh Phong biến thành cự long kình miệng bên trong kén ăn lấy mỏ neo thuyền. Nhìn nó nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Càng thường nhân cơm sau ngậm lấy cây tăm không có khác nhau quá nhiều. Hắn đây là linh cơ khẽ động, nhớ tới chính là sau này bắt đầu giao dịch, không có thương thuyền cũng là không được. Cũng không thể cái gì đồ vật đều nuốt tiến vào cự long kình trong bụng a. Cự long kình có phân biệt thủy văn năng lực, như vậy đại thương thuyền đội trải qua thời điểm dấu vết lưu lại đủ rõ ràng, Ninh Phong hoàn toàn không cần theo tới phụ cận đi, xa xa suýt lấy chính là, ngược lại không ngu bị phát hiện tung tích. Đã như vậy, Ninh Phong hơn phân nửa tâm thần liền có thể để chống, đại đa số dùng tại nội thị bản thân, thể ngộ đã quen thuộc cự long kình biến bên trên. Càng là nghiên cứu, hắn càng là sợ hãi thán phục. Càng thêm cảm giác được đơn thuần biến thân thành trong biển cự thú, lấy thực là xem thường Vân Long Cửu Biến cái này một cái thần kỳ công pháp tiềm lực. Vân Long Cửu Biến sợ là một cái trưởng thành tính công pháp. Nó biến thành ra mỗi một cái hóa thân, thực lực cũng không phải là ngưng kết, cũng không phải theo lấy thực lực bản thân mạnh yếu biến hóa, mà là cần phải không ngừng xâm nhập khai quật, làm nó trưởng thành. Cuối cùng, mỗi một cái hóa thân thực lực như thế nào, quyết định bởi với ta đem thật sâu nhập phát giác. Diễn hóa để cao đến cái gì tình trạng? Dùng cái này cự long kình hóa thân thành lệ, dù là ta thực lực bản thân cũng vô tốc tiến vào, lại cực kỳ thích hợp cự long kình chi đạo, lại có đại cơ duyên đem nó hướng lấy phía sau mấy bước biến hóa thôi động, đặt tới hóa bằng cấp bậc cũng không phải là không thể được sự tình. Ninh Phong đắm chìm trong thể ngộ bên trong, dần dần, chỉ là bản năng theo lấy đội tàu dấu vết lưu lại hướng về phía trước, qua bao lâu, suýt bao xa, toàn vẹn quên mất sạch sẽ. Thời gian, liền như thế lặng yên không một tiếng động trôi qua lấy. Thoáng qua ba ngày. A, Ninh Phong cự long kình hóa thân không khỏi hãm lại tốc độ. Từ trên mặt biển động tĩnh, đội tàu dấu vết lưu lại, hắn cảm giác được một cách rõ ràng tốc độ biến hóa. Bọn hắn trở nên chậm. Là phía trước lại có giao dịch hòn đảo sao? Ninh Phong trong đầu vừa mới hiện ra như thế chút nghi vấn đâu, lập tức phát hiện không đúng. Không phải. Đây là muốn. Ninh Phong tinh thần phân chấn, lúc này mới chính thức từ đối cự long kình hóa thân thể ngộ ở trong rút ra. Cập bờ. Hắn từ đáy biển địa hình biến hóa. Từ quanh mình bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện buồm, có phán đoán. Như vậy, ngược lại không tiện tiếp tục cùng đi theo. Ninh Phong trầm ngâm một lát, cự long kình quay đầu, hướng lấy một phương hướng khác đi. Nơi đó đá ngầm vô số, sương mù ẩn hiện, bình thường thuyền cũng không thể hướng nơi đó đi, chính là giấu kín thuyền nơi tốt. Nếu là hắn như thế nên ngang đem theo thuyền hướng trên bờ đi, cái khác không cần phải nói, gây nên cái hoành động, thuận tiện lộ ra ngoài hắn có cự long kình hóa thân một chuyện lại là thỏa thỏa. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Vậy liền ai cũng không nói được. Ninh Phong nuốt ve cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tâm tư, đem thuyền giấu kỹ sau, hướng lấy biển sâu chỗ càng sâu đi lặn xuống dưới, theo lấy đội tàu cập bờ phương hướng bơi đi. Chỉ là thời gian qua một lát, trước mắt xuất hiện rung động lòng người một màn. Vô số lớn thuyền nhỏ chỉ, treo trên cao tuyết trắng buồm, lít nha lít nhít, rất vơi trên trời tinh thần. Mỗi một chiếc thuyền đều tại bóp lấy hoa tiêu tiểu chu chỉ dẫn, ngừng đến cố định nơi cập bến bên trên thuyền mọi người nối đuôi nhau mà xuống. Có lớn như núi cần chụp hình tháp đem hàng hóa một thuyền dỡ hàng. Nó phồn hoa, nó bận rộn, nó chen chúc, đúng như kia một cái dương hỏa lò đồng, có quần quận hồng trần hương vị, sông người muốn say. Những này đối được chứng kiến kiếp trước phồn hoa Ninh Phong mà nói, cũng là không tính cái gì, nhiều nhất là so thời cổ cây vông cảng hơn một chút mà thôi. Có một cảnh khác, lại làm cho hắn không chế không nổi tâm thần, ngay cả cự long kình hóa thân cũng không khỏi phải nổi lên mặt nước, lấy như gò núi nhỏ mắt to chăm chú nhìn chăm chú quá khứ. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, rõ ràng là bận rộn bến cảng ngay phía trên. Nơi đó có mây tầng nhuộm hết, thành đỏ thắm chi sắc như máu. Huyết vân càng phía trên hơn, như ẩn như hiện, có cung điện to lớn như kiến trúc vắt ngang, nó lên một cái hư tượng bao phủ, hạ xuống vô số chuỗi ngọc lực lượng thực chất, nâng đỡ lấy huyết vân cùng cung điện. Hư tượng mông lung, giống như là ở cái thế giới này, lại hình như là tại một thế giới khác, ngăn cách lấy hai thế giới cách ngăn, đem cái bóng đưa tới. Đúc bằng sắt vương tọa. Sắt vương tọa. Ninh Phong ngóng nhìn thật lâu, chậm rãi hòa yên tĩnh, cự long kình hóa thân một lần nữa chìm xuống dưới. Theo lấy cự long kình chìm vào biển sâu, trên mặt biển hòa yên tĩnh, Ninh Phong trong lòng kinh đảo hải lãng, lại vừa mới bắt đầu. Dơ cao vương tọa, hà nâng phi thăng. Vậy mà là ý tứ này, vậy mà là thật phi thăng. Cái này hãn hải vực, đến cùng là cái gì tình huống? Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 244, Cũ Sắc Cảng, Thính Thương Sinh. 27. Gần nửa canh giờ sau, tại rời xa cảng khẩu một cái không người cạn đám chỗ, Ninh Phong tại hãn trong hải vực, lần thứ nhất đạp lên đại lục. Chân chính lục địa, mà không phải hòn đảo loại kia địa phương nhỏ. Kim Long không đặng, Ninh Phong hít vào một hơi thật dài. Chật, hắn cảnh giác nhìn về phía chỗ cao, nhìn về phía cho dù là hoàng hôn thời điểm, y nguyên dễ thấy vô so sắt vương tỏa cung điện. Sắc trời càng ám nó càng sáng, sợ là trong buổi tối, cũng sẽ cùng nguyệt lượng đồng dạng sáng tỏ. Cái này hà nâng bay thăng lên chính là cái gì tiên, thế nào cảm giác giống như là. Ninh Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, hắn nhớ tới kiếp trước mỗi một tòa thành thị tại ban đêm thời điểm đều muốn sáng lên huy hoàng đèn đuốc, phảng phất không như thế, không đủ để chứng minh nó phồn vinh đồng dạng. Cái này sắt vương tỏa mang đến cho hắn một cảm giác cũng kém không nhiều. Lời kia thế nào nói đến lấy. Ninh Phong sờ mũi một cái, càng là muốn kiệt lực chứng minh mình có, thường thường liền là thật không có. Lại đợi ngày sau nghiệm chứng đi. Nói là nói như vậy, Ninh Phong lúc này trừ phi là ở trong biển mặt, không phải thật đúng là yếu đến có thể, tự nhiên không dám khiêu khích, thậm chí không có nhìn nhiều kia dơ cao tại không trung sắt vương tọa, lặng yên không một tiếng động hướng lấy trong đêm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng bến cảng đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Ninh Phong dạo bước tại bến cảng đầu đường, tả hưu đã là sáng sớm như nước chảy đám người. Đây là Cũ Sắt Cảng. Trước kia từng lấy quặng sắt đặc sản nổi danh, sản xuất quặng sắt phẩm chất cực cao. Hiện tại sớm đã khô kiệt, làm một phồn vinh bến cảng tồn tại. Ninh Phong trong đầu tiếng vọng lấy thu thập đến tin tức, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái không trung, sắt vương tọa vẫn như cũ. Sắt vương tọa, cũ sắt cảng, để hắn không thể không đem cả hai liên hệ với nhau. Đi qua đường đừng bỏ qua, vừa mới đến bờ hải ngoại hàng mới. Sinh sắn động lòng người giao nhân tộc, nhiều nhất rời nước 3 ngày liền sẽ đem đuôi cá tởi trưởng thành chân, thực tình nước mắt còn có thể ngưng tụ thành chân châu, chỉ có 3 con. Nắm đấm lớn tiểu nhân trong biển Kim Châu. Luận đấu bán đi. Có thể chứa đựng mỹ hảo ký ức đã từng quả, chuyện cũ có thể quá khứ không thể nào quên, một viên vĩnh lưu truyền nhà. Cường tráng châu cày tộc, nhìn cái này tràn đầy mau, gợi cảm giác, còn có cái kia, người tịch mịch ngươi còn có thể bỏ lỡ sao. Núi lửa buộc phát lao ra điệu tâm nguyên thạch, chế tạo thần long pháo vật liệu. Loạn hai tiếng giao hàng nhưng không phải tới từ bảy hàng vỉa hè, tất cả đều là cũ sắt cảng trụ cột hai bên đường những cái kia cửa hàng. Mỗi một nhà cửa hàng đều có 2-3 cái hỏa kế, một bên hướng trong miệng rót lấy nước trà, một bên cao giọng gào to lấy. Bọn hắn gào to nội dung Ninh Phong cũng chính là nghe một chút, thu thập dưới tư liệu. Ngược lại là kia mỗi nhà cửa hàng trên biển hiệu có nhiều các loại khác biệt vương tọa đồ án, gây nên chú ý của hắn. Bao quát sắt vương tọa ở bên trong, có không dưới 7 loại khác biệt vương tọa, xem ra hãn trong hải vực hà nâng phi thăng cũng không phải số ít. Ninh Phong không có bán đồ ý tứ. Trên thực tế, hắn trên người bây giờ có thể lấy ra mua bán đơn giản là đã từng quả, hỏa lò đồng, cùng hải yêu ma tinh hoa ngưng tụ thành huyết cầu. Những này hoặc chính là lai lịch bên trên có vấn đề, hoặc chính là không thích hợp vào giờ phút này buôn bán, Ninh Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm một cái quần chúng. Cũ sắt cảng có thể xưng phồn hoa, lại như tất cả hải cảng, không gọi được bao lớn, một con đường đi dạo xong, trên cơ bản cũng chính là tinh hoa tận. Sau này đâu? Muốn đi về nơi đâu làm? Ninh Phong lông mày chưa phát giác ở giữa nhíu lại. Tin tức thu thập phải không sai biệt lắm, cũng biết thông qua thương nghiệp hành vi, có thể góp nhặt ra đầy đủ thiên đạo chiếu cố, từ đó thu hoạch được lực lượng, tiến tới hà nâng phi thăng, nhưng thì tính sao? Ninh Phong nơi nào đến thời gian từng bước một, làm từng bước đề cao. Hắn tại hãn trong hải vực dừng lại thời gian có hạn, hiện tại mắt thấy lấy lượng giới dung hợp liền phải hoàn thành, tới khi đó, hắn không khác nào cưỡng ép thoát ly hãn hải vực. Vạn nhất thất dạ có cái gì cơ duyên, hoàn toàn nhưng có thể thắng được trận này đọ sức. Đau đầu. Ninh Phong là thật cảm thấy đau đầu, một cái tay tại đầu lông mày chỗ một mực vò, cảm thấy chỗ kia mạch máu trực nhảy, quả thực liền muốn tóe đoạn mất đồng dạng. Hắn vốn cho rằng là như âm dương chấn đọ sức, kia đơn giản là đấu trí đấu dung thôi. Ai có thể nghĩ đến, Hãn Hải vực vậy mà là như thế một cái đặc thù thế giới, tại dạng này tính chất đặc thù hệ thống sức mạnh dưới đọ sức, biến số là tại nhiều lắm. Nhiều đến không cách nào đi tính toán đối phương, chỉ có thể không ngừng để cao mình, không đến thắng bại rõ ràng ngày ấy, ai cũng không dám thư giãn. Phiền phức. Ninh Phong thở dài, không còn đem bản thân vây ở trong hẻm nhỏ. Hắn không biết là, quá khứ trong vòng vài ngày, Ma Tông thất dạ thán khí có hắn gấp 10 như vậy nhiều, buồn dâu được sủng ái đều muốn nhăn thành qua mùa đông quýt ra. Ừm, phía trước có một cái quan trà. Ninh Phong hai mắt tỏa sáng, thứ nhất là tâm phiền, thứ hai là còn có so cái này tốt hơn thu thập tin tức địa phương sao. Hắn dậm chân đi vào, tìm một cái góc, ngụm nhỏ nhấp lấy giá rẻ kém trà, xinh xinh hét ra cực phẩm linh trà phái đoàn tới. Ninh Phong tâm thần, tự nhiên không tại trà bên trên. Mấy ấm trà dưới nước đi, rất có thu hoạch, mấu chốt nhất chính là nghe tới một tin tức. Ngươi nói cái gì, toàn tận thương sinh đi tới cũ sắt cảng rồi. Con mở cửa làm ăn, chỉ muốn xuất ra đầy đủ đại giới, liền có thể làm cho các nàng cho tính một lần. Cái này còn là giả, nghe nói trong thành thai to mặt lớn, hôm trước liền đã đi qua, còn thuận tay phong tỏa tin tức. Chúng ta bây giờ đi, đoán chừng đều chỉ còn lại có ăn cơm thừa rượu cạn. Thôi đi, thiếu phàn nàn, người còn không có đi đâu. Đi, cùng đi, nói không chính xác là chúng ta cơ duyên đến. Một đám người hò hét tầm ý đi ra ngoài, nguyên bản chen chúc quán trà nháy mắt cũng chỉ còn lại có hai người. Một cái Ninh Phong, một cái thì là một cái nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, tóc mềm mại thiếu niên. A, Ninh Phong còn tại trầm ngâm đâu, trong thai nghe tới một tiếng hét thảm, quay đầu nhìn lại, phát hiện quán trà trưởng quỹ sắc mặt so kém trà còn muốn đắng chát ba phân. Hắn cảm giác sâu sắc đồng tình. Vừa mới còn cầu một cái không thể được. Lúc này không đến độ có thể chạy chuột. Tiếp theo lấy, Ninh Phong liền nghe tới một tiếng hét thảm, các ngươi những này đáng giết ngàn đao, còn chưa trả tiền đâu. Phốc phốc một tiếng, mềm mại thiếu niên cười ra tiếng, tiếp theo lấy lại nghĩ tới cái gì, ném tiền, quay đầu liền hướng mặt ngoài chạy. Trưởng quỹ thương tâm gần chết, ngồi xổm trên mặt đất, hận không thể liền như thế ngồi xổm chết rồi. Trong lòng đều đang chảy máu đoán chừng. Hắn đều không thể tính nhẩm minh mất không bao nhiêu, chỉ là từ trước đến nay tính toán chi ly hắn cảm thấy món gan đều đang run đau. Đột nhiên, trưởng quỹ, bọn hắn sổ sách ta kết. Xoát, trưởng quỹ manh ngẩng đầu. Nhìn thấy Ninh Phong tại hướng hắn ôn hòa cười. Dù sao cũng là tại cũ sắt cảng nơi này mở mấy chục năm cửa hàng, điểm này nhãn lực sức lực vẫn phải có, hắn nhảy dựng lên, lại thong thả tiếp tiền, mà là cong lấy thân thể, cùng con tôm như mà hỏi thăm, không biết vị khách quan kia muốn biết điểm cái gì. Ninh Phong thỏa mãn cười một tiếng, chậm rãi nói, ta muốn biết. Vậy mà là như thế này, thì nên trách không được. Ninh Phong từ quán trà đi tới sau. Trước đó nghi hoặc đã hiểu hết, phía sau thì truyền đến quán trà trưởng quỹ cấp sau quãng đời còn lại thỏa mãn thanh âm. Gần như rên rỉ. Trước đó tại trong quán trà nghe những người kia đàm toán tận thương sinh sự tình, đông một búa tây một gậy, nghe được không hiểu ra sao. Tại vừa mới tình huống kia dưới, làm một chút tiền bạc, trưởng quỹ hận không thể đem thứ hắn biết trực tiếp từ trong đầu móc ra, dùng miệng nói đều ngại không hoàn toàn. Ninh Phong lập tức liền hiểu rõ. Cái gọi là toán tận thương sinh, cũng không phải là hắn suy nghĩ, người nào đó tên hiệu. Kia là một đám người. Một đám tại hãn trong hải vực cực đặc thù nữ nhân. Nghe nói tại thật lâu trước đó, có thể hà nâng phi thăng, dơ cao vương tỏa người bên trong, có một tồn tại cực kỳ đặc thù, kia là một nữ nhân. Từ trước tới nay, thứ một nữ tính vương tỏa. Nàng này nhất cao minh địa phương chính là đang tính kế, có thể đem thiên hạ xem như bàn cờ, nó dư vương cái làm quân cờ, một đường hát vang, đem một loại mày râu đều dẫm tại dưới chân. Cái này nữ vương tỏa không nghĩ tới chính là, những cái kia bảy thước hiên ngang đám nam nhi. Vậy mà lòng dạ nhỏ mọn đến không thể chịu đựng một nữ nhân đứng tại đỉnh đầu bọn họ đi ị đi đái, thế là hồ một trận đại chiến bắt đầu. Từ thương nghiệp, đến chiến trường chân chính, một trận khốc liệt tranh đấu sau, nữ vương tỏa vẫn lạc, nàng toán tận thương sinh vương tỏa từ trên không trung rơi xuống. Trước đó, toán tận thương sinh che chở tộc nhân của nàng nhiều năm, nó tộc đàn dần dần hình thành lấy nữ vi tôn thói quen, là một cái điển hình nữ tôn nam ti bộ tộc. Khi nó thịnh lúc, mở rộng bộ môn, dẫn vô số anh hùng tận không lưng, tiến về giao dịch. Có kia để ý, giữa ban ngày liền sẽ bị đẩy vào trong trướng, lưu lại hạt giống. Nữ vương tọa vẫn lạc về sau, lấy nó vương tọa xưng là bộ tộc hào toán tận thương sinh bộ lạc rách nát, không cách nào tại chỗ cũ đặt chân, chỉ có lang thang thiên hạ, xuất hiện tại từng cái địa phương. Nên bộ tộc bảo trì lấy nguyên bản nữ tôn nam ti phong tục, thẳng đến hôm nay. Nó nguyên nhân ngược lại không hoàn toàn là nữ vương tọa cho nên, cũng không phải truyền thống lực lượng, mà là nên bộ tộc mạnh nhất một điểm, truyền thừa từ toán tận thương sinh nữ vương tọa bói toán số lượng. Cho tới bây giờ chỉ có nữ tử có thể học tập. Bao nhiêu năm rồi, toán tận thương sinh xuất hiện tại các loại địa phương, giao dịch vô số đồ vật, lấy bói toán vì thẻ đánh bạc, không biết dẫn được bao nhiêu người chạy theo như vịt. Đương nhiên, Ninh Phong vô cùng hoài nghi, vừa mới trong quán trà bay vọt mà ra, hầu như không còn tình huống dưới, có bao nhiêu người là hướng lấy bói toán đi, lại có bao nhiêu người là hy vọng bị nữ tính tử nhóm coi trọng, giữa ban ngày bị kéo đi vào làm khách quý. Cũng có thể đi xem một chút. Ninh Phong rảnh rỗi vô sự, tùy tiện bắt một người hỏi thăm một chút, liền hướng cảng bên ngoài đi. Ngọn kém công phu sau, hắn liền đến nơi. Nơi đây vừa cùng hắn lên bờ châu ngăn cách lấy một cái cũ sắt cảng, đều chiếm đồ vật. Nhìn trước mắt một màn, Ninh Phong khỏe miệng giật một cái, kìm lòng không đặng nghĩ đến, đây chẳng lẽ là hãn hải vực bản dịp thi đấu người sao? Giống, thực tế là giống. Bên ngoài một vòng dùng đầu gỗ vây quanh doanh địa liền không đi nói nó, cao lớn như rồng, còn rất dài lấy cánh tuyết trắng ngựa cũng không phải bình thường có thể thấy được, nhưng kia một đỉnh đỉnh hoặc đỏ, hoặc lam, hoặc các loại trộn lẫn chi lều vải, lại làm cho Ninh Phong không thể không sinh ra liên tưởng. Ninh Phong chỉ là ở bên ngoài nhìn, không có đi vào, một lát, cũng vào không được. Toàn tận thương sinh doanh địa bên ngoài, đen nghịt vây lấy một đám người. Ninh Phong đều không cần nghe bên cạnh đồng dạng đang chờ đợi mọi người phàn nàn âm thanh, chỉ là đại khái đảo qua một chút, đem phía trước tình huống thu hết vào mắt, đầu góc nhất chuyển, liền biết nguyên do. Trong doanh địa, tổng cộng có lều vải 18 đỉnh. Cho nên, mỗi một lần chỉ thả 18 người tiến vào. Tiến vào người mặc cho chọn một lều vải tiến vào, tốn hao đại giới, hỏi thăm bói toán. Ninh Phong vốn là còn chút sao cũng được. Nhưng lại tại hắn tử quan sát kỹ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Xoát xoát xoát ba. Từng đạo kỳ quang, từ một đỉnh lều vải trồ bắn ra, mở mịt chỗ huyết tượng, có hải thị thận lâu cảm giác. Dù cho là con mắt lại nhọn, phản ứng lại nhanh người cũng không kịp thấy rõ ràng, những cái kia nhân luân chi khí liền cực nhanh bị rút nhập sổ đồng bên trong, phảng phất nơi đó có một con thao thiết, hít sâu một hơi. Quả nhiên quỷ dị. Nhìn tới vẫn là đáng để mong chờ một chút. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 245, Kim Trứng Đồng, Bách Bảo ghi chép. 27. Ninh Phong thu thập cảm xúc, vung xuống dứt khoát rời đi suy nghĩ, tìm cái tương đối thanh tĩnh địa phương, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng chút quá khứ. 18 người ra vào, như là nhiều lần người không biết bao nhiêu hồi. Đi vào người đều là một cái biểu lộ, đầy cõi lòng lấy ước mơ chờ mong, cùng, đau lòng. Ra người thì lại khác. Có cao hứng bừng bừng, hận không thể dẫm lấy chúng đầu người bay lên, lại cao giọng thét lên để phát tiết vui mừng khôn xiết. Có khóc tang lấy mặt, như cha mẹ chết, hận không thể nằm dạp trên mặt đất, từ từng cái bỏ qua đi góp nhặt nhân phẩm, lưu lại chờ sau này. Tiểu tiểu một cái lều vải, nhân sinh muôn màu, sinh lão bệnh tử. Không lường được chi đo, tận ở trong đó. Ninh Phong thờ ơ lạnh nhạt, im lặng, chỉ là dựng thẳng lấy lỗ thai, không có chút nào tồn tại cảm nghe lấy. A, Đỗ Phàm Thần, ngươi thế nào cũng tới, nhanh nhanh về nhà chơi mọi nhà rượu đi. Chính là, tiểu đỗ, không phải khi thúc thúc nói ngươi, chân thật làm việc, nếu không tìm thương đội đi làm phụ thuộc hành thương, nếu không liền dứt khoát điểm bán hải đồ, đừng dày vào cái gì khôi phục vinh quang không vinh quang, thật làm trong nhà ngươi đi ra vương tọa. Ha ha ha. Ai không biết chúng ta cũ sắt cảng chỉ xuất qua sắt vương tọa, nơi nào còn có cái khác vương tọa, tiểu đỗ nhà hắn mấy lời người, tất cả đều là điên dại. U, còn đỏ mặt, khí, muốn đánh ta sao? Ninh Phong vốn đang không có quá để ý cuối cùng nhất thực tế là bị kia tiện hề hề thanh âm hấp dẫn qua. Quay đầu nhìn lại. Ừm. Hắn nhíu nhíu mày. Lập tức đem cái kia bị vây trong đám người chế nhạo thiếu niên nhận ra được. Người thiếu niên một thân thu quần áo vải, nhìn bình thường. Lại có một đầu mềm mại thiếp phục như xử nữ tóc, giữa lông mày cũng là nhu hòa, khiến người ta cảm thấy lấy chính là một cái mềm mại thiếu niên. Không phải liền là trong quán trà cùng Ninh Phong đồng dạng, ngốc đến cuối cùng nhất, lại không quên mất trả tiền vị kia sao. Mềm mại thiếu niên lúc này khí đến sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng tranh luận. Lại đến cùng là không có thấy qua việc đời thiếu niên, rất nhanh liền bị mọi người chế nhạo mặt đỏ tới mang thai, hơn phân nửa là bị mang nhan sắc lời nói thô tục cho thẹn. Tránh ra. Không nói với các ngươi, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Mềm mại thiếu niên liều mình hướng trước chen, ngược lại thật sự là để hắn chen tận đám người, trở thành mới một đợt tiến vào doanh địa người. Phía sau cười vang, nghị luận ầm ĩ, truyền vào Ninh Phong trong thai. Đại khái thu thập cả sửa lại một chút, Ninh Phong liền biết là cái gì tình huống. Hóa ra thiếu niên này hay là cũ sắt cảng sinh trưởng ở địa phương. Từ cũ sắt cảng còn sinh sát, sắt vương tọa chưa dơ cao vương tọa trước. Liên truyền nhà đến nơi này. Chỉ là người một nhà này nhiều đời ra biển, phía trước mấy đời người còn tốt, có thuyền của mình đội, xem như cũ sắt cảng bên trong một hào nhân vật. Từ tổ phụ đối bắt đầu, nhà bọn hắn liền rách nát, còn lại gia sản tại một đời hai đời người ra biển liền về không được hung ác tạo dưới, đến Đỗ Phàm thần thế hệ này, liền đủ mua chỉ dị nước tiểu thuyền hỏng. Loại tình huống này, còn kiên trì tổ tiên đã từng rộng qua, dự định khôi phục tổ tiên vinh quang, cái này chẳng phải thành mọi người pha trò đối tượng sao. Ninh Phong âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, thiếu niên này nhìn nữ tướng, cũng có khỏa không gây bất nạo nam nhi tâm. Hắn cũng chính là thoảng qua lưu lại quyết tâm, liền thôi, không có quá mức để ý. Ninh Phong tâm thần hơn phân nửa hay là tại toán tấn thương sinh trong doanh địa, tại kia một đỉnh lều vải bên trên. Càng là ngắm nhìn, trong lòng của hắn càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thời gian dài như vậy, đại quy mô bói toán, đến cùng là như thế nào làm được? Nếu như dưới loại tình huống này, y nguyên có thể bảo trì linh nghiệm, như vậy cái này toán tận thương sinh nhất tộc bói toán chi đạo, sợ là còn vượt qua tiên gia dịch đạo. Tiến vào hãn trong hải vực sau, mặc kệ có ý thức vô ý thức, không thể không nói Ninh Phong trong lòng từ đầu đến cuối có một loại cảm giác ưu việt. Sợ là từ này phương thiên đạo lấn yếu sợ mạnh, nhà mình thế giới thôn vệ đối phương, cũng đã bắt đầu. Mặc kệ đại tiên thương con đường là thế nào để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại Ninh Phong xem ra, cũng bất quá là bàng môn đại đạo bên trong một chi thôi. Bàng môn, chính là bàng môn, không lại bởi vì đồng dạng có thể đi vào trong phủ, liền coi nó là thành cửa chính đối đãi. Loại này kiêu ngạo, để Ninh Phong đối rất nhiều chuyện đều là không hứng thú lắm bộ dáng, không có chút hứng thú nào, giờ phút này toán tấn thương sinh doanh địa đủ loại dị trạng, cuối cùng gây nên hứng thú của hắn. Có ý tứ. Đợi lát nữa nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Cũng khỏi phải chờ đến quá lâu. Rất nhanh, doanh địa bên ngoài từng đống còn tụ lấy một số người, nhưng hơn phân nửa đều là đã bói toán hoàn tất, hoặc là dứt khoát tự giác trả không nổi đại giới đến xem náo nhiệt. Ninh Phong thản nhiên đứng dậy, không lộ liễu, bí ẩn hướng lấy toán tận thương sinh trong doanh địa đi. Trong doanh địa chung 18 cái lều vải, trong đó 17 cái vô luận là nhan sắc làm sao không cùng, trang trí như thế nào khác nhau, chung quy là cơ bản giống nhau. Duy có chính giữa kia một đỉnh, đặc biệt làm người khác chú ý. Chính giữa lều vải trình kim sắc, nhìn qua không có so cái khác lều vải rộng lớn, ngược lại tiểu không ít. Nó dư lều vải đều như một tòa thành bên ngoài lao trạch rộng rãi, duy chỉ kim sắc cái này một đỉnh, cảm giác chính là núi gian nhà gỗ, chuyển cái thân đều sợ va chạm đến cái gì kia một loại. Cùng Ninh Phong cùng nhau tiến vào những người còn lại cùng từng cái động tác một nhanh chóng, hướng về gần nhất một lều vải liền nhào tới, giống như sợ bị người đoạt đồng dạng. Ninh Phong bất quá là ngừng lại một chút bước chân, lập tức liền không nhìn thấy trong doanh địa trừ hắn bên ngoài, còn có những người khác tồn tại. Đây là cái gì tình huống? Ninh Phong trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não, không có lựa chọn khác, đành phải hướng về kim sắc lều vải đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, hắn háng giọng một cái, xin hỏi loại hình chào hỏi còn không có lối ra đâu, liền cảm giác được một cỗ tập tụ, lều vải màn che giống như bị vô hình tay nâng lấy xốc lên. Đến miệng lời nói một lần nữa nuốt trở vào. Ninh Phong nơi nào không biết đây là chủ nhân đón khách. Vừa mới những người kia giống như không có cái này đãi ngộ. Ninh Phong không quá xác định hồi tưởng lấy, nhún vai, hướng lấy kim sắc trong lều vải đi đến. Vừa vào bên trong, hắn con ngươi đột nhiên co lại, trong đầu sinh ra ảo giác. Cơ hồ tưởng rằng trở lại Thái Dương thần cung. Tiến vào là vị nào trưởng bối động phủ đạo trường. Động thiên pháp thuật. Phúc điệu thần thông sao. Ninh Phong dị trạng chỉ là tồn tại một nháy mắt, chợt khôi phục. Chính là chăm chú nhìn chăm chú lấy người hắn nhìn, cũng chưa chắc có thể phân biệt rõ ràng sở. Dẫn đến hắn xuất hiện phản ứng như thế chính là trước mắt kim sắc chướng đồng nội bộ bản thân. Từ bên ngoài xem ra, cái này kim sắc lều vải hẹp tiểu nhân có thể, giống như là núi gian nhà gỗ, thế nhưng là vừa tiến vào nội bộ, Ninh Phong liền có rộng mở trong sáng cảm giác. Loại cảm giác này giống như là tại nhất tuyến thiên như thế núi bên trong hành tẩu một ngày đêm. Một khi đi ra, phía trước là vùng đất bằng phẳng nghìn dặm úc dã. Hoặc là leo lên cả một ngày dốc đứng chi sơn, tại sức cùng lực kiệt thời điểm lên núi đỉnh, đập vào mắt là đỉnh núi Thiên Trì, sóng nước không thể. Kim sắc trong lều vải, không gian chi lớn, giống như cung điện. To lớn cung điện không gian, chỉ có hai chỗ ngồi, đối diện lẫn nhau, ở giữa ngăn cách lấy một cái bàn lớn. Trên bàn một đống ngọc tính chủ, một bàn cờ, dạn nước mai rùa vân vân. Ninh Phong thất thần chỉ là sát na, lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Thản nhiên đi đến không trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này mới ngẩng đầu, cẩn thận chu đáo cùng hắn ngăn cách lấy một cái bàn đối phương. Kim sắc lều vải chủ nhân hình tượng vừa vào trong mắt, Ninh Phong lông mày thoảng qua vậy một cái, chỉ là vì lễ phép cho nên, thần sắc bất động. Kia là một cái tóc bạc da mồi, khô quắt gầy yếu lao bà, chính là ngồi trên ghế đều run run rẩy rẩy, tổng khiến người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ từ trên ghế lệch đổ xuống, như vậy tắt thở. thân hình của nàng càng là gầy nhỏ đến có thể, loại kia xem xét cũng là bởi vì già nua đi, không ngừng còn lưng, thấp nhỏ lại hình dạng, chỉ là ngăn cách lấy một cái bàn thôi, nàng đều muốn hết sức ngẩng đầu, mới có thể thấy rõ ràng Ninh Phong. Trách không được dám tiến vào chủ trướng, tìm ta cái này chủ mưu bói toán, trên thân quả nhiên là mang phải đồ tốt. Cái gọi là chủ mẫu hời hợt nói lấy, Ninh Phong nhưng trong nháy mắt từ đó phẩm xẻ ra chút cái gì, thông suốt ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy đối phương con mắt, trầm giọng hỏi, ngươi có thể biết trên người ta mang cái gì? Hắn muốn nêu không tin, nhưng là đối phương thế nào nói cũng là lấy bói toán mà sống nhân vật, không còn như ăn không nói tùy tiện có thể vạch trần nói linh tinh. Không phải đâu. Chủ mẫu mí mắt đều muốn không nhấc lên nổi, Ninh Phong thậm chí có thể vừa ý dưới mí mắt ở giữa sền sệt giữ mắt đưa nàng mí mắt đều muốn dính chặt. Nàng quá già rồi. Nếu như trên người ngươi không có mang đủ ta xuất thủ một lần đồ vật, còn dám hướng chủ mẫu lều vải đến, ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào đến. Ninh Phong nghe đến đó mới giật mình trước đó kim sắc lều vải màn che tự động mở ra nguyên nhân, càng là hiểu tại sao những người khác cùng sợ người tranh đoạt tựa như nhào về phía nó dư 17 cái lều vải. Bọn hắn không phải đoạt kia 17 cái lều vải, là sợ chậm một bước, chỉ có thể tiến vào cái này kim sắc lều vải. Ninh Phong cười khổ, hắn thu thập nửa ngày, cuối cùng vẫn là để lọt như thế một cái mấu chốt tin tức, nếu không phải trên người hắn có hàng, đủ tư cách tiến vào, sợ là liền muốn ở trên đây ngã cái bổ nhào. Đã thành sự thật, những này liền đều thành nhàn thoại, Ninh Phong minh bạch tiền căn hậu quả sau, liền không còn chú ý, cũng không mở miệng, ngược lại đem sau dựa lưng vào trên ghế dựa, cả người trình buông lỏng hình. Hắn làm ra bộ này tư thái, chủ mẫu lập tức liền hiểu, thở dài, biết người trước mắt này khó đối phó, dựa vào gào to là không được, hay là phải thật sự giao dịch. Nàng run run rẩy rẩy phủ phục, khó khăn từ trên mặt bàn cơ hồ là dùng bỏ phương thức, lấy một cái đặt ở khoảng cách nàng hơi xa hơn một chút cũ kỹ gia thú, hướng lấy Ninh Phong ném tới. Gia thú sách sao? Ninh Phong khống chế lại bản năng đưa tay đón xúc động, thầm nghĩ lấy, bình thường loại này gia thú sách, hoặc là viễn cổ thời điểm, không có lựa chọn nào khác, nhân tộc để mà ký sự, hoặc chính là có đặc thù lực lượng ẩn chứa bút mực cùng nội dung ở giữa, cho nên cần đặc thù chất liệu mới có thể gánh chịu. Cho là người sau. Đã như vậy, cái này gia thú sách liền không đơn giản. Ninh Phong rất nhanh liền chứng minh ý nghĩ không sai. Gia thú sách cách hắn 2-3 xích khoảng cách thời điểm, đồng nhiên không có dấu hiệu nào liền đình chỉ phi hành, giữa trời lơ lửng, rầm rầm triển khai, lộ ra trong đó chữ viết. Xoát xoát xoát. Một chữ một kim quang. Ánh vào Ninh Phong trong mắt, nó ý tự hiện. Chủ mẫu thanh âm đồng thời vang lên, đây là tộc ta lâu dài thu lấy bách bảo ghi chép, có bách bảo ghi chép bên trên nó một chân bảo người. Mới có thể nhập chủ mẫu sổ sách, mời chủ mẫu tự tay bói toán một lần. Ngươi vừa tiến vào doanh địa, ta liền thông qua bách bảo ghi chép cảm ứng được trên người ngươi có trên đó chỗ nhớ bách bảo một trong chí ít. Nàng lộ ra mấy phân vẻ đắc ý, nói bổ sung, này bảo không chỉ là mục lục, cảm ứng chi năng, còn có thể đem bên trên nội dung, dùng thần niệm phương thức, để bất luận kẻ nào đều có thể xem hiểu, không cần hiểu được tộc ta văn tự. Ninh Phong âm thầm gật đầu, nói một tiếng thuận tiện, đồng thời tụ tinh hội thần trải vớt. Hắn đem bách bảo xem một lần, lập tức liền biết bách bảo ghi chép ra thú sách cảm ứng được, đồ trên người hắn đến cùng là cái gì rồi. Vậy mà là thứ này. Ninh Phong thần sắc cổ quái hướng nhà mình trong bụng liếc một cái. Bách bảo ghi chép cảm ứng được đồ vật, ngay tại trong bụng của hắn ngửa ra đâu. Hải yêu ma sau khi chết ngưng kết ra viên kia huyết cầu. Thứ này vậy mà như thế trọng yếu. Ninh Phong có chút không thể nào hiểu được. Hải yêu ma sau khi chết, sẽ ngưng kết ra sinh mệnh tinh hoa. Những sinh mạng này tinh hoa là nó đem một vùng biển sinh linh đều thôn phệ, hấp thụ, ngưng luyện ra đến, đích thật là thiên tài địa bảo cấp bậc, chủ yếu tác dụng thì là cung cấp huyết cầu ở trung tâm, nó hạt giống đông sơn tái khởi chi dụng. Hải yêu ma ngưng tụ ra sinh mệnh tinh hoa, ở đâu đều là bảo vật, không phải Ninh Phong cũng sẽ không vẹn vẹn đem nó thu hồi, nhưng liền Ninh Phong quan chi, nó cùng bách bảo ghi chép bên trên cái khác thiên tài địa bảo tướng so, trên lệch không chỉ một bậc. Đây cũng là tại sao? Ninh Phong trong lòng kỳ quái. Trên mặt lại là không hiện, chỉ là có chút gật đầu, biểu thị hắn xem hết. Chủ mẫu càng là một bộ làm theo thông lệ bộ dáng, không ngừng mà trọng phạm ngủ gật, thu hồi bách bảo ghi chép biểu thị nói, ngươi có mục lục bên trên cái gì đồ vật, lấy ra cho ta xem qua, nhìn xem có đáng giá hay không ta xuất thủ một lần. Lại đem ngươi muốn hỏi cái gì, nói thẳng tới. Ninh Phong do dự một chút, cảm thấy hay là nói thẳng cho thỏa đáng, nói, ta mang tới là hải yêu ma ngưng tụ ra sinh mệnh tinh hoa một viên. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền cảm giác ra không đúng. Đối diện, chủ mẫu đông nhiên ngẩng đầu, mở trong đôi mắt già nua tinh quang bắn ra bốn phía, một mặt nếp nhăn đều muốn triển khai, khẩn trương đến bờ môi đều đang run rẩy, run giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Bánh tử trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 246, Thiên Phạt. 27. Không đúng. Ninh Phong đột nhiên cảnh giác lên, cảm thấy tóc đều muốn nổ lên, sợi tóc cũng tại run lên. Nếu muốn làm hình dung, đó chính là giống như bị đói mấy ngày, đầy khắp núi đồi cũng không tìm tới nửa điểm đồ ăn, cơ hồ liền phải chết đói lao hổ, dùng cuối cùng nhất một điểm dư lực bắn ra hung quang đến nhìn chăm chú một chút. Tràn ngập ăn sống nuốt tươi hương vị. Ninh Phong nếu không phải biết rõ, chủ mẫu phản ứng là hướng lấy hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa, mà không phải hướng lấy hắn đến, làm không tốt. Hắn quay đầu liền xông ra ngoài cũng không phải là không thể. Hắn manh lắc đầu, đem trước nghe nói loại chồng cái này bộ tộc lấy nữ vi tôn, thói quen mạnh kéo nam tính mượn giống nghe đồn từ trong đầu cho sinh sinh giao ra ngoài. Lấy lại bình tĩnh, Ninh Phong đầu góc lập tức sáng sủa lên, phảng phất thiên ti và lũ, nháy mắt lý phải thuận thuận lợi lợi. Cái này chủ mẫu trước đây thái độ không qua nhàn nhạt, chính là minh xác biết trên người ta người mang bách bảo ghi chép chân bảo một trong, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, xa cách, liền kém ở trên mặt viết lên muốn bán hay không. Thế nhưng là vừa nghe đến hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa, thái độ lập tức khác biệt, thậm chí ngay cả cơ bản che giấu đều làm không được. Rất trọng yếu. Cái này hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa, đối nàng cá nhân mà nói, rất trọng yếu. Ninh Phong con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, bàn về đến so với chủ mẫu trong mắt lóe ra đến ánh sáng đều không kém là bao nhiêu. Nếu như là cái này bộ tộc bản thân cần, hắn còn không cảm thấy thế nào, đã hiện đang phán đoán là cái này chủ mẫu bản nhân cần. Đó chính là hai việc khác nhau tình. Ninh Phong cảm thấy, hắn không hung hăng thêm cái giá gấp 10 lần lật lên trên. Đều xin lỗi hắn bản thân. Giờ phút này, kim sắc lều vải bên trong, hai cái ngồi đối diện người mắt đều tại tỏa ánh sáng, sáng rực nó hoa, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như bốn ngọn sáng ngời nhất ngọn đèn tại hòa lẫn. Khu khu khu khu. Chủ mẫu cuối cùng phát giác được không đúng, háng giọng một cái, dựa vào về trong ghế. Cả người ổ ở bên trong, tiếp tục làm ra một bộ dáng vẻ lười biếng, nói. Còn tính là đồ tốt. Vậy liền cho phép ngươi đổi lấy một lần bói toán, bản chủ mẫu khai ân, không cần ngươi cung cấp cái khác đền bù. Nói cho hết lời, nàng không được giấu vết liếc lấy Ninh Phong, chờ mong nhìn thấy mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi móc ra hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa đến cầu nàng bói toán chẳng diện. Chủ mẫu trong đầu lóe lên tràng diện còn tại hướng sau diện hóa, chính là nàng đem chờ mong đã lâu bảo bối thu vào trong lòng. Rồi mới 3 lần 2 - 2 lấy ứng phó phương thức đuổi đi thiếu niên đối diện, rồi mới tại lều vải ở trong ức chế không nổi cùng thiếu. Cái này mộng đẹp. Nháy mắt liền tỉnh. Bước đầu tiên, liền gây ra rủi ro. Chủ mẫu mong đợi tràng diện cũng không có phát sinh, Ninh Phong không chỉ không có không kịp chờ đợi, thậm chí ngay cả đồ vật đều không có ra bên ngoài móc, ngược lại đem thân thể càng hướng trên ghế dựa vào, lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Hiện tại mới phát hiện để lộ nội tình, muộn. Ninh Phong trong lòng đang cười lạnh, trong mắt lộ ra đến thần sắc rõ ràng là đang nói, đừng giả bộ, sáng hoa quả khô đi. Bốn mắt nhìn nhau. Chủ mẫu lập tức minh bạch, sợ là sự tình sẽ không hướng lấy lý tưởng phương hướng phát triển. Hít sâu. Hít sâu. Nàng trọn vẹn ngừng thời gian mấy hơi thở, mới đem ảo nao đè xuống, nhẫn nhịn nôn nóng hỏi, ngươi thắng, nói đi, muốn bói toán cái gì? Chủ mẫu đã làm tốt bị đe dọa chuẩn bị, đồng thời nếu như Ninh Phong quá mức phân, nàng cũng không để ý phá làm hư quy củ, đem nó sinh sinh đánh giết ở đây, chính là gây nên tộc nhân khác hoài nghi cũng không lo được. Ninh Phong thật không có phát giác được chủ mẫu tận lực áp chế hung quang. Chỉ là hắn dù sao không phải mới ra đời thiếu niên, thế nào nói cũng là Thái Dương thần cung đương đại trời hạ hành tẩu, đây bất quá là tiểu tràng diện thôi. Hắn khoan thai cười một tiếng, vượt quá chủ mẫu dự kiến địa, không có ngay tại chỗ đưa ra điều kiện hà khắc, ngược lại chỉ là thản nhiên nói, trước không đổi, trước giúp ta bói toán một chuyện, ngươi có thể làm đến rồi nói sau. Nói dưới, có nồng đậm không tín nhiệm đập vào mặt, nếu không phải hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa đối chủ mẫu quá là quan trọng, không cho sơ thất. Nàng đều có tại chỗ đem nó hoanh ra ngoài dự định. Đây coi là cái gì? Tính toán tưởng tận thiên hạ là chiêu bài, bói toán là các nàng bộ tộc này sở trường nhất đồ vật, kia nồng đậm không tín nhiệm là thế nào chuyện? Nhìn xuống. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Chủ mẫu dùng không dưới với áp chế tham lam cùng trắng trận cướp đoạt xúc động quyết tâm, mới ngăn chặn hỏa khí, không có ngay tại chỗ bạo phát đi ra, nhẫn nhịn cả giận nói, nói. Lời ít mà ý nhiều, một chữ cũng không nguyện ý cùng trước mắt tiểu tử này nhiều lời. Mục đích đạt tới liền tốt, hiện tại Ninh Phong là triệt để chủ nghĩa thực dụng người, thái độ cái gì liền không so đo. Tại Bách Bảo ghi chép sau, hắn lần thứ nhất sau lưng rời đi thành ghế, ngồi thẳng lộ ra ngồi nghiêm trình hình, trầm giọng nói, ta ta muốn mời chủ mẫu ngươi hỗ trợ bói toán một người. Cái gì người? Đặc thù là cái gì? Muốn bói toán hắn phương diện nào? Chủ mẫu bắn liên thanh tựa như hỏi ra một chuỗi vấn đề, một bên hỏi một bên động thủ, một ống trúc chủ đã xách trên tay, liền đợi Ninh Phong trả lời. Ninh Phong chỉnh lý lấy mạch suy nghĩ, đồng thời nhãn quan tứ phương, đem đối diện trên bàn tất cả mọi thứ thu hết vào mắt. Ngay lập tức, hắn liền đánh giá ra một vài thứ, xem ra cái này chủ mẫu hay là quá coi thường vấn đề của ta. Cùng cái khác bói toán công cụ tướng so, cái này trúc chủ rõ ràng là cơ sở nhất công cụ, nghĩ đến chỉ có thể giải quyết bói toán ra vấn đề. Nàng sao có thể biết, ta một vấn đề, dính đến bao nhiêu đại năng, dính đến lượng giới đại thế. Ninh Phong thản nhiên cười, nhưng cũng không nghĩ ở thời điểm này biểu thị xem thường, vô vị chọc giận đối phương, phải ăn thiệt thòi, liền để nàng ăn đi thôi. Hắn nhàn nhạt đem ma tông thất giả một chút cơ bản đặc thù, tin tức đều báo cho chủ mẫu, cố ý cường điệu ngoại nhân hai chữ, đem nó làm thất giả tại hãn trong hải vực lớn nhất đặc thù. Còn như điểm này có thể hay không bộc lộ ra dấu vết để lại, để người tìm hiểu nguồn gốc liên tưởng đến hắn trên người mình, cái này ngăn trên miệng liền không lo được. Giới thiệu xong thất giả tình huống, Ninh Phong trầm giọng đem yêu cầu của mình nói ra, ta muốn chủ mưu bói toán chính là, ta chiến thắng người này thời cơ chỗ. Thoại âm rơi xuống. Ninh Phong trên mặt không hiện. Cả người tinh thần cao độ tập trung. Một tơ một hào biến hóa, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ cần một cơ hội, liền đầy đủ. Ninh Phong chỗ dưới loại trạng thái này, chủ mẫu nghe nói yêu cầu sau lưu lộ ra ngoài vẻ coi thường, lại như thế nào thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, nghĩ thầm, ngươi liền chủ quan đi, ma tông dạ công tử, cùng đứng tại hắn phía sau ma tông, ta Ninh Phong. Cùng ta phía sau Thái Dương thần cung, lại thêm trước mắt lượng giới dung hợp đại thế, thật sự cho rằng một cơ hội này, là như vậy tốt bói toán sao. Đến lúc đó ngươi ăn phải cái lô vốn, liền hiểu được. Tại Ninh Phong nhìn chăm chú dưới. Tại chủ mẫu hứng hờ điều khiển dưới, ống trúc không gió từ lên, từng cây tính chủ như một chút xíu trở nên sôi trào thời điểm từ trong nước nhảy ra con cá, đang không ngừng nhảy lên lấy. Càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ kim chướng bên trong. Tràn ngập bùm bùm tiếng vang, phảng phất một đống trúc tính chủ đánh lên như. Mắt thấy lấy, liền muốn có một cây tính chủ trổ hết tài năng, từ đó đụng tới, như vậy còn lại đơn giản là giải độc làm việc, bói toán coi như song song rồi. Chủ mẫu lại một lần tại trong đầu bắt đầu bổ xong trước đó chưa hoàn thành hình tượng, đối lấy hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa chảy nước miếng. Đột nhiên, bành, vô số âm thanh bắn nổ vang động hội tụ vào một chỗ, vang ra một tiếng ngột ngạt, quanh quẩn tại kim chướng không gian ở trong. Chủ mẫu tùy theo kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục không ngừng buông tay, mặc cho nguyên bản là hư không lơ lửng ống trúc liên quan lấy bên trong tính chủ cùng một chỗ ngã xuống. Nàng cùng Ninh Phong hai người đồng loạt ánh mắt tập trung đến trong ống trúc, muốn biết phát sinh chuyện gì. Khi lấy hai người trước mặt, tại ống trúc rơi xuống đất điểm kia không có ý nghĩa thời gian bên trong, tính chủ nhóm bắt đầu là đứt thành hai đoạn, tiếp theo từng khúc hóa thành cho tàn, nửa lưu trong ống trúc, nửa vẩy xuống với bên ngoài. Đưa một thân, ống trúc rơi xuống đất, nháy mắt dạn nứt thành vô số phần, dù là nhỏ nhất một phần trúc phiến bên trên đều có đốt cháy khét vết tích, rõ ràng không có lôi đỉnh, sinh sinh có xét đánh hiệu quả. Thiên phạt. Chủ mẫu trong kinh hoàng, thốt ra. Ninh Phong vốn là đối sẽ phát sinh một màn này trong lòng hiểu rõ, nghe vậy càng là hiểu rõ. Rõ ràng, cái này chủ mưu bói toán vượt qua nàng sử dụng thủ đoạn cùng năng lực cực hạn sự tình, thế là đưa tới thiên phạt, đưa nàng ăn cơm ra hỏa cho hủy. Quả nhiên, hiện tại thế nào, ngươi bắt đầu nửa đường bỏ cuộc sao? Ninh Phong trong lòng nghĩ như thế lấy, có chút hăng hái đợi chủ mẫu phản ứng. Chủ mẫu thật đúng là chần chờ. Ta chỉ là dùng chút tính chủ, tính toán là thương sinh phạm tục. Liền xem như hỏng bét thiên phạt cũng sẽ không thái quá thương thân, chỉ là đáng tiếc bộ này dùng nhiều năm tính chủ. Thế nhưng là, chủ mẫu đích nói thầm, ta nếu là đổi dùng thủ đoạn khác, lại gặp thiên phạt, vậy liền. Nàng cả người đều không rét mà run. Nếu không, chủ mẫu càng ngày càng bạo, mãnh ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Phong. Tâm niệm vừa động, bờ môi cũng đang rung động, đến miệng lời nói không nói ra, chuẩn bị động tác không làm ra đến, hết thảy tất cả, đang nhìn hướng Ninh Phong lần đầu tiên bên trong. Liền bị sinh sinh nén trở về. Chủ mẫu cảm thấy cả người đều không tốt, phảng phất là tại đêm động phòng hoa trúc, nàng ngượng ngùng chờ đợi lấy tân lang, trong đầu nghĩ đều là lão mụ tử dạy bảo đồ vật xấu hổ không được, bên ngoài chuyển tới một thanh âm, nương tử, vi phu hôm nay ngủ thư phòng. Chính là như thế phiền muộn. Tại đối diện nàng, Ninh Phong trong tay lúc lên lúc xuống ném lấy thứ nào đó, chợt nhìn đen tủi lủi không đáng chú ý, nhìn kỹ phía dưới phát ra ám hồng nhan sắc, có sung mãn hương vị. Đồ vật lần thứ nhất tại Ninh Phong trên tay ném động thời điểm, liền có một cỗ không cách nào hình dung mùi phiêu đi qua. Chủ mẫu cái mũi, ngay từ đầu cảm thấy tanh hôi không chịu nổi, như muốn bưng mũi, tiếp theo hôi thối hóa thành hương thơm, chính là voi hy âm thanh cảnh giới, nồng đậm đến cực hạn huyết chi tinh hoa bảy biện ra đặc điểm. Mới mẻ, sung mãn, sinh mệnh tinh hoa nồng nặc mấy muốn nổ bể ra tới. Chủ mâu ánh mắt rơi vào trên đó, giống như là bị nam châm cho hấp thụ ở, nổ đều không nổ ra được, liên đối lấy đầu đều theo lấy ném lên bỏ xuống động tác, bên trên dương, hoặc là cúi đầu, rất có mấy phân buồn cười hương vị. Cái này nhất định là một đầu đã đạt tới thời đỉnh cao, lại còn không có tiến vào thời kỳ suy bại hải yêu ma, chính tại cái kia từ thịnh chuyển suy tiết điểm bên trên bị đánh giết, mới có thể ngưng kết ra hoàn mỹ như vậy sinh mệnh tinh hoa tới. Cái này hoàn toàn là cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chủ mẫu nhịn không được lên tiếng, vị công tử này, ngươi cẩn thận lấy điểm. Nàng một trận đau lòng, liền sợ Ninh Phong bên trên bỏ xuống tiếp, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, cho bấm nát. Lúc này liền đổi gọi công tử rồi. Ninh Phong mỉm cười lắc đầu, vô cùng đơn giản địa, phun ra hai chữ đến. Lại đến. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 247, không lường được, tranh phong đối. 27. Chủ mẫu cắn răng, dãy rủa một lát, hít một hơi thật sâu, lại tham lam ngưng nhìn một cái hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa, cuối cùng từ răng trong hàm răng lóe ra một chữ đến. Tốt. Nàng hết sức chăm chú bắt đầu động tác, một tay ra gà lao thủ, cùng móng vuốt tựa như ở trên bàn đảo qua, từng kiện bói toán công cụ phát ra linh quang đến, giống như lập tức đều có sinh mệnh. Ninh Phong thấy thế khẽ vuốt cằm, trong lòng biết cái này chủ mẫu cuối cùng nghiêm túc. Nếu như ngay cả cái này kim chướng chủ mẫu đều làm không được, vậy ta liền triệt để tắt đầu cơ trục lợi tâm, chuyên chú với phát triển tự thân, đợi đến song phương chạm mặt, lại ngạnh sinh sinh quyết một cái hùng đi. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Phong được mất tâm liền tiêu tán không ít, lạnh nhạt xuống dưới. Như có khả năng, phàm là có thể làm, đi một chút đường tắt ngại gì. Nếu là không thành, chính đạo tăng thương, cũng là nhân vị. Trên thực tế, Ninh Phong thời khắc này tâm cảnh cùng tâm tính, kỳ thật mới là có thể đi đường tắt, thi triển kỳ mưu điều kiện cơ bản. Phàm là được mất tâm kẻ nặng, không phải thành tức tử tâm tại, như vậy cũng không phải là đi đường tắt, thi kỳ mưu tài năng. Như không có đường tắt chim bay không thể độ, kỳ mưu thai chết tại trong bụng cũng không quan trọng chuẩn bị, hay là ngoan ngoãn đi chính đạo tốt. Ninh Phong là bình tĩnh, đối diện chủ mẫu cũng đã hết sức chăm chú đến vô tâm lưu ý hắn. Chỉ thấy lúc này chủ mẫu dùng hay là tính chủ, bất quá đã đổi thành ngọc tính chủ, từng cây ngọc tính chủ cũng khỏi phải tại trong thùng va chạm, mà là cùng nhau phiêu bay lên. Tại không trung phát ra cựu thải ánh sáng. Ninh Phong tắt cao minh mất tâm. Lấy lạnh nhạt tâm tính đến xem, tâm tắc lấy làm kỳ lạ chi dư, tán thưởng không thôi. Những cái kia ngọc tính chủ đếm kỹ phía dưới, có trọn vẹn 365 cây, bên trên ứng tiểu chu thiên số lượng, mỗi một cây nhan sắc, quang trạch, đều khác biệt. Có trời mới biết đi đâu tìm phải dạng này từng chiếc tính trạng, chủng loại đều khác biệt chất ngọc đến tạo hình ra một bộ này bói toán công cụ tới. Mỗi một cây tính chủ đều tại tỏa ánh sáng. Trên đó còn có nồng đậm hồng trần hương vị, cực giống Ninh Phong kia một cái dương hỏa lò đồng, xem xét chính là sử dụng nhiều năm, sợ không chỉ là cái này lao chủ mẫu một thế hệ dùng qua bảo vật. Bọn chúng không biết bói toán ra qua bao nhiêu người vận mệnh. Ninh Phong đầu góc vừa mới chuyển đến nơi đây đâu, liền thấy đột nhiên xảy ra dị biến. 365 cây tính chủ ứng lấy lao chủ mẫu hét lớn một tiếng, cùng nhau bay lên trời, va chạm lẫn nhau, có quang hoa tăng vọt, có ảm đạm xuống, có càng bay chỗ càng cao hơn, có nặng nề rơi xuống. Ninh Phong nhìn đến đây liền minh bạch. Chỉ cần cuối cùng không chung chỉ còn lại có một cây bay tối cao, quang phải sáng nhất người. Chính là bói toán ra kết quả, đạt được muốn đáp án. Vẻ mong đợi, vừa mới manh sinh ra đâu, liền bị bóp tắt tại nảy sinh bên trong. Bành bành bành ba. So với trước đó thiên phạt hủy tận trúc chủ còn muốn giữ dằn được nhiều tiếng vang nổ tung, 365 cây ngọc tính chủ có một cây tính một cây, đều giữa trời nổ thành phấn kết thúc, dương dương sái sái mà hạ. Hừ. Lao chủ mẫu lại rên khẽ một tiếng, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên đều hiện ra mất tự nhiên đỏ thắm. Ta liền không tin. Lần này ngọc tính chủ hủy diệt triệt để lao chủ mẫu nổi giận, nàng thậm chí không kịp sinh ra khác ý nghĩ, liền bị lửa giận triệt để che giấu. Ninh Phong miệng há mở, cổ vũ lời nói còn không có phun ra miệng đâu, liền thấy lao chủ mẫu lấy ra một bản cờ vây, ngay cả bản cờ mang quân cờ đều là khác biệt vật liệu đá điêu khắc mà thành, có loại cổ phát quang trạch. Chờ đợi lơ lửng, quân cờ Nazi, phảng phất có hai cái vô hình người, trên bản cờ đánh cờ, lên tay liền rơi vào thiên nguyên vị, bốn phía nơi hẻo lánh phong hỏa dần lên. Ninh Phong nhìn nhập thần, cảm thấy thủ đoạn này quả thực thần hồ kỳ thần, nhưng trải qua vừa mới ngọc tính chủ sự tình, lòng tin, chờ mong cái gì, lại là sách cũng không cần phải nhắc tới. Quả nhiên, dùng không được thời gian 10 hơi thở, như giang đậu tiếng nổ tung không ngừng mà vang lên, cuối cùng nhất bản cờ rạn nước, lại nổ tung thành vô số đá vụn, gió báo càn quét toàn bộ kim sắc lều vải. Còn tại Ninh Phong đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình trốn đến cái ghế phía sau, mới tính không có bị ngộ thương. Lao chủ mẫu liền thảm nhiều, nàng là điều khiển bản cờ bói toán pháp bảo người, muốn tránh cũng không được, xinh xinh náo ra cái đầy bụi đất. Từ trên ghế nhảy xuống tới, lao chủ mẫu một đầu tóc bạc bay dương, phảng phất bị như có thực chất lửa giận cho từng cây tóm lấy, có loại dương nhanh múa vướt hương vị. Lại đến, hai chữ này, là lao chủ mẫu mình gầm thét ra, chấn động đến Ninh Phong lô thai đều muốn điếc. Lúc này Ninh Phong nửa điểm tính tình không có, một tiếng đều không lên tiếng, sợ vừa lên tiếng, liền để lao chủ mẫu kịp phản ứng, vậy liền đại sự không ổn. Trên thực tế, lúc này lao chủ mẫu cũng đem Ninh Phong cấp quên, còn lưng thân thể cơ hồ muốn cho cảm giác bị thất bại cho no bạo, ngay cả lưu lại cho mình suy nghĩ chỗ trống đều không có, cơ hồ bản cờ bột đá vừa mới dương dương sái sái rơi xuống đến, nàng liền bắt lấy mặt khác một vật. Ninh Phong con ngươi co rút lại một chút, thần sắc biến đổi. Lần này, hắn ít nhiều có chút lòng tin. Lao chủ mẫu bắt lấy chính là toàn bộ trên bàn nhìn qua tầm thường nhất, lại là đặt ở trung ương nhất bộ vị, mai rùa. Những này mai rùa xem xét chính là nhiều năm đầu, đừng nói là lao chủ mẫu, chính là tổ mẫu của nàng, sợ là đều không có những này mai rùa niên kỷ số lẻ. Phía trên che kín đao khắc dùng lửa đốt vết tích, là nguyên thủy nhất, cũng là trên nhất ứng thiên đạo bói toán công cụ. Ân, Ninh Phong đối nó, ký thác kỳ vọng. Lao chủ mẫu lần này là triệt để ngồi không yên, cả người trên mặt đất vừa đi vừa về nhảy lên, tóc hai bù xù, hai tay loạn vũ, cùng khiêu đại thần như. Những động tác này mặc dù buồn cười, nhưng hiệu quả lại không có chút nào mập mờ. Nương theo lấy động tác của nàng, vô số linh quang hội tụ tới, lấy từng đoàn linh quang vì nhiên liệu, trong hư không sinh ra một túm linh hỏa. Mai rùa có linh, tự hành bay nó, rơi vào linh hỏa phía trên, giống như linh quy còn sống thời điểm, rát đuôi với nước bùn ở trong tự nhiên cùng hài lòng. Từng tiếng không cách nào hình dung nhẹ vang lên âm thanh lọt vào tai, ban đầu thời điểm chậm lại đều đều, tới sau đó, lại dần dần thành đại thế cảm giác. Ninh Phong nghe vào trong tai, phảng phất đến đông đi xuân tới thời điểm, đứng tại kết băng dòng sông bên cạnh. Nghe thấy lấy nương theo lấy xuân tới từng chút tan ra sông băng băng tan thanh âm. Tinh tế. Nếu không phải Ninh Phong hết sức chăm chú, cơ hồ liền không phát hiện ra được vết dạng, phảng phất người vân tay đồng dạng, tại mai rùa bên trên bắt đầu xuất hiện. Chậc chậc chậc, dạng này dị bảo, không biết có thể sử dụng phải mấy lần. Cái này lao chủ mẫu nếu không phải bị lửa giận cùng ngăn trở cảm giác làm choáng váng đầu óc, không biết bỏ được không nỡ dùng ra này bảo. Ninh Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lao chủ mẫu lúc này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Như vậy từ viễn cổ thời điểm lưu truyền tới nay mai rùa, lại còn lại đầy đủ không gian đến hình thành mới dạng nước người. Tất nhiên sẽ không dễ tìm, sợ là mỗi một khối giá trị, cũng sẽ không thấp với một kiện thiên tài địa bảo. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm nín thở liễm tức, sợ lao chủ mẫu nhớ tới cái gì đến, lại không nỡ. Kỳ thật, lao chủ mẫu sớm liền nhớ lại đến, hối hận cùng côn trùng, đều tại gặm lấy tâm can của nàng. Ta đây là bị ma quỷ ám ảnh, làm gì vì cái tiểu tử thúi kia vận dụng mai rùa. Bồi bồi, cuối cùng nhất mấy khối. Nàng ngược lại là muốn ngừng dừng đến lấy. Vấn đề là lớn. Pháp vận chuyển, mai rùa bói toán, bắt đầu liền không thể đình chỉ, nàng đây là đâm lao phải theo lao. Thôi thôi, thành là được. Hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa. Lao chủ mẫu lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Đánh giá lấy là trước đây kinh lịch quá mức thê thảm đau đớn, mặc sức tưởng tượng vừa mới bắt đầu. Nàng liền tự phát tự giác rút ra, mỗi khi những cái kia mỹ hảo cảnh tượng vừa xuất hiện, liền không có tốt chuyện phát sinh. Lần này, cũng không ngoại lệ. Xuy. Đây là ngọn lửa nhi luồn lên thanh âm. Mai rùa không có dấu hiệu nào, triệt để dạn nứt ra, từ vỡ ra khe hở bên trong, có một tún tún ngọn lửa đang quấy loạn. Trong khoảnh khắc, mai rùa thành cho. Ninh Phong thậm chí có thể nhìn thấy một con linh quy hư tượng kêu thảm lấy, chôn vùi. Bành. Lao chủ mẫu giống như ngực bị người hung hăng môn một đấm, cả người ngược lại lùi lại mấy bước, tiếng rên rỉ như tiếng sấm, hai đầu tơ máu từ nàng mũi khổng lý hoạch một chút, chảy xuôi xuống dưới. Mai rùa hủy, chủ mẫu tổn thương. Bảo vật hủy diệt là để chủ mẫu đau lòng, trên thân thể tổn thương còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là thiên phạt hóa thành linh hỏa, trọn vẹn thiêu đốt đến hồn phách của nàng, đây là tổn thương căn bản. Lao chủ mẫu không dám tin, nhọn kêu ra tiếng. Tiểu tử, mau nói. Ngươi có thể coi là đến cùng là cái gì người? Vương tọa sao? Nàng chính là bói toán một cái vương tọa, nhiều nhất là hoàn toàn không có kết quả, hoặc là gây nên đối phương phát giác thôi, chưa từng sẽ tiếp nhận lớn như thế phản vệ. Đây là hàng thật giá thật thiên phạt ta. Đó cũng không phải, kia tiểu tử giống như ta, nhiều nhất so với người bình thường mạnh lên một điểm thôi. Ninh Phong nhún vai, nói một câu không phải lời nói thật lời nói thật. Lao chủ mẫu đối này ngược lại cũng không nghi ngờ. Ngay từ đầu trúc tính chủ có thể khu động, đủ để chứng minh đối phương không là cường giả chân chính, không phải trúc tính chủ căn bản liền không khả năng khóa chặt đối phương, từ tới bắt đầu bói toán. Cái này không sai biệt lắm chính là một phàm nhân A. Thời điểm nào, các nàng toán tận thương sinh nhất tộc, tính toán một phàm nhân, đều sẽ trả giá dạng này đại giới còn không thu hoạch được gì. Lao chủ mâu nếu như cùng Ninh Phong có một dạng kiếp trước, nàng khẳng định sẽ thét to, cái này không khoa học. Đáng tiếc nàng không có. Thế là, Lao chủ mẫu một mặt âm tình bất định, chân gà một đôi tay, nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt, tựa hồ có chuyện gì chần chờ không quyết. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt mỗi một tia nếp nhăn nếp may bên trong, đều tràn ngập hung ác. Ai? Ninh Phong thở dài một tiếng, trong lòng biết đối phương là lên tâm tư. Ta đoán, ngươi là nghĩ mạnh đến đi. Hắn lạnh nhạt nói lấy, Lao chủ mẫu toàn thân cao thấp, có từng sợi khí tức âm xâm nổi lên, phảng phất giống như từng cái quỷ ảnh, tựa như hổ yêu trành quỷ tồn tại, vờn quanh không thôi. Ngươi đoán đúng rồi. Lao chủ mẫu quát chói tai lên tiếng, ngươi muốn thời cơ, ta coi không ra, bất quá bản chủ mẫu cũng là trả giá đắt. Hiện tại, ngươi lưu lại hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa, rồi mới nơi nào đến, liền lăn chạy về chỗ đó, không phải, còn lưu được tính mệnh, nếu không phải như vậy. Ninh Phong chặn ngang đánh gãy, không phải lại như thế nào. Hắn hai tay mở ra, thần sắc vẫn như cũ, phảng phất không đem trước mắt rõ ràng ở vào trạng thái điên cuồng Lao chủ mẫu để ở trong mắt. Ngươi là muốn nói ngươi muốn thi triển thủ đoạn đem ta lưu lại. Còn có hô to một tiếng, toàn bộ doanh địa đều sẽ thành địch nhân của ta, những tộc nhân khác, còn có hộ vệ, đều sẽ đem ta xé thành phấn vụn. Ninh Phong từng câu nói lấy, mỗi một chữ trong mắt đều mang theo bốn chữ, hời hợt, phảng phất hoàn toàn không đem hắn nói tới hết thể để ở trong mắt. Lao chủ mẫu thần sắc lập tức ngưng trọng lên, điên cuồng thu liễm. Dám như thế không có sợ hãi, không là thật thực lực cường đại, có nơi dựa dẫm, đó chính là tên điên một cái. Hắn là tên điên sao? Lời này Lao chủ mẫu chính mình cũng không tin. Nhưng thực lực của hắn có thể mạnh bao nhiêu? Lao chủ mẫu tự có phán đoán là người khác thực lực phương thức, ở trong mắt nàng, Ninh Phong đúng như hắn yêu cầu nó bói toán đối thủ, nhiều nhất so với người bình thường mạnh hơn một chút, mạnh cũng có hạn. Càng mấu chốt chính là, nếu là thật cường đại, đối phó một người bình thường, cần cái gì thời cơ không thời cơ. Rồi ra một đầu ngón tay liền ép chết rồi. Lao chủ mẫu biết rất rõ ràng, theo lẽ thường mà nói, nàng đối phó Ninh Phong là tay cầm đem nắm, một cái tay liền bóp chết rồi. Thế nhưng là, mỗi khi ý nghĩ này nổi lên, nàng trong đầu liền sẽ đồng bộ hiện ra trúc tính chủ, ngọc tính chủ, tính thiên kỳ bản, viên cổ mai rùa chờ hạ tràng. Cái này, thật sự là một quả hồng mềm sao. Lao chủ mẫu không thể phủ nhận do dự. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lao chủ mẫu còn đang chần chờ không quyết, nhưng khí tức cả người nhưng dần dần hướng lấy ngoan lệ phương hướng phát triển, có thể suy ra, lại kéo dài, cũng không đến bao lâu, không lường được nguy hiểm. Cuối cùng không có có trước mắt lớn lợi ích tới trọng yếu. Cùng khả năng trả giá không chịu đựng nổi to lớn đại giới đến bói toán tướng so, nàng hay là sẽ cảm thấy, bóp chết trước mắt người này sẽ nhẹ nhõm một điểm. Đúng vào lúc này, Ninh Phong nói một câu nói. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 248, lừa dối. Thiên thư phiến đá. 27. Ninh Phong du nhiên điệu nói lấy, hắn khí tức trên thân, lại tại trong chốc lát, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tính cái gì? Lao chủ mẫu ngay từ đầu còn không có phát giác được Ninh Phong khí tức biến hóa, chỉ là bản năng hỏi lại lên tiếng, còn mang theo mấy phân giọng nịa mai hương vị. Kia giọng nịa mai chi sắc, giống như là đang nói, ngươi biết rất rõ ràng ta nghĩ đen ăn đen. Vậy ta còn tính cái dám A tính. Tính toán nhìn, nếu như ngươi ra tay với ta, cái này doanh địa lại biến thành cái gì bộ dáng. Ninh Phong giơ cao đầu, dùng tròng trắng mắt đối lấy Lao chủ mẫu, một bộ hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt, hảo ý nhắc nhở là thương hại ngươi, ngươi còn hữu dụng cùng để ngươi hoàn toàn không thể chịu đựng được thái độ. Doanh địa lại biến thành cái gì bộ dáng. Lao chủ mẫu do dự một chút, vẫn là không có xuất thủ, nàng thật nhẫn. Nàng cũng thật được rồi. Hừ. Tiểu tử này nếu như nói chuyện giật gân, quay đầu lại để cho hắn sinh tử lưỡng nan chính là. Tính toán nếu như ta động thủ, doanh địa tại 10 cái hô hấp sau là cái gì bộ dáng A. Lại tốn hao không có bao nhiêu công phu. Lao chủ mẫu là như thế nghĩ, cũng là như thế làm, tại bảo trì lấy đối Ninh Phong cảnh giác, phòng ngừa hắn chạy trốn chi dư, đưa tay bấm đốt ngón tay. Đây là các nàng Toán Tẫn thương sinh nhất tộc doanh địa nhìn, các nàng đã sớm mất đi vương tọa, không có che chở, tự nhiên không có cảm giác an toàn, tại doanh địa bên trên không biết làm bao nhiêu bố trí. Dưới loại tình huống này, nàng muốn bước tính một chút doanh địa, lấy thực là cái gì đều thuận tiện. Ngay cả công cụ đều không cần dùng, bấm ngón tay tính toán là được. Kết quả trở ra rất nhanh, nhanh đến mức đều muốn theo kịp lao chủ mẫu nàng trở mặt tốc độ. Cái này, không có khả năng. Lao chủ mẫu miệng to đến ngay cả trứng vịt đều khỏi phải gặm. Một ngụm liền có thể nuốt vào. Bấm ngón tay kết thúc sau trực tiếp hiện lên ở trong đầu của nàng hình tượng cùng tuyên khắc đồng dạng, thật lâu không tiêu tan. Trong hình mặt, lao chủ mẫu nhìn thấy toàn bộ doanh địa bị san thành bình địa, nhìn thấy lũ lụt ngập trời, nhìn thấy một cái thấy không rõ lắm cả thân thể, chỉ biết rất rất lớn sinh linh đang gây sóng gió. Ngươi! Lao chủ mẫu hãi nhiên nhìn về phía Ninh Phong, lần này, nàng chú ý tới Ninh Phong khí tức biến hóa. Ninh Phong giờ phút này lại không là phàm nhân công tử, người vật vô hại bộ dáng. Hắn toàn thân cao thấp đều tại rào rạt lấy hai cố khí tức, một cố là nước biển vô lượng rộng rãi, một cố là cự long kình thuộc về yêu thú một mặt bạo ngược khủng bố. Cả hai hợp một, tựa như là biển cả đang gào thét lấy, liền muốn xông lên, hướng hủy hết thể bến cảng đê đập đồng dạng. Lao chủ mẫu cảm thấy miệng đều tại phát khổ, người người ta ta nửa ngày, một câu nguyên lành lời nói không có nói ra, chỉ cảm thấy mình đụng vào tấm sát. Nghị muốn cưỡng đoạt căn bản không có khả năng. Trách không được hắn sẽ có hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa. Nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là người, sợ là cái gì trong biển đại hùng yêu thú a? Có thể hóa thành người yêu thú, đây là cái gì khái niệm? Trách không được tại bói toán bên trong. Chỉ cần ta một động thủ với hắn, 10 cái hô hấp không đến, toàn bộ doanh địa đều sẽ bị san thành bình địa. Khi đó ta nhất định chết rồi. Chết chắc. Sợ hai tử vong, cơ hồ đem lão chủ mẫu bao phủ, cũng đem trắng trận cướp đoạt ý nghĩ triệt để dập tắt. Nàng không phải là không có nghĩ tới âm thầm tính dưới Ninh Phong căn nguyên, chỉ là mới bấm ngón tay tính toán, liền có ngón tay đứt gãy cảm giác đau cùng dấu hiệu, cùng bói toán ma tông thất dạ thời điểm đồng dạng. Lao chủ mẫu không chút nghi ngờ, chỉ cần nàng dám tiếp tục bói toán xuống dưới, thiên phạt liền dám để cho nàng nổ thành phấn vụn. Xong. Lao chủ mẫu bổ nhào bại gà trống đồng dạng, đầu thấp đến đều vùi sâu vào ngực. Xem ra ngươi là không muốn động thủ. Ninh Phong còn tại nói lấy ngồi trầm trọng. Lao chủ mẫu cười khổ. Lắc đầu, không phải là không muốn. Là không dám. Vậy liền. Ninh Phong nhàn nhạt, lại phun ra cùng lúc trước giống nhau như lúc hai chữ, lại đến. Tại nhiếp phục Lao chủ mẫu sau. Hai chữ này lại từ hắn miệng bạ gì nói ra, hết sức có sức mạnh. Lao chủ mẫu lộ ra vẻ làm khó, dây rủa chi sắc, tựa hồ có cái gì do dự, lại hình như tại nghĩ lấy có hay không biện pháp giải quyết ta, trong lúc nhất thời chỉ là gật đầu đáp ứng, lại không có động thủ. Ninh Phong cũng không thúc giục, tán đi một thân khí tức, thản nhiên ngồi xuống, cả người đều dựa vào đến trên ghế dựa, sao cũng được dáng vẻ. Có trời mới biết, trong nháy mắt này, hắn trong lòng, ngay cả hô không dưới 100 âm thanh may mắn. Chỉ thiếu một chút xíu, ta lại không tán đi cự long kình khí tức, liền muốn đè nén không được cự long kình tinh huyết, xem như biến thân thành cự long kình hóa thân. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Bất quá còn tốt, cuối cùng là lừa dối qua nàng. Nghĩ đến, lần này nàng sẽ xuất ra thủ đoạn cuối cùng đi. Ninh Phong đã là thầm hô may mắn, lại có mấy phân tự đắc. Tại toàn bộ bói toán quá trình bên trong, trừ lao chủ mẫu lửa giận công tâm trận kia, hết thể tận ở trong lòng bàn tay hắn, phát sinh người đều là trong dự liệu. Lao chủ mẫu sẽ lên ý đồ xấu, điểm này Ninh Phong chưa từng có buông lòng qua cảnh giác. Hắn lại không phải vừa ra từng trải tiểu hải tử, nơi nào không biết lòng người hiểm ác đạo lý. Chỉ là cứng rắn thực lực không bằng, dựa vào chính là lừa dối. Ninh Phong trong lòng, cười đến bụng đều muốn đau nhức. Lại còn phải làm ra một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, lấy thực là làm khó hắn. Ta hóa thân là cự long kình, đơn thuần vóc người chính là ngàn trượng lên. Ta thả ra hóa thân đến, chống rông hướng phía dưới đè ép, lăn một vòng, các nàng thực lực cao cường người đoán chừng sẽ không có việc gì, cái này doanh địa lại là hủy định. Ta lừa dối nàng đi bói toán doanh địa hạ tràng, ra kết luận sau, mượn nàng hai cái lá gan, lượng nàng cũng không dám động thủ. Hết thể đều ở Ninh Phong đoán chúng. Hắn dùng thủ đoạn kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản là phối hợp tự thân đặc dị, lừa dối lao chủ mẫu, đem bói toán trọng tâm từ thắng bại sinh tử, chuyển rời đến doanh địa thảm trạng bên trên. Thế là hồ, lệnh một ly, đi 1.000 dặm. Lao chủ mẫu xem như bị hắn trang tận trong bao bố đi. Cái này, vị công tử này. Lao chủ mẫu hít thật sâu một hơi, dưới thật lớn quyết tâm bộ dáng. Nói, Ninh Phong biểu lộ nhàn nhạt, tích chữ như vàng. Hắn càng là cái dạng này, lao chủ mẫu trong lòng càng là không nắm chắc, cắn răng một cái. Thấp phòng nói, công tử, ta còn có cuối cùng nhất một cái thủ đoạn, có lẽ có khả năng có thể bói toán ra ngài kết quả mong muốn tới. Chỉ là lao thân nếu là vận dụng thủ đoạn kia, sinh tử ngay tại một tuyến ở giữa. Thỉnh cầu nếu như ra kết quả, công tử nhất định phải ngay lập tức đem hải yêu ma tinh hoa cho ta. Không phải. Nàng toàn thân run rẩy một chút, tựa hồ nghĩ đến trên đời chuyện đáng sợ nhất. Nhưng, Ninh Phong gật đầu, hoàn toàn không có suy tính một chút ý tứ. Lại nói, hắn chỉ là muốn một kết quả, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ qua quyền nợ. Chỉ là, Ninh Phong khó tránh khỏi ở trong lòng đối lao chủ mâu tại sao như thế khao khát hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa điểm này, đánh lên từng cái đại đại dấu chấm hỏi. Thật sự là ngay cả mệnh đều có thể lấy ra liệu một lần. Lao chủ mẫu tâm lý kiến thiết nhưng liền không có hắn dễ dàng. Thế nào nói nàng cũng là vừa vặn lên qua đen ăn đen tâm tư người, suy bụng ta ra bụng người phía dưới. Luôn cảm thấy khi lấy được hài lòng kết quả, mình phương này lại không phải đối phương đối thủ tình huống dưới, hắn có muốn hay không thực hiện lời hứa, thật chỉ nhìn tâm tình có được hay không. Bất quá nàng vừa mới dây rủa như vậy lâu, cũng là đã sớm cân nhắc tốt. Vứt đi. Trái cũng là chết. Phải cũng là như, không bằng vứt hạ. Lao chủ mẫu là thật đem sau răng cấm đều cho cắn nát mới làm ra quyết đoán. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phong như thế cường giả, mang theo giao dịch điều kiện tới, đưa ra yêu cầu chính là không thể cự tuyệt. Nếu không phải như vậy, sợ là vừa vặn bấm ngón tay tính toán bên trong xuất hiện chẳng cảnh, lập tức liền muốn lên diễn. Không đồng ý là bị đánh chết, bói toán thất bại lấy nàng chuẩn bị dùng thủ đoạn đến nói. Là bị thiên phạt chết, dù sao đều là chết, không bằng liệu một phen bói toán thành công. Đối phương giữ lời hứa. Nếu là Ninh Phong biết nó tiếng lòng, lấy hắn phong cách hành sự, sợ là sẽ phải nhún nhún vai, vô tội nói, ngươi thật là nghĩ nhiều, bản công tử không có như vậy hung tàn. Song phương đều nghe không được đối phương tiếng lòng, lao chủ mẫu tại Ninh Phong nhìn chăm chú. Cuối cùng động. Nàng lần này xuất ra, thật là thủ đoạn cuối cùng. Không phải chính nàng áp đáy hòm, mà là toán tận thương sinh cái này một bộ tộc. Tại chủ mẫu cấp bậc áp đáy hòm thủ đoạn. Lao chủ mẫu hướng lùi lại mở mấy bước. Dùng hết toàn lực, đẩy ra nàng nguyên bản ngồi cái ghế, rồi mới xốc lên sàn nhà. Ninh Phong theo lấy động tác của nàng, nhìn xuống dưới, phát hiện một cái đen nhánh, nhưng cũng không sâu cửa hàng tồn tại. Cửa hàng chỉ có phương viên vài thước lớn, cũng không sâu, chỉ là không biết bên trong có cái gì đồ vật, tựa hồ thiện có thể hấp thu tia sáng, cho nên một mảnh đen kịt, nhìn không rõ ràng. Xem ra thật sự là áp đáy hòm thủ đoạn. Không biết là cái gì đâu. Ninh Phong có chút ít mong đợi nghĩ đến. Tại lao chủ mẫu làm ra trở lên động tác thời điểm, hắn liền minh bạch, chắc hẳn các nàng toán tận thương sinh bộ tộc mỗi lần du đáng đến một chỗ, ôm dưới doanh địa, liền sẽ tại kim dưới trướng đào ra một cái hố đến cất giữ đồ vật bên trong. Như thế vẫn chưa đủ áp đáy hòm. Đều đặt ở trướng ngọn nguồn. Tại Ninh Phong ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, lao chủ mẫu lấy tay xuống đất huyệt, lại đưa ra lúc đến đợi, kia đồ vật bên trong cuối cùng bị lấy ra. A, Ninh Phong không để ý tới lại trang voi, trên ghế ngồi thẳng người. Lao chủ mẫu lấy ra đồ vật tối tăm mờ mịt, giống như trời sinh sẽ hấp thu tia sáng chết, vừa mới xuất hiện, toàn bộ lều vải đều ảm đạm xuống không ít. Tia sáng dù ảm đạm, cũng là còn đủ thấy rõ ràng vật kia bản thân. Kia là một khối phiến đá, cổ phát đến phảng phất là tuế nguyệt bản thân, phía trên có nhất bút nhất họa vết tích, nên là từng cái chữ viết. Quỷ dị chính là, những chữ viết này khi thì biến mất, khi thì nổi lên, khi thì như động vật làm ra lao nhanh hình, khi thì như thực vật tĩnh mà sinh trưởng. Khối này phiến đá mới xuất hiện tại Ninh Phong trong mắt, hắn liền nghe phía ngoài truyền đến kinh lôi nổ vang thanh âm, như thiên địa đang gào thét, ôi khiển trách không phù hợp quy tắc. Ầm ầm ầm ba ầm ầm ầm bốn. Tiếng sấm quần quận mà giận, thật lâu không thôi, Ninh Phong cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại run rẩy, phảng phất giống như cảm giác được uy nghiêm ánh mắt tại tuần sát thiên hạ, một khi ánh mắt ngưng chú, chính là một đạo thiên lôi nổ xuống. Đây là cái gì? Ninh Phong nhịn không được hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Đây là thiên thư phiến đá. Lao chủ mẫu ngẩng đầu nhìn về phía lều vải đỉnh chót, phảng phất có thể xuyên thấu qua lều vải che chắn, nhìn đi ra bên ngoài màn trời, đã tuần săn thiên hạ nộ lôi. Nàng ngữ tốc, mất tự nhiên thêm phải rất nhanh, giống như đời này chỉ còn lại mấy câu công phu, gắng sức đuổi theo nhiều lời một điểm. Thiên thư phiến đá, chính là tạo chữ chi sơ, chữ tổ thí nghiệm tiểu chữ thời điểm, tại nó bên trên viết hình thành trí bảo. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào. Hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 249, cuối cùng được thời cơ. 27. Ninh Phong suýt nữa đem nhà mình đầu lươi cho cắn rơi. Đây là trí bảo. Đây quả thực là trí bảo bên trong trí bảo, gà mái bên trong chiến đấu gà có được hay không. Chữ tổ tạo chữ, thiên địa bất dung, quỷ thần đêm khóc. Mỗi một chữ, đều có từ xưa đến nay đại nhân quả, giữa thiên địa lớn uy năng tồn tại. Khối này thiên thư phiến đá, nếu là chữ tổ làm thí nghiệm thời điểm còn xuất lại, như vậy cho dù là không bằng những cái kia ban đầu chi chữ, sợ là trên ý nghĩa cũng không kém là bao nhiêu. Biết được lai lịch sau, Ninh Phong tâm liền định xuống dưới, nghĩ thầm, nếu là vận dụng bảo vật như vậy, y nguyên phải không ra kết quả, vậy ta liền triệt để tắt đầu cơ trục lợi tâm là được. Hăng hái của hắn bị triệt để điều bắt đầu chuyển động, toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào khối kia tối tăm mở mịt phiến đá bên trên. Lao chủ mâu ngữ tốc càng nhanh, nói, công tử, ta không thể nhiều lời, lập tức nhất định phải bắt đầu. Thiên thư phiến đá tại không có đặc thù bố trí che giấu tình huống dưới, trực tiếp lộ ra ngoài với giữa thiên địa không thể vượt qua 100 cái hô hấp, không phải thiên lôi lập tức khóa chặt, thiên phạt lập chí, trừ phi vương tọa xuất thủ, không phải hết thể hóa thành bột mịn. Nói cho hết lời, nàng ngay cả chờ đợi Ninh Phong đáp lại thời gian đều không có, gấp gáp bắt đầu động tác. Ninh Phong tử sẽ không quấy rầy, liền hô hấp đều ổn định, sợ quấy nhiễu nàng hành động. Lao chủ mẫu trong cử động, có trước nay chưa từng có thành kính cùng trang trọng. Nàng không còn là cùng lên đồng viết chữ đồng dạng điên cuồng loạn vũ, dương nanh múa vướt cùng quỷ quái đồng dạng, hết thể âm u tối nghĩa khí tức cũng đều thu liễm, vậy mà ngạnh sinh sinh giả ra mấy phân trang nghiêm túc mục tới. Lao chủ mẫu hai tay triển khai, Ninh Phong mới phát hiện nàng thân lấy nhưng thật ra là một bộ cùng loại tế tự phục khoan bào đại tụ, chỉ là trước đây còn lưng lấy không hiện mà thôi. Mời thiên thư hiển. Lao chủ mẫu hai tay dựng cùng một chỗ. Mười ngón tay thay nhau khiêu động, chỉ là một cái tay vịn thi lễ động tác, lại có muôn vàn loại biến hóa. Thấy Ninh Phong tỏa ra hoa mắt cảm giác. Nàng thật sâu lễ kính, nàng quỳ dạp trên đất. Đỉnh đầu nàng thả ra thanh quang đầu nhập thiên thư phiến đá bên trong, nàng trong tay áo tràn ra hương hỏa hơi khói. Các loại thủ đoạn, lộn xộn đến đạp đến, đều tập trung ở cái này quỳ sát, đầu dạp xuống đất đại lễ trung tâm hiện ra. Cao Minh. Ninh Phong trong lòng khen lớn, đến trình độ này, hắn mới ít nhiều có chút có thể xuyên thấu qua lao chủ mẫu, nhìn thấy mấy nên năm duy một cái nữ vương tọa phong thái. Nếu là luôn luôn như trước đó lao vu bà hình dạng cùng nói chuyện hành động, hắn cũng phải xem thường cái kia nữ vương tọa. Hiện tại xem ra, là hậu nhân bất tài, cũng không phải tiền nhân không được. Lời nói phân hai đầu, lại nói lao chủ mẫu thi lễ chấm đất, truyền đến bành một tiếng, lại là nàng đem đầu nặng nề mà đập đến trên mặt đất. Chỉ là nghe thanh âm, đã cảm thấy đau quá. Lấy so dập đầu xuống dưới, còn muốn chậm nhiều tốc độ, nàng đang chậm rãi đứng dậy. Phía trước không trung, thiên thư phiến đá thay đổi khô khan. Đống nhiên trở nên linh bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng lắc lư lấy, có chút chập chờn lấy. Tản mát ra thuộc về viễn cổ quan huy, tràn ngập man hoang tịch liêu hương vị. A, một mực nín thở liếm tức, làm bộ mình không tồn tại Ninh Phong, đột nhiên ức chế không nổi lên tiếng kinh hô tới. Hắn từ đầu tới đuôi nhìn toàn bộ quá trình, không có bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết. Cũng chính vì vậy, Ninh Phong thấy rõ lao chủ mâu biến hóa trên người. Theo lấy thi lễ chấm đất, đang chậm rãi đứng dậy, nhất là tại đứng dậy trong quá trình. Nàng vốn là tuyết trắng tóc phát sinh biến hóa. Nguyên bản trắng là trắng. Còn có thể được xưng tụng một tiếng tơ bạc, lại thỏa đáng thuận hoạt. Quang trạch linh động. Hiện tại thế nào? Nương theo lấy lao chủ mẫu đứng dậy quá trình, tóc của nàng nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhanh chóng cuộn lên, ngân sắc hóa thành một loại không gọi được là trắng hay là cho tiểu tụy chi sắc, quan xoắn như mở ra ngàn năm quan tài, nhìn thấy bạch cốt âm u trên đầu y nguyên dài lấy loạn phát. Đại giới, vậy mà như thế lớn. Ninh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút không đành lòng đi nhìn lao chủ mâu sắc mặt. Hắn thoảng qua nghiêng đầu đi, nương theo lấy động tác này, khỏe mắt liếc qua đảo qua, mượn lấy thiên thư phiến đá phát ra ánh sáng nhạt, rõ ràng rành mạch đem lão chủ mâu lúc này bộ dáng thấy thật sự rõ ràng điện. Lao chủ mâu trên mặt vốn là che kín bờ ruộng dọc ngang nếp nhăn, phảng phất là thật sâu khe rãnh, con muỗi rơi đi vào cũng phải bị kẹp chết. Nhưng kia cùng nàng bây giờ tướng so, lại tính không được cái gì. Lao chủ mâu nếp nhăn trên mặt không chỉ trở nên càng sâu, càng thêm lít nha lít nhít. Còn nhiều ra một loại giống như từ đất vàng bên trong đào ra, nhiễm tận đất vàng cảm giác. Tĩnh mịch nặng nề. Ninh Phong thấy liễu lưỡi không thôi. Hắn vốn cho rằng lão cùng thiếu cho là giống nhau, đều có mức cực hạn tại. Giống như ít, thiếu niên là ít, ít nhất bất quá vừa mới đứa bé sơ sinh, con chuột nhỏ. Nhưng là bây giờ, nhìn trước mắt một màn này, Ninh Phong quan niệm triệt để bị đỉnh phong. Trong mắt hắn, nguyên bản lão chủ mẫu tựa như là nông gia khó gặp già nua lão giả dần dần ra đi. Hiện tại thì lại rõ ràng già đi mấy chục năm. Nàng vốn là thấp tiểu còng lưng thân thể trở nên không thẳng lên được, tóc thưa thất chóc ra, con mắt vẫn đục mà không có sinh khí, từ trong miệng phát ra thanh âm càng là mập mờ phải chỉ có tự thân có thể nghe được rõ ràng. Trách không được nàng nói nếu như bói toán thành công, cần ngay lập tức đem hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa cho nàng. Ninh Phong cho dù là nguyên bản còn có mấy phân cò kẹ mặc cả ý tứ, lúc này cũng đánh tan. Nhìn loại tình huống này, đừng nói có kẻ mặc cả, chỉ cần cho phải hơi chậm hơn một chút, lao chủ mẫu sợ là ngay tại chỗ sinh mệnh lực hao hết, sinh cơ đoạn tuyệt hạ tràng. Đây là thuận lợi tình huống. Ninh Phong nghĩ thầm, nếu là bói toán thất bại, lọt vào phản phệ thiên phạt, cái này lao chủ mẫu sợ là muốn làm trận liền biến thành cho tàn đi. Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn hai phía, chuẩn bị thật xuất hiện loại tình huống kia, cũng chỉ có thể từ cái này toán tận thương sinh trong doanh địa cứng rắn giết ra ngoài. Cũng may cái này thiên thư phiến đá khu xử đại giới to lớn, bói toán quá trình cũng không có dùng xong bao nhiêu thời gian, không phải Ninh Phong đều cảm thấy lao chủ mẫu kiên trì không được thời gian mấy hơi thở bên trong. Thiên thư phiến đá bên trên, từng cái huyền hoàng sắc chữ viết chậm chậm nổi lên, phảng phất nước rơi mà thạch ra. Cái loại cảm giác này, đúng như bọn chúng nguyên bản là ở chỗ này, vận mệnh sớm đã có chữ viết quy tích, bất động không giao, không tăng không giảm. Loại này màu huyền hoàng, không bằng kim hoàng tràn ngập phú quý hương vị, ngược lại là nặng nề trầm ngưng. Tựa như là lấy công đức làm mực nước, nhất bút nhất họa viết liền. A. Ninh Phong thần sắc khẽ động. Khi cái thứ nhất thiên thư phiến đá bên trên chữ viết nổi lên thời điểm, hắn đã cảm thấy có không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Theo lấy phía trên nổi lên tiên dân sáng lập chữ viết càng ngày càng nhiều, thần sắc của hắn lập tức trở nên sinh động. Nhớ tới. Bách Bảo ghi chép bên trên văn tự. Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ không hiểu cảm giác quen thuộc là thế nào đến. Tại vừa tiến vào cái này kim trướng mùa đông thời điểm, lão chủ mẫu lấy ra hối đoái mục lục đồng dạng ra thu sách Bách Bảo ghi chép, phía trên văn tự không phải liền là cùng cái này thiên thư phiến đá câu trên chữ có 8-9 phần tương tự sao. Ta hiểu. Nghĩ đến cái này một khối thiên thư phiến đá truyền thừa nhiều năm, toán tận thương sinh nhất tộc ở trong không biết bao nhiêu người từng tốn hao quá to lớn đại giới khởi động qua nó, làm ra lần lượt bói toán. Năm rộng tháng dài tích lũy xuống, các nàng từ trung học được loại này tiên dân sáng lập kiểu chữ. Ninh Phong thoáng phân biệt một điểm. Hay là tại cả hai ở giữa, tìm được dị đồng điểm. Các nàng chỉ được hình, không được nó thần. Mặc dù là như thế, tại mất đi viễn cổ mênh ngông, công đức chi vận sau. Các nàng hay là mượn lấy tiên dân chi văn, làm được trông mặt mà bắt hình dong. Ninh Phong nghĩ tới là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Bảo ghi chép thời điểm, rõ ràng chưa từng nhận biết loại kia văn tự, về căn bản ý tứ lại một tia không rơi xuống đất chuyển tới, không có nửa điểm sai lầm nghĩa khác. Chỉ được hình. Không được nó thần giả còn có thể như thế, không nói đến giờ phút này thiên thư phiến đá bên trên nổi lên chữ viết bản nguyên. Ninh Phong lực chú ý tập trung, một chữ dấu vết đều chưa từng bỏ qua bắt giữ lấy. Ngay từ đầu. Thiên thư phiến đá bên trên nổi lên hai chữ, tiểu chữ góc cạnh thu liễm, mượt mà hiền hòa, nhìn đến phảng phất nhìn thấy trên trời mây trắng, chỉ cần gió nhẹ liền có thể để nó lõm. Mềm mại. Ninh Phong có chút mở mịt, hay là ghi khắc. Ầm ầm ầm ba. Sấm rền quần quận thanh âm, đông nhiên tại kim sắc lều vải động thiên bên trong vang lên. Quá mức đột nhiên, lại kẹt tại mọi người tâm thần đều bị thiên thư phiến đá hấp dẫn thời khắc, vô luận là Ninh Phong hay là lao chủ mâu đều là quanh thân run lên. Mặc kệ là đứng là ngồi, đều có bất ổn cảm giác. Thiên phạt. Phản phệ. Ninh Phong thần sắc có chút không tốt, hoàn toàn không có chi mấy lần trước việc không liên quan đến mình xem kịch tâm tính. Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Cùng lúc trước mấy lần tướng so, lúc này thiên thư phiến đã rõ ràng bói toán ra kết quả, cũng bắt đầu hiện hiện. Kiên trì một chút nữa. Ninh Phong hét lớn lên tiếng, lập tức cũng không quay đầu, đối với ngoại giới tất cả thẳng như chưa tỉnh. Lao chủ mẫu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Còng lưng đến cơ hồ mặt đất song song eo tận lực kéo căng lấy, để cho mình không muốn ngã xuống tới đất bên trên. Thiên thư phiến đá tự thân, có hào quang lượn đại thiên, bao quanh vần quanh, tự thân giống như trứng gà co quắp tại vỏ trứng bên trong, đem thiên phạt cùng phản phệ ngăn cản với bên ngoài. Có cửa. Ninh Phong đại hỉ, càng thêm không dám bỏ lỡ chữ viết, càng thêm hết sức chăm chú. Thiên thư phiến đá tựa hồ cũng phát giác được nguy hiểm, nhóm đầu tiên hai chữ dấu vết nhanh chóng biến mất, nhóm thứ hai chữ viết nổi lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn trước đó. Phía sau là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Một bên biến mất, một bên hiện hiện, Ninh Phong lờ mờ có thể cảm giác được thiên thư phiến đá phảng phất cũng tại thiên uy hạ chiến lật. Phía sau cái này mấy đám bói toán kết quả, tất cả đều chỉ có một chữ. Nhóm thứ hai cái chữ kia vặn vẹo chập trùng, nhìn đến có nghe chiều thanh âm, biển cả chi nộ. Sóng. Nhóm thứ ba chữ vặn vẹo, phảng phất có đau đớn người.